Chương 776, ai dám nói ta giải trí dẫn chương trình. Nhìn ta trước mở bảo dương. Hở, ngươi cái này làm sao liền cái tiểu quái đều đánh bất quá. Mấy cái đi theo phía sau vây xem tinh linh liền lộ ra vô cùng xem thường. Rõ ràng người này xuyên một thân phế phẩm, xem ra nhiều nhất so hoạt thi lợi hại một chút xíu tốt ta. Đương nhiên, hoạt thi mặc dù yếu chút, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Sẽ ẩn nút, đánh lén, sẽ giả chết, sẽ hô bằng gọi bạn cùng nhau tiến lên. Có thời điểm đánh lấy, không hiểu thấu một cây tên nỏ bắn trên trán, không cần phải nói, góc chết chỗ khẳng định tranh cái hoạt thi nỏ thủ, bên ngoài đứng đấy hoạt thi chỉ là hấp dẫn lực chú ý. Cho nên nói yếu cũng là tương đối hắc hồn bên trong cái khác quái vật. Cái này nhìn so hoạt thi lợi hại một điểm, có phải là tinh anh hoạt thi? Phía sau tinh linh nghị luận. Đã qua cựu đặt còn bị tinh anh hoạt thi dây, khẳng định là dựa vào vận khí qua. Đi thôi, không nhìn. Một con tinh linh mở miệng nói. Cái gì dựa vào vận khí qua? Kỳ rắn bẹ ở quả thực không thể nhịn, phục sinh sau lại thẳng đến cái này tinh anh hoạt thi, nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay nhất định phải đem cái này tinh anh hoạt thi đánh ngã. Vừa mới là ta chủ quan. Vội vàng kêu lớn, lần này nhất định qua. Lại một lần chạy đến cái này một thân phế phẩm, dẫn theo cây trường đao thon gầy nam tử trước mặt. Chỉ cần ta nắm chắc tốt, nhắm ngay công kích của hắn, hắn khẳng định đánh không đến ta. Lần này kỳ dằn bẹ ở hiển nhiên cẩn thận không ít. Cùng lúc đó, phương lão bản cái này thời điểm đánh thẳng xong bốt, đang kiểm tra ba lô. Trong lúc vô tình đảo qua một thân nhìn cực kỳ phế phẩm quần áo, bên trên hiện ra hai hàng trang bị nói rõ đến. Nhìn cũ nát nghèo kiết hủ lậu quần áo, nghe nói nam nhân cũng không để ý. Chuyên gia đoán ra mũi kiếm khoảng cách, hơi né tránh công kích, bởi vậy thân thể không có thụ thường, chỉ có quần áo bị vạch phá mà thôi. Một ngày về sau, chỉ gặp kỳ dằn bẹ ở sau lưng một con vây xem tinh linh cũng không có. Phương lão bản đi ngang qua lúc liếc nhìn. Ngươi làm sao còn đang tân thủ thôn A? Ngươi có thể hay không đừng nói chuyện? Quả thực muốn xù lông. Vài ngày sau, chỉ gặp mấy tên thánh giai cường giả tụ tại trong tiệm khu nghỉ ngơi. Ngươi qua tân thủ giáo trình hay chưa? Đừng nói nữa. Đánh bại cựu đặt sau. Bị kia cái gì chuyên gia giáo dục cả ngày, hiện tại vừa mới ra ngoài. Ta thảm hại hơn. Một tên khác thánh giai cường giả một thanh lòng chua xót một thanh nước mắt. Ta tại hỏa tế chàng đem cái kia ngồi tân vương vương tọa bên cạnh đổi phế kiếm sĩ xem như quái, chặt hai đao, hiện tại đã đem nhân vật xóa bỏ một lần nữa chơi. Vì cái gì? Ta phục sinh một lần hắn liền truy sát ta một lần, phục sinh một lần lại truy sát một lần tên kia thánh giai hiển nhiên đều muốn tinh thần hỏng mất, ta đánh tới hiện tại cũng không có đánh qua. Hỏa tế chàng có thể hiểu thành lò bên trong nước suối khu, ma thú bên trong chủ thành khu vực an toàn. Quả thực điên cuồng chịu khổ. Không được. Thánh giả tổng suy nghĩ, sao có thể chỉ có chúng ta chịu khổ. Thánh hữu sần, thánh giả tổng chờ mấy tên thánh giai đang nghỉ ngơi khu xác nhận ánh mắt, quả nhiên là một đám người thích hợp, ăn nhịp với nhau, chúng ta có thể đem cái này bí cảnh đề cử cho càng nhiều người. Lập tức một đám người vây càng lũng, nhỏ giọng nói, thánh uy lì thế nào? Vị này ma pháp sư kiểu gì cũng sẽ hội trưởng, tuyệt đối là nhân vật đứng đầu một trong. Xạ lạ đỉn các hạ cũng không tệ. Dạ Tông nói. Ai? Những người khác nhất thời hiện ra một hồi ngươi hiểu ta thần sắc. Luyện kim hiệp hội dân nạ các hạ thế nào? Bọn hắn nói chính là tham gia qua đối bóng ma quân đoàn chiến tranh, vị kia xuyên hỏa hồng ma pháp bảo thành thục nữ tử. Thánh hờm đồn thế nào? Thế giới pháp sư hờm đồn lại được xưng là cao ngạo hờm đồn, hiển nhiên là một vị vô cùng kiêu ngạo người. Còn có. Ha ha ha ha ha, khu nghỉ ngơi từ lúc mới bắt đầu kiềm chế, lập tức tràn đầy một mảnh sung sướng khí tức. Cung tiệm mới một đám thánh giai đều bị kẹt tại đệ nhất cửa ải rất lâu khác biệt, lao điếm bên này, rõ ràng muốn thông thuận không ít. Cái này thời điểm, chỉ gặp một con cẩu đầu nhân ngồi tại trên ghế salon, bưng lấy cái đưa tin ngọc, tụ tinh hội thần quan sát trực tiếp. Bên cạnh tinh linh cùng các kỵ sĩ, cũng riêng phần mình bưng lấy cái đưa tin ngọc, thấy một hồi nhập thần. Thông qua hỏa tế tràng đống lửa doanh địa, có thể truyền tống đến Los Dì Trần tường cao, đi vào mảnh này hùng vĩ trên tường thành, mới chính thức xem như đi ra tân thủ khu. Chuyện của tui.vn Hoang phế trên tường thành chỉ có hoạt thi, trên tường thành rộng như 4 xe ngang hàng đại đạo, thậm chí có thể gặp đến to lớn vô cùng lòng thi, phảng phất bị vứt bỏ, cứ như vậy phong hóa tại trên tường thành. Vô số hoạt thi triều thánh hướng về cự long quỳ lạy, tựa như cùng triều thánh tín đồ. Dọc theo tường thành đi lên, dựa vào nhìn kính, có thể nhìn thấy chung quanh như là núi non trùng điệp bình thường tòa thành bầy, mặc dù không ít địa phương đều đổ sụp thậm chí hủy hoại. Lô Dìn cái này thời điểm đang nhìn Tố Thiên Cơ trực tiếp, cái này dẫn chương trình thế nào a? Nghe Tiểu Nguyệt nói cái này tựa như là giải trí dẫn chương trình. Sẽ là mở miệng nói. Chỉ gặp Tố Thiên Cơ cái này thời điểm còn cùng Nạp Lan Minh Tuyết mấy cái online đang chơi. Đặc sở ổ cũng là có thể online trò chơi, mỗi một cái khác biệt người chơi thế giới trò chơi đều tương đương với một cái song song vị diện, tại trên mặt đất viết xuống phù ký, nếu có thân có tàn lửa người chơi, liền có thể nhìn thấy những này vị diện khác lưu lại phù ký đồng thời triệu hoán viết xuống phù ký người chơi, cũng để bọn hắn lấy linh hình thái đi vào thế giới của mình. Đồng dạng, viết xuống phù ký cũng có nở tờ cờ, dù sao thế giới này, không chỉ có riêng chỉ có người chơi một cái không lửa dư cho. Phía trên này rõ ràng viết kỹ thuật dẫn chương trình A Lộ Dịn nhìn thoáng qua phía dưới dẫn chương trình giới thiệu văn tắt. Cái này thời điểm, Tố Thiên Cơ một bên thao tác mình nhân vật trò chơi cùng đám tiểu đồng bạn dứt khoát đồ sát lấy tường cao bên trên hoạt thi, vừa lên tiếng nói, ta làm sao luôn cảm giác có người ở sau lưng nói ta là giải trí dẫn chương trình. Một loạt mưa đạn soát, nói không sai a. Ai nói? Nói hay lắm. Các ngươi bọn này đèn phân A. Tức chết ta rồi. Tố Thiên Cơ gỡ một cái có chút đầu tóc rối bời, hướng phía trước nhìn lại, vứt bỏ tường cao bên trên, một đầu mấy chục trượng phun lửa cự long, chiếm cứ tại tường cao đỉnh. Phía dưới hình tròn ta môn khóa chặt. Hoặc thi cùng như là cho tàn cựu đặt giai đoạn hai người như vậy chi mũi bốn phía tứ ngược, tòa này hoang phế thành thị, phảng phất khắp nơi lộ ra hung hiểm cùng thần bí, cũng tương tự làm cho người ta mơ màng. Phải chăng còn sót lại lấy bảo vật gì? Dù sao hệ thống bản trò chơi không giống nguyên bản, hệ thống bản đồ vật có chút là có thể diễn sinh đến hiện thực. Hỏa diễm phun ra, đại bán biên thành trên tường tất cả quái vật, tất cả đều bị đốt thành tro bụi. Các ngươi nhìn một chút, cái này long có phải là trông coi bảo bối gì? Tố Thiên Cơ nhạy cảm cứu giác, phảng phất phát hiện mánh khóe, không phải làm sao lão chiếm cứ ở trên đây. Dạng này, các ngươi đợi chút nữa đem đầu này long ánh mắt dẫn ra, sau đó các ngươi thừa cơ đi nó phía dưới tròn tháp nhìn xem. Tố Thiên Cơ cảm thấy, thích hợp hiện ra một đợt kỹ thuật của mình là có cần phải, không phải người khác lao cho là mình là cái giải trí dẫn chương trình. Nạp Lan Minh Tuyết đánh cái ột 8K thủ thế. Sau đó lập tức theo phía dưới tiểu đạo từ cự long phía dưới chạy tới, cự long quả nhiên hít sâu một hơi, sau đó hỏa diễm phun hạ. Cái này thời điểm, Nạp Lan Minh Tuyết đã vô cùng cực hạn chạy tới đối diện tháp canh, cái này dày đặc vô cùng tường thành cùng tháp canh vách tường, cũng không biết là dùng đến phòng cái gì, thế mà long hỏa đều đốt không thấu. Mà Tố Thiên Cơ cũng thừa cơ chạy vào cự long phía dưới trong kiến trúc. Vẫn tương đối kỹ thuật đi. Tố Thiên Cơ đắc ý nói. Cái này dẫn chương trình tựa như là còn rất có kỹ thuật lúc Lộ Dịn sợ hãi than nói. Mở cửa sắt ra, đây là một tòa vô cùng vứt bỏ gian phòng. Ngoại trừ một chút vứt bỏ dụng cụ chứng minh nơi này đã từng có người ngu qua bên ngoài, một mảnh lộn xộn. Tựa hồ hoàn toàn không có tìm kiếm giá trị. Đúng lúc này, nàng chợt phát hiện phía dưới lầu một có một cái to lớn cũ cái dương. Ai? Quả nhiên có bảo vật. Tố Thiên Cơ một đôi mắt đẹp sáng rõ. Đi đến cái dương bên cạnh, một bên mở ra cái dương, một bên tự đắc mà nói, châu hay không? Cái này kêu là làm trực giác. Về sau ai còn nói ta là giải trí chủ? Ô ô ô. Lời nói còn chưa nói xong, chỉ gặp cái dương mở ra một trương mang răng nhọn miệng lớn, một ngụm nuốt vào. Chỉ gặp Tố Thiên Cơ hai con chân vểnh lên ở bên ngoài điên cuồng dãy rủa. Ô. Hai cái đùi đặt thẳng. Người chết. Chương 777, trách nhiệm cùng số mệnh lựa chọn, phà giỏ nét ở nì âu lệ ghi ẩn. Tìm tới bảo vật không có. Tố Thiên Cơ bên kia một hồi yên tĩnh ý mắng. Trực tiếp ở giữa soát bình phong đều đã muốn nổ. Cảm tạ giải trí trưởng lão khen thưởng 666. Cảm tạ. Người chết như thế nào? Người bên kia tại sao lại một đống người khen thưởng? Nạp Lan Minh Tuyết bọn người một mặt một bước. Ta cũng không biết ta. Tố Thiên Cơ đều không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi mau tới đây, ta mở cái này bảo dương. Biến thành quái. Bảo dương biến thành quái. Nạp Lan Minh Tuyết gỡ xuống giả lập nghi nhìn lại, chỉ gặp Tố Thiên Cơ trên màn hình, cái kia bảo dương từ trên mặt đất đứng lên, lại là một cái đen nhánh người cao, treo ngược lấy hai tay, cười toe toét cây đầu lươi lớn quái vật, ngay tại gian phòng bên trong du đãng. Chúng ta liền đến. Nạp Lan Minh Tuyết xem mèo vẽ hổ tránh đi cự long hỏa diễm vọt vào, gian phòng bên trong còn có thể nghe được đầu kia quái vật trầm thấp ô minh thanh. Xuống lầu. Đống nhiên chỉ nghe được một tiếng kịch liệt gió gào thét. Ầm ầm. Nạp Lan Minh Tuyết chỉ cảm thấy cả người bị thiên thạch đập trúng một lần, tướng sau lưng cứng rắn vô cùng tường gạch đều đâm đến vỡ nát. Trong màn hình, ngươi chết. Cả ngươi đều là mộng. Đừng nói là các nàng, tiệm mới bên trong những này quần chúng vây xem đều thấy choáng. Ngươi làm sao cũng đã chết. Còn ở bên ngoài bên cạnh Tống Thanh Phong ngẩn người. Ta bị xuống đất ăn tỏi rồi a. Lập tức nhìn về phía Nạp Lan Minh Tuyết màn hình, cả người đều thiếp trên tường. Trong nháy mắt cảm thấy thật sâu ác ý cùng âm mưu. Cái này thời điểm, chỉ gặp Phương lão bản vừa mới đem trước mắt bột đánh tới sắp chết, sau đó đổi lại cái này bảo dương quái vật giống nhau như lúc cùng khoản bảo dương đầu. Trang bị bên trên chợt lóe lên nói rõ. Tham lam người là cấn, ngụy trang thành bảo dương đầu, là cổ đại thần tộc, bởi vì tham lam chi tội bị lưu vong, một bộ tộc đều bị khắc lên là cấn. Nguyên bản chỉ có đặc sâu một có ghi. Trong trò chơi hiệu quả là tiếp tục tổn thất sinh mệnh cũng gia tăng bảo vật rơi xuống, linh hồn rơi xuống tỷ lệ. Có lẽ thụ sơ hỏa tướng tắt, hắc ám giáng lâm ảnh hưởng, cũng có lẽ bởi vì không chết người người liền rủa. Cuối cùng, bọn chúng sau khi chết biến thành dạng này quái vật. Đặc sầu cùng cái khác trò chơi khác biệt, nếu như chỉ qua chủ tuyến, ngoại trừ truyền lửa, ngươi thậm chí cái gì đều không biết, thậm chí không nhất định rõ ràng tại sao phải làm như vậy. Nhưng nếu như ngươi tướng những vật phẩm này, trang bị, linh hồn thu thập lại, đem bên trong cung cấp tin tức từng cái chắp vá, liền có thể suy đoán ra một cái hoàn chỉnh thế giới quan đến, sau lưng của bọn nó, ẩn giấu đi vô số phảng phất nguồn gốc từ tại viễn cổ thời đại, nặng nghề mà hắc ám cố sự. Bởi vậy tại rời đi hỏa tế tràng về sau, đối với nhân vật nhiệm vụ, có lẽ là tướng Tân Vương nhóm mang về, nhưng đối với các người chơi mà nói, cũng tương tự bắt đầu đối toàn bộ hắc ám thế giới khai quật cùng thăm dò. Dọc theo lót dỉ trần tường cao hướng phía dưới, có một tòa to lớn bức bỏ đại sảnh, dày đặc cứng rắn mặt đất phảng phất đều bị nện đến hạ xuống vài thước trong đại sảnh. Tông Vũ, cô Đình Vân bọn người sắc mặt ngưng trọng. Một đầu giống như núi nhỏ to lớn, toàn thân xuyên nặng nghề hàn băng áo giáp giã thú, cầm trong tay cự chủ y, tại trước mặt bọn hắn gào thét, trong miệng hàn khí phun ra, trong nháy mắt càn quét toàn bộ đại sảnh. Phương lão bản lúc này trở lại hỏa tế tràng. Giao cho tên kia duy nhất lưu lại người lùn Tân Vương một viên hồn phách. Đặc sâu người lùn chính là nhân loại, bởi vì chủng tộc khác đều so với nhân loại cao lớn. Hồn phách như ngọn lửa thiêu đốt, tướng nhặt lên, vật phẩm nói rõ bên trên rõ ràng viết, lạnh leo cốc bổ kỳ ổ ập linh hồn. Bổ kỳ ổ ập là lạnh leo cốc trong đó một vị chinh chiến kỵ sĩ, nghe nói lâu dài làm bạn tại hư hào vũ nương bên cạnh. Rất nhanh, nó bị luyện hóa thành một viên quỷ dị con ngươi màu đen chiếc nhẫn. Giáo tông mắt phải, giáo tông cắt lực vạn trao tặng các kỵ sĩ ma chất chiếc nhẫn, nhìn chăm chú cái này trong mắt màu đen sau trở nên cảm xúc cao, sẽ có liều chết chiến đấu dục vọng, mà cuối cùng, kỵ sĩ tướng hạ thấp vì như dã thú cuồng chiến sĩ. Bởi vậy giáo tông chỉ ở kỵ sĩ xuất ngoại chinh chiến lúc, mới ban cho vật này. Đại khái chính là như thế. Nếu muốn đối toàn bộ thế giới tiến hành càng sâu tầng thăm dò, nó kịch bản cùng càng thâm nhập tin tức. Từng giờ từng phút tích lũy, ước chừng chính là như thế đến. Nếu như sửa sang lại đến, bọn chúng là từng cái hoàn chỉnh cố sự văn chương, vây quanh mỗi một cái Tân Vương tới giảng thuật lấy cái này nặng nề, thần thoại còn chưa đi xa thời đại cố sự. Dựa theo toàn bộ trò chơi tiến trình, từ trước hết nhất gặp được Tân Vương, giám thị vực sâu phở lèn bất tử đội bắt đầu. Đến thôn phệ thần minh đệ phỉ tản giờ dịp. Lại đến tội nghiệt chi đô cự nhân vương ỉ hỏm. Lót dỉ trần song vương tử. Cuối cùng mới là thuộc về nhân vật chính cái này không có quá khứ vô danh người cố sự. Lạnh leo cốc toàn bộ thế lực, có thể quy nạp tại Tân Vương thôn vệ thần minh để phi tản dở dịt văn chương bên trong. Mà hiện giai đoạn các người chơi đã qua ban sơ mấy cái bột về sau, bọn hắn chủ yếu kinh lịch, tự nhiên là vây quanh vực sâu cùng phả giỏ nét ở nì ấu lệ ghi ẩn triển khai. Trên thực tế từ từ cho tàn cựu đặt bắt đầu, người chơi cũng đã bắt đầu tiếp xúc đến vực sâu. Kia người khủng bố chi mủ, chính là nguồn gốc từ tại vực sâu ăn mòn. Vực sâu lực lượng bắt nguồn từ hắc ám, có lẽ do sơ lửa, muốn xuất hiện đến sớm hơn. Cái này thời điểm, sẽ là chờ mấy cái tinh linh hiển nhiên mình trò chơi tiến độ siêu cấp chậm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng quan sát trực tiếp. Một đám người tất cả đều ngồi vây quanh tại khu nghỉ ngơi trên ghế salon, các ngươi nhìn lao ra này tử. Hiển nhiên đang nhìn Nạp Lan Hồng Vũ trực tiếp. Nạp Lan Hồng Vũ hiển nhiên đã chơi qua đặc xảo ô một, mặc kệ thông không có thông quan, tóm lại so những người khác nhiều không ít ưu thế. Đương các người chơi dọc theo bổ kỳ ổ ập phía sau đại môn, bay qua bởi vì sơn phong cắt ra mà chia hai tòa lọt dị trần thành, xuyên qua trách phạt rừng rậm, từ tế sống phẩm con đường một đường hướng xuống, chính là phơ lên cứ điểm. Nơi này là đối kháng, nào đó một bộ phận, vượt sâu tiền tuyến. Sẽ là lúc này đang nhìn trực tiếp, trong màn hình hỏa tế tràng bên trong, chỉ gặp cái kia đổi phế kiếm sĩ mang theo một chút nghĩa mai cùng nghiền ngẫm, có lẽ còn có chút bi thương ngữ điệu, tự thuật có quan hệ phở lèn bất tử đội tin tức. Bọn hắn có một cái đặc biệt về chỗ khảo nghiệm, nếu là đem cứ điểm ba cái tế đàn lửa tắt diệt, thông hướng sói máu đại môn liền sẽ mở ra, bọn hắn đối sói máu phát thệ, giám thị vực sâu, chỉ cần xuất hiện một chút xíu báo hiệu, diệt quốc cũng không chút nào chớp mắt. Giám thị vực sâu phở lèn bất tử đội bọn hắn ban sơ sứ mệnh, chính là giám thị vực sâu. Đương tiếng chuông vang lên lúc, bọn hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại, tại giữa mê võng, cảm nhận được phở lên cứ điểm phía dưới vực sâu sao động, rơi vào vực sâu bá vương hòn y, báo trước dê bên trong từ trong bóng tối leo ra to lớn khô lâu, lựa chọn mình ban sơ sứ mệnh, từ trong mộ địa bò lên, về tới mình ban sơ trên cương vị. Trực tiếp trong màn hình. Cái này thời điểm phía sau lại tới một đống người, giống như còn có mấy tên mới tới thánh giai, tất cả đều vây tại một chỗ. Sẽ là vô ý thức hướng về sau liếc nhìn, thế nào như thế người. Cái này thời điểm, chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ tên này đã đạt võ đế cảnh giới cường giả, thao túng nhân vật, đẩy ra phủ bùi đại môn. Bọn hắn thấy được cảnh tượng như vậy thi thể đầy đất chống chất, nguyên bản động một tí diệt quốc đáng sợ quân đội, giờ phút này chỉ còn lại giải rác mấy người. Tên kia dáng người cao lớn đội trưởng cầm trong tay đại kiếm, một kiếm đâm xuyên còn lại một tên sau cùng đội viên lồng ngực. Thi thể chậm rãi đổ xuống. Sau đó lại có một người bò lên, trong mắt hắc ám mà hiện ra tinh hồng quang mang. Làm ngươi nhìn chăm chú vượt sâu lúc, vượt sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Bọn hắn tất cả đều trốn bất quá bị vượt sâu ăn mòn vận mệnh. Không chết người vĩnh viễn phục sinh, liền chỉ còn lại ý chí cận tồn đội trưởng tự tay chu sát tất cả đội viên, một lần lại một lần. Cái này thời điểm, hắn tựa hồ phát hiện có người dập tắt ba tòa tế đàn hỏa diễm, từ sói máu bên ngoài cửa chính đến. Hắn chậm rãi xoay người lại, tay phải cự kiếm hướng về phía trước, trái dao găm đỡ tại cánh tay phải bên trên, đi một cái bất tử đội đặc thù lễ nghi. Là thủ vững trách nhiệm của mình, vẫn là tiếp nhận truyền lửa số mệnh, hết thảy. Liên do một trận chiến này quyết định. Chương 778, Flatland Hip Hop đội, online dạy giới múa. Thế mà muốn một đám không chết được ra hỏa đi tìm Tân Vương, còn vọng tưởng đem bọn hắn mang về đến mốc mèo trên vương vị, đám người kia đều là truyền lửa anh hùng đại nhân A. Chúng ta làm sao có thể làm được? Tựa như vừa mới tiến hỏa tế chàng lúc tên kia đổi phế kiếm sĩ nói tới, trên thực tế thế giới này có rất nhiều vô danh, không có quá khứ, cũng không có tương lai người, bọn hắn từ trong mộ bỏ lên, nhưng có lẽ cái nào một ngày, liền lặng yên không một tiếng động, trên đường biến thành hoạt thi, rốt cuộc không thể thanh tỉnh. Tử vong là bọn hắn vĩnh hằng bạn lữ. Cho tàn cựu đạt, lạnh leo cốc bù kỳ ô óc, chú thực đại thụ. Còn có thành phố Phở Giang Xít kia dơ bẩn độc triệu bên trong, ở khắp mọi nơi sẽ chết ngay lập tức nguyền rủa chú con ít, cổ xưa nhất người xâm nhập hấp hồn quỷ, so bột còn khó dây hơn chỉ mê dạ. Có thể nói vô luận là mới người chơi vẫn là người chơi già dặn kinh nghiệm, có thể đi vào vị thứ nhất Tân Vương, phạ giỏ nét giờ nì ấu lệ ghi ẩn trước mặt, đều kinh lịch hơn trăm lần thậm chí mấy trăm lần tử vong tôi luyện. Vô luận là tiểu quái vẫn là bốt, cơ hồ mỗi một cuộc chiến đấu đều là một trận ác chiến. Nạp Lan Hồng Vũ vị này đã từng lão võ hoàng, hiện tại võ đế, hiển nhiên trên đường đi tử vong số lần cũng khó có thể đếm được, khả năng này là cho đến tận này, hung hiểm nhất một lần kinh lịch, bởi vậy biểu hiện cũng càng thêm cẩn thận. Đây là tự nhiên, trên thực tế liền kỳ rắn bẹ ở loại này thánh giai, lúc này đều có chút không nghĩ chơi suy nghĩ. Mỗi ngày bị các loại tiểu quái, bột đặt tại trên mặt đất ma sát, điên cuồng chịu khổ. Sẽ là chờ một đám các tinh linh liền càng thẳng hơn, 90% trở lên đều bị cựu đạt khuyên lui, hồi tưởng lại lúc trước còn liền mua hắc hồn 1, 2, 3 bộ khúc, quả thực ngây thơ. Cảm giác thông quan một cái đều là sinh thời hệ liệt. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng các nàng video thông quan. Mà cái này thời điểm, làm nổi danh đại chủ truyền bá Đức Tiên Sinh, hiển nhiên cảm thấy mình không thể như thế cá ướp muối, dù sao hiện tại khắp nơi đều đang thảo luận cái này mới game. Cho nên tụ tinh hội thần ngồi tại trên ghế salon, trước nhìn, xem hết lại truyền bá, chí ít trước làm quen một chút, để tránh trực tiếp quá trình thụ quá nhiều khổ. Đặc sắc ổ chiến đấu bên trong, cơ hồ mỗi một trận đều là lấy yếu chiến mạnh chiến đấu, đồng thời không giống cái khác không ít cho chơi, cường đại đối thủ có thể thông qua kịch bản đánh tới hoàn thành. Cái này thời điểm, chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ cầm lấy trong tay hắc cám kiếm, đồng dạng chào theo kiểu nhà binh. Cũng chỉ có thấy cảnh này lúc, mới có cảm xúc, có lẽ đây không phải một cái vương vĩ đại, nhưng tuyệt đối là một đám xứng chức quân nhân. Quân nhân trách nhiệm cùng vương số mệnh, vô luận là lựa chọn cái nào, đều là đáng kính nể, bất đắc dĩ hai tuyển một, đây không phải trốn tránh, có lẽ cũng chỉ có giống hắn dạng này xa trường lao tướng, mới có hơi cảm đồng thân thụ cảm giác. Chỉ gặp hai tên thân mang bất tử đội đặc biệt đỏ áo choàng, sừng nhọn nón trụ kiếm sĩ, đạp trên kỳ dị bộ pháp, hướng phía Nạp Lan Hồng Vũ lao đến. Bọn hắn sử dụng chính là một loại tên là lang kiếm thuật kiếm thuật, tại cái này thần thoại còn chưa đi xa thời đại. Lang kiếm thuật là thần tộc lãnh tụ gửi kỉnh tọa hạ có được vô song kiếm thuật nhân vật truyền kỳ, thảo phạt vượt sâu ạt tỏ gì ạ chỗ sử dụng kiếm thuật. Cùng phải nổ phẹn tả xí bên trong loại kia cánh cửa thô hai tay cử kiếm khác biệt, dài gần hai thước đại kiếm lại cũng không lộ ra nặng nghề, lớn bằng cánh tay mũi kiếm, ơ múa có thể tướng chung quanh mảng lớn phạm vi toàn bộ bao trùm tại dưới kiếm, nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Tay trái dao găm, càng là có thể đền bù đại kiếm huy động sau thật to bộ phận sơ hở. Như là giải lụa màu bạc kiếm quang, tại bắn vọt bên trong cơ hồ một nháy mắt chạm phá mấy trượng khoảng cách, gần như đồng thời, Nạp Lan Hồng Vũ cũng làm ra ứng đối, quả quyết lăn lộn dứt khoát rời đi vị trí cũ, trên mặt đất đá vụn phảng phất bị một kiếm này chém đều nổ bể ra đến, nếu như vừa rồi Nạp Lan Hồng Vũ tự tin nghiêng người tránh né, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị cỗ này lực trùng kích bắn bay ra ngoài. Đối với đối phương cường đại công kích, Nạp Lan Hồng Vũ phán đoán hiển nhiên còn có một chút sai sót, bởi vì cái này thời điểm, nghiêng nghiêng chém xuống mũi kiếm trùng điệp bước lên, mũi kiếm nương theo lấy tràn ngập cắt bụi cùng gào thét đá vụn, lần nữa công hướng Nạp Lan Hồng Vũ. Tốc độ nhanh chóng, thu phát tùy ý, khiến người tắc lưới. Đối phương cao siêu mà cay độc vô cùng kiếm thuật, cho dù là thực lực giống nhau, chỉ sợ đánh nhau đều sẽ vô cùng phí sức, huống chi lúc này tự thân lực lượng, tốc độ chờ các phương diện cũng không bằng đối phương. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang như là lưu tinh, cơ hồ vượt ngang qua toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt tướng cánh tay kia đâm xuyên. Đạo nhân ảnh kia trong mắt hiện ra hừng quang, chính là bị vực sâu ăn mòn, lại không gãy phục sinh bất tử đội đội viên. Làm phớ lên bất tử đội trưởng quan, phải tiếp nhận cái này bị tổn thương kết cục, đã từng chiến hữu, bây giờ tất cả đều đao kiếm tương hướng, chỉ có thể một kiếm đâm xuyên bộ ngực của bọn nó, chiến đấu, còn đang tiếp tục. Bởi vì ngay từ đầu quyết chiến, biến thành tam phương hỗn chiến, chiến đấu áp lực giảm bớt không ít. Cuối cùng, ra sức đứng lên, lại rốt cục chống đỡ không nổi, vô lực đổ xuống. Cứ như vậy chết ta. Không biết vì cái gì, bọn này các tinh linh thấy cảnh này, hoàn toàn không có thắng lợi cùng thông quan vui sướng, có chỉ là một vòng nồng đậm bi ai. Liên liên Nạp Lan Hồng Vũ cũng có chút trầm mặc. Có lẽ đối với bọn hắn tới nói, cũng hy vọng chi này đáng kính nể quân đội, có thể có tôn nghiêm chết đi. Đúng lúc này, bọn hắn bỗng nhiên nhìn thấy có hỏa diệm giấy lên. Mặt đất vô số sớm đã không một tiếng động trên thi thể, vô số sói máu chậm rãi hướng chảy giữa không trung, hướng về một cái phương hướng hội tụ. Áo choàng bên trên, khôi giáp bên trên, châm chút lửa diệm giấy lên. Sao hỏa quang mang, như là trong bóng tối vô số chỉ đom đóm, đốt lên mảnh này hắc ám. Một cỗ cực nóng hỏa diễm, trong nháy mắt từ chuôi kiếm, bắn ra, tựa như là xích hồng hỏa trụ, nuốt sống toàn bộ thân kiếm. Chống đỡ trôi này liệt diễm trường kiếm, lúc trước đổ xuống chiến sĩ, lại trở về. Hắn chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, liền phảng phất nhiều năm trước kia, vị kia thảo phạt vượt sâu thần, hướng bóng tối vô tận, phát khởi không sợ khiêu chiến. Chỉ là lần này, hai mắt của nó huyết hồng, đến tận đây, vượt sâu hắc ám tướng tất cả mọi người ý thức, toàn bộ thôn phệ. Nhưng đây mới thực sự là tân vương lực lượng. Chân chính quyết chiến, có lẽ vừa mới bắt đầu. Bao trùm lấy liệt diễm đại kiếm vung dậy, ánh lửa phảng phất chiếu sáng toàn bộ ám trầm đại điện. Ông trời ơi! Cái này thời điểm thậm chí liền kỳ dằn bẹ ở, dạ tổng chờ mấy tên thánh giai cũng ở sau lưng vây xem, nhìn chằm chằm màn hình. Nóng rực liệt diễm, phảng phất liền không khí đều bốc cháy lên, dài hơn 2 mét liệt diễm đại kiếm vung dậy, hỏa diễm luân chuyển, một đạo tiếp lấy một đạo tấn mãnh vô cùng thế công, ép tới người cơ hồ thở bất qua khí tới. Trời ạ! Này làm sao làm được? Bên cạnh một cầu đầu nhân cả kinh kêu lên, chỉ gặp trong màn hình tên kia phở lên bất tử đội nện bước cực kỳ quỷ dị bộ pháp, không hiểu liên tục né tránh Nạp Lan Hồng Vũ vài kiếm công kích. Hỏa diễm bay múa, có lẽ bởi vì tiếp cận tử vong, mới có dạng này đẹp đi. Không chỉ là bọn này tinh linh, đằng sau mấy cái thánh giai cường giả đều hai mắt tỏa ánh sáng. A, cái này kiếm thuật, cảm giác khốc đập chết. Sẽ là cả kinh kêu lên. Nhìn rất lâu, cuối cùng nhìn thấy đánh xong, phát hiện Nạp Lan Hồng Vũ đi hỏa tế chàng dùng phờ len bất tử đội linh hồn đổi một thanh cùng khoản đại kiếm, trong nháy mắt thật giống như học xong, di chuyển lấy kỳ dị bộ pháp, tại tế tự trong chàng bên cạnh quê múa. Chính là kiếm pháp này. Liền phía sau thánh giả tổng đều kinh hô lên, cái này kiếm pháp có thể học. Nhìn ta, chiêu thứ nhất là như vậy sẽ là một bên nhìn một bên ở bên cạnh khoa tay. Nhìn ta. Đằng sau hai chiêu là như vậy. Mấy cái tinh linh cũng di chuyển lấy ưu mỹ bộ pháp, tất cả đều tại trong tiệm bắt trước. Không đúng. Hẳn là dạng này. Bên cạnh mấy tên thánh giai cường giả hiển nhiên bắt trước đến càng giống. Các ngươi làm gì? Cái này thời điểm, chỉ gặp Phương lão bản đi tới, muốn rơi múa đi trên đường. Bất mãn thầm nói, thực sự là. Học phở lên hip hop đội múa, chạy trong tiệm đến nhảy cái gì nhảy. Lỗ thai so người khác càng nhọn kỳ rắn bẹ ơ bỗng nhiên ngẩn người, ngừng khoa tay múa chân, lại nhìn mấy cái các tinh linh tại kia có cầm không biết từ chỗ nào thuận đến gậy gỗ, xoay tròn nhảy vọt. Ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Mặt đều tức điên. Chương 779, đạp lên thần thoại con đường, thôn vệ thần minh để phỉ tàn giờ dịp. Sau đó kỳ rắn bẹ ơ liền thấy, một đám các tinh linh, đi, chúng ta đừng để ý tới lão bản. Sau đó tất cả đều đi ngoài cửa xoay tròn nhảy vọt. Sau đó Phương lão bản liền gặp được cái này tự xưng kỳ dằn tinh linh nữ du hiệp, một mặt sinh không thể luyến. Đặc sắc ố bên trong kỹ năng học tập cùng cái khác cũng khác biệt, chiến kỹ, kiếm thuật vân vân là thông qua phối hợp binh khí đến thi triển cùng lĩnh ngộ, mà pháp thuật thì là thông qua đặc thù pháp thuật quyền chủ. Lại tăng thêm nhất định nhân vật chính thiên phú, cho nên cầm tới phờ lên đại kiếm về sau, liền có thể trực tiếp thi triển ra tương ứng kiếm thuật. Mặc dù đều là vô danh người, nhưng hiển nhiên làm nhân vật chính, vẫn là có như vậy một chút thiên phú, thí dụ như nói kỹ xảo chiến đấu trưởng thành, lại thí dụ như trở lên chiến kỹ, pháp thuật sử dụng. Những này thiên phú chí ít cũng có thể để các người chơi thoáng nhẹ nhõm một chút, nếu không liền thật là có sinh chi niên hệ liệt. Thật sự là thật đáng buồn, đây chính là Vương A. Flerlen bất tử đội kiếm cùng chiến bào, ngưng kết bọn hắn khi còn sống lực lượng, liền như là tuổi. Cất đặt tại nguyên bản thuộc về bọn hắn vương tọa bên trên, tên kia nguyên bản chỉ dẫn nhân vật chính thông qua thành phố Phở Giang Xít đổi phế kiếm sĩ, cũng không khỏi phát ra dạng này một tiếng tự rêu than thở. Đúng vậy, đây chính là tất cả tân vương cuối cùng vận mệnh. Không thể không nói, toàn bộ trò chơi quá trình bên trong, mỗi một cuộc chiến đấu, đều là vô cùng khảo cứu các người chơi chiến đấu cực hạn. N. S đang nhìn dừng lại trực tiếp về sau. Những này cựu giai. Thánh giai tiệm mới các người chơi, hiển nhiên cũng đang không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình, đồng thời cũng tại quan sát trực tiếp bên trong có không ít tâm tư đến. Cũng bị đồng hóa một ít tập tính. Thì như nói cái nào đó mất mặt cầu đầu nhân đang nhìn Nạp Lan Hồng Vũ dùng hắc ám kiếm một đường giết qua phạ giỏ nét ẩn ý ấu lệ ghi ẩn về sau, đã cảm thấy thanh kiếm này là thật mạnh, thậm chí còn đem mình trực tiếp từ đặc sở ổ 3 đổi thành hắc ám kiếm 3, hiện tại đã truyền bá đến hắc ám kiếm thứ 10 kỳ. Mà một đám các tinh linh vì cầm tới hip hop đại kiếm, cũng đang cố gắng trong trò chơi. Thanh này bổ sung phở lên bất tử đội kiếm thuật truyền thừa đại kiếm, mặc dù bị Phương lão bản gọi đùa vì hip hop đại kiếm, nhưng trên thực tế tại tờ vờ tờ cùng vỡ bên trong đều có không tầm thường biểu hiện. Thí dụ như nói đúng chiến tiểu quái bên trong ác ngộng cấp tồn tại hắc kỵ sĩ thời điểm, thông qua kiếm thuật phối hợp bộ pháp trên cơ bản có thể rất nhẹ nhàng tránh đi công kích đồng thời phản kích, tờ vờ tờ càng là manh mới sát thủ. Thuộc về chỉ dựa vào cứng nhắc thêm một chút xíu hoạt học hoạt dụng, cũng có thể làm cho manh mới giai đoạn trước thông thuận không ít kiếm thuật. Nói tóm lại, dùng thanh kiếm này không phải manh mới chính là lớn lão. Cho nên manh mới nhìn thấy có người cùng ngươi giới múa, tuyệt đối không nên xem thường người ta, nếu không có cực lớn xác suất chết được rất thảm. Bất quá đối với cao thủ chân chính mà nói, tìm tới một kiện thích hợp bản thân binh khí, đồng thời sở trường xuống dưới, dùng cái gì đều như thế. Cho nên rất nhanh, trong tiệm các người chơi cũng chia thành mánh nam lưu, hip hop lưu, song đao lưu từng cái lưu phái. Đương các người chơi mang về phở lên bất tử đội di cốt, mở ra thông hướng bị vực sâu thôn vệ quốc gia, giờ phút này đã hóa thành dưới mặt đất mộ huyệt thẻ tát tư lúc, bọn hắn cũng bước lên mang về vị thứ hai tân vương di cốt hành trình. Làm toàn bộ trò chơi thứ hai văn trường, cùng nó nói là thôn vệ thần minh đệ phỉ tản giờ di thiên, không bằng nói toàn bộ văn trường, thuộc về ý rủ xì giáo tông sụ lì vạn. Khả năng này là cho đến tận này người chơi sắp gặp được, nhất cường đại cũng là địch nhân đáng sợ nhất. Sụ lì vạn đến từ hội họa thế giới, kia mảnh trải rộng băng tuyết, vì hiện thế bên trong không chỗ dung thân tuyệt vọng người dung thân chỗ, sớm đã thối nát nơi ẩn nút bên trong. Nơi đó đều là không có gì cả kẻ chạy nạn. Bọn hắn tại đồng hóa bên trong nhu cầu an nhàn, cũng tại loại này an nhàn bên trong dần dần thối nát. Cũng chính là bởi vì đây, vị này có dạ tâm tuổi trẻ pháp sư, mới có thể cùng nơi này cách cách không vào. Thế là một cái đầy cõi lòng lấy dạ tâm pháp sư, đi ra mảnh này thối nát thế giới. Cước bộ của hắn bước qua ám nguyệt bao phủ phía dưới ạt nổ lẩn, chư vương chi thành, lạnh leo trong cốc, xa xôi hỉ dịu ngươi tịch, cũng như cũ hương bình thường tuyết trắng mênh mang, lại xuyên qua ỷ rủ xỉ thâm thúy địa lao chỗ sâu, đó chính là ngày xưa phồn thịnh nhất thời cự nhân vương quốc di chỉ. Bây giờ bọn chúng lưu lại duy nhất di sản, chỉ sợ cũng chỉ có còn tại thiêu đốt tội nghiệt chi hỏa. Cái gọi là tội nghiệt, bởi vì vĩnh viễn không dập tắt tính chất mà vi phạm với quy luật tự nhiên, bởi vì nhảy nhót hỏa diễm bên trong ẩn chứa vực sâu chi lực, bởi vì nở lòng người, lấy lực lượng cường đại dụ phát tà tính. Như vật phẩm thuật, xú lì và ngẫu nhiên khám phá tội đều di chỉ. Mà cái này thời điểm, rời đi tội đều xú lì vạn sớm đã không phải lúc trước cái kia mới vừa đi ra hội họa thế giới thiếu niên. Một viên vĩnh viễn không dập tắt ra tâm, cũng như tội nghiệt chi hỏa bình thường hừng hực dấy lên. Hắn mang theo một thanh tắm rửa lấy tội lửa đại kiếm, một viên nhiễm vực sâu ra tâm, đem ánh mắt rơi vào ý dù xì. Căn cứ một chút tin tức phỏng đoán cùng phỏng đoán, hiện tại ý dù xì có lẽ chính là cổ đại gửi kỉnh vương thành giờ lận. Mà không thể nghi ngờ là... Nơi này cư trú gửi kỉnh dòng dõi, ánh nắng công chúa ỷ vị ạ cùng nàng ngân kỵ sĩ, thứ tử Gín Đỏ Lìn cùng hắn Á Nguyệt kỵ sĩ đoàn, còn có bọn hắn cùng cha khác mẹ muội muội, long nữ giọt cả. Mảnh này chư vương chiếm cư chi địa, thời đại trước đi theo gửi kỉnh kỵ sĩ cùng vương tộc đặt mình vào trong đó, cái này vẫn như cũng là thế gian cường thịnh nhất thành thị một trong. Ngân kỵ sĩ xâm nghiêm đề phòng từ đại giáo đường phóng xạ bốn phía. Các tấm danh nghĩa tứ đại kỵ sĩ một trong tư ma cũng trấn thủ ở đây. Còn có ở vào ý rủ si thánh trước người, chủ giáo đội nạt lãnh đạo bạch dạy tổ chức. Nhưng tòa này cường đại thành thị, thành kính tín đồ, đều tại sủ lì vạn đến một khắc, phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này đường xa mà đến ma pháp sư, đục nát toàn bộ mục nát vương triều. Gìn đỏ lìn không hiểu bệnh nặng, khiến cho toàn bộ á nguyệt kỵ sĩ đoàn hư danh, bạch dạy thánh trước đám người. Cũng khó thoát hắn thế lực đúng chẳng, chủ giáo đội nạt phát hiện sâu thẳm chi thuật càng vì đó hơn tăng thêm to lớn trợ lực, những này từ lòng người lắng động vật bên trong phong thích quỷ dị ma pháp, chậm rãi tướng những này giáo sĩ ăn mòn, cấm kỵ chi thuật viết hắc ám thánh điện, cùng sớm đã ăn mòn đến không thành hình người bọn giáo chúng, cùng ý rủ xỉ những cái kia quơ tội nghiệt. Chi hỏa giáo tông các kỵ sĩ hợp lưu, cái này thời điểm, xú lỉ vản chân chính diện mục, mới dần dần triển lộ ra. Ý dù xỉ khắp nơi đều có đạo hóa thành vong linh, vẫn như cũng bị nô dịch cư dân, thậm chí thì bị kém hóa thành dã thú. Nếu như đặt chân Ý dù xỉ, nhìn kỵ những cái kia hư thối địa, điên cuồng hướng ngươi công kích chó khô lâu liền có thể phát hiện, bọn chúng như cũ có nhân loại xương đầu, còn có dòng nước ngầm khô lâu nữ, con nhện kia khô lâu thân thể, lờ mờ có thể phân biệt ra nhân loại gương mặt. Mà hắn dưới trướng chinh chiến kỵ sĩ, cũng khó thoát vận rủi. Thí dụ như ỷ rủ xỉ vương thất hậu duệ, cuối cùng phải ủy thân trở thành vũ nương đạn sở hóc the bổ diệu vạ ly, cùng dài bạn tại vũ nương bên người vọt hóc the bổ diệu vạ ly chính là như thế. Cuối cùng tử thủ vương thành, gửi kỉnh tọa hạ tứ đại kỵ sĩ một trong tư ma, gửi kỉnh thứ tử Gín Đỏ Lìn, những cái này truyền thuyết bên trong thần, cũng biến thành mồi ăn, như trong mâm thịnh bữa ăn bình thường cung cấp người nuốt. Cũng bởi vậy, mới có thôn phệ thần minh đệ phỉ tàn giờ dịp. Bước vào kia sâu thẳm điện đường, thậm chí có thể nhìn thấy, kia như bùn nhão nửa người dưới đi lên, vẫn như cũng là ghiền đỏ lỉn thân thể. Đây chính là các người chơi sắp đối mặt địch nhân, Pony Phạm Sủ Lì Vản thôn phệ thần minh đệ phỉ tàn giờ dịp. Không thể nghi ngờ, cùng địch nhân như vậy chiến đấu, đưa thân vào chiến đấu như vậy bên trong, bản thân, chính là một cái thần thoại. Theo trò chơi không ngừng xâm nhập, mãi cho đến kinh lịch vô số gian khổ cùng tử vong, xuyên qua thẻ tát tư dưới mặt đất mộ địa, đi vào ỷ rủ si, nhìn xem dưới ánh trăng mảnh này đã từng vô cùng phồn vinh cùng cường thịnh, bây giờ lại chỉ còn băng lãnh thành thị, liền liền những này thánh giai cường giả, hô hấp đều không tự chủ được dồn dập lên. Chương 780, một đám các tinh linh bắt đầu cùng cắt lao sư giới múa. Cùng pha giỏ nét ở nỉ ấu lệ ghi ẩn khác biệt, vị thứ hai tân vương đệ phỉ tản giờ dịch bản thân chính là hy vọng để sơ lửa tắt diệt mà không có ý định truyền lửa. Nó thậm chí gặp sơ lửa tắt diệt về sau biển sâu thời đại, đại dương kia nuốt hết lục địa, hắc ám thôn phệ quang minh thời đại. Mà giáo tông Sủ Lì Vạn thì hy vọng tội nghiệt chi hỏa đốt hết thế gian. Nói ngắn gọn, cái trước cho rằng nên đến sớm muộn cũng phải đến, còn không bằng bảo toàn mình. Cái sau dùng nó cháy hừng hực đáng sợ dã tâm cùng âm mưu cướp vương quyền, cũng tự mình chấm dứt mạt đại thần, một lòng muốn tan dã hỏa chi thời đại, để hắc ám thôn phệ quang minh. Bọn hắn đều đang đợi lấy sơ lửa tắt diệt, hắc ám giáng lâm. Muốn để bọn hắn ủng hộ truyền lửa, hiển nhiên không có khả năng. Không chỉ như thế, bọn hắn còn cổ vũ càng nhiều không chết người gia nhập sâu thẳm dậy, không ngừng đi xâm lấn, tàn sát những cái kia ủng hộ truyền hỏa giả. Châm rãi, kỳ dằn bẹ ở cũng coi như đánh tới ý dù si. Chỉ gặp nàng một người ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong, trên màn hình, một cái cầm đem hip hop đại kiếm nhân vật, dẫn tới một cái giáo tông kỵ sĩ, sau đó liền vô cùng vui vẻ cùng đối phương giới lên múa. Giới chết một con về sau, lại dẫn tới một con, quả thực quên cả trời đất. Giới múa đâu? Cái này thời điểm, một thanh âm từ sau bên cạnh truyền đến. A à huy. Vội vàng luống cuống tay chân đem hiệp học đại kiếm thu lại, quay đầu liền nhìn thấy Phương lão bản đang đứng tại sau lưng, mặt đỏ lên, nhìn cái gì vậy? Đi ra đi ra. Người này thật là, ngồi vào nơi hẻo lánh bên trong đều bị hắn nhìn thấy. Phương lão bản mặt co lại, ta đi nhà xí đi ngang qua có thể trách ta a? Được được, ngươi luyện từ từ đi. Cái gì luyện từ từ? Kỳ rắn bẹ ở tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, làm một con tinh linh nữ vương. Làm sao có thể sẽ dùng loại này? Ngươi làm sao có thể bằng bạch âu người trong sạch? Liếc nhìn, Phương lão bản đã đi xa. Thay đổi những vũ khí khác chết mấy lần về sau, nhìn chung quanh một cái, không ai, lại lặng lẽ móc ra hiệp học đại kiếm. Lệ rơi đầy mặt, tại không cẩn thận dẫn tới số nhiều giáo tông kỵ sĩ bên trong tiếp tục giới múa, chỉ hy vọng chết ít mấy lần. Cái này bí cảnh làm sao khó như vậy a? Cái này thời điểm, đại trưởng lão Sĩ tại một đống lớn văn kiện trước ngủ gật, mệt mỏi quá a. Nữ vương bệ hạ đến cùng cái gì thời điểm trở về a? Kỳ dân bệ ở rốt cục mệt mỏi đứng ở giáo đường trước mặt, đẩy ra ý rủ xỉ chỗ cao nhất tòa kia giáo đường đại môn, cũng bắt đầu có chút tự tin. Ta liền không tin giới bất quá cái này mặt tối sầm, phi phi phi, cái gì giới múa? Đúng lúc này, một đám tinh linh xông tới, cả kinh kêu lên, ở. Nơi này cũng có chỉ tinh linh tại dùng phờ lèn đại kiếm. Thật là lợi hại. Cái khác mấy cái tinh linh cũng đầy mắt tiểu tinh tinh xông tới, thế mà đều đánh tới nơi này. Ta đều mới vừa vặn cầm tới phờ lèn đại kiếm, ngươi làm như thế nào? Một con tinh linh mặt mũi tràn đầy sùng bái mà hỏi thăm. Ta nói các ngươi làm sao có một chút gió thổi cỏ lay liền hướng bên trên gót. Đi ngang qua Phương lão bản khinh bị hỏi. Không được mà. Kỳ rắn bẹ ở nhất thời xù lông, nhà ta tinh linh, đến xem ta chơi có cái gì hiếm lạ. Tiếp lấy vội vàng nói, đừng để ý đến hắn, cái này phờ len đại kiếm, ta sở trường nhất, trước đó ta đều dùng phờ len đại kiếm đánh bá vương on y, đánh cái này pháp vương khẳng định cũng đơn giản tốt ta. Tất cả tinh linh liền một mặt mong đợi, nhìn màn ảnh, nhanh đánh nhanh đánh. Nhanh để chúng ta nhìn xem ngươi giới múa trình độ thế nào. Một mặt ngươi giới thật tốt chính là chúng ta nữ vương dáng vẻ. Này làm sao vây quanh nhiều người như vậy? Dạ tổng cùng ngươi sần cũng xông tới. Thậm chí còn có vừa mới bắt đầu chơi, như cũ tại cựu đạt chịu khổ thánh uy ly. Mặc dù dạ tổng đi là đặc biệt đại kiếm mánh nam lưu, Wilson đi là thứ kiếm lưu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn vây xem các tinh linh giới múa. Chỉ gặp to lớn trong giáo đường, giáo tông Sủ Lỷ Vạn liền đứng bình tĩnh tại trong cung điện đường, hắn trong tay hai thanh đại kiếm, một thanh thiêu đốt lên hừng hực tội nghiệt chi hỏa, khác một thanh, thì tản ra lóa mắt tá nguyệt chi quang. Một đỏ một tím hai đạo quan mang, liền phảng phất tướng mảnh này ảm đạm đại sảnh thắp sáng. Kia là một đạo xuyên mục nát pháp bảo, đầu đội lấy giáo tông quan cao gầy thân ảnh. Rất nhanh, liền gặp được kỳ dằn bẹ ở xuất ra phở lên đại kiếm tại trước mặt nó xoay tròn nhảy vọt. Chói hai âm thanh phá không tùy theo mà tới, trôi này tràn ngập tội nghiệp hỏa diễm đại kiếm như là rời dây cung mũi tên, vạch phá hắc ám, trong nháy mắt liền tới. Phiêu hốt bộ pháp, không hiểu một chiết, lại lấy chỉ trong găng tấc, cực kỳ không hiểu tránh đi một kiếm này. Tùy theo mà đến chém ngang, tại chỗ tướng Sủ Lỷ Vạn chém vào một cái lào đảo. Nha! Phía sau quần chúng vây xem nhất thời cao giọng thét lên, thật là lợi hại. Hắc hắc, ha ha. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, cái này vô cùng vui vẻ. Còn đắc ý vinh vang mà dùng nhân vật trò chơi cho Phương lão bản một cái liếc mắt. Nào biết đúng lúc này, Sủ Lỷ Vạn quanh thân khắp lên một cỗ đáng sợ hắc viêm, sau lưng như nhánh cây hình dáng màu đen cánh lớn triển khai, một đạo cùng nó giống nhau bóng đen, tựa như sa đọa thiên sứ bình thường vọt lên không trung. A! Chỉ gặp còn đang giới múa tinh linh kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt bị cỗ này đáng sợ hắc hỏa đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó tay trái Á Nguyệt kiếm mang như là kiếm laser khí bình thường bắn ra. Ầm ầm. Ngay sau đó tội nghiệt đại kiếm như là như lưu tinh đâm rơi. Một mảnh chói lọi liệt diễm bên trong. Trên màn hình, ngươi chết. Kỳ dằn bẹ ở. Vừa mới chủ quan, một lần nữa. Từ đống lửa bỏ dậy kỳ dằn bẹ ở cũng không nhục trí. Làm sao có thể giới bất tử? Kim Hoc đại kiếm thiên hạ đệ nhất tốt ta. Người chết. Lại đến. Người chết. Bị điên cuồng đặt tại trên mặt đất ma sát. Đằng sau một đám người. Đi đi. Cảm giác rất đồ ăn dáng vẻ. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. A. Quả là nhanh khóc, thanh kiếm hướng trên mặt đất một ném. Thanh kiếm này chính là rác rưởi. Thiệt thòi ta còn mỗi ngày vụng trộm luyện tập giới múa. Hừ. Cái này thời điểm, Phương lão bản hy sinh chính nghiêm từ đứng ra, ngươi sẽ không chơi đừng bảo là kiếm rác rưởi tốt ta. Dùng kiếm này căn bản là đánh bất quá giao tông. Kỳ dằn bẹ ở càng chính nghĩa nghiêm trang, hừ. Hip hop đại kiếm. Thiệt thòi ta luyện lâu như vậy. Mặc dù suốt ngày trêu chọc hip hop đại kiếm, nhưng cũng phải nhìn người nào dùng được không á. Để A đại, thảo phạt vượt sâu ạt tỏ gì ạ, đến dùng đó chính là thần khí. Tại Phở Lên bất tử đội trong tay đó cũng là lợi khí. Cho nên, chính ngươi đem nó dùng thành hiệp học kiếm, chắc ai được. Không đều là một bộ kiếm pháp sao. Kỳ dằn bẹ ở không phục nói, có bản lĩnh ngươi dùng một cái không hiệp học nhìn xem. Nhìn thấy Phương lão bản tại do dự, càng cho hơi vào hơn, có phải là không dám. Cái kia còn nói ta. Quả thực nhảy dựng lên liền muốn đánh người. Hiện tại nhà ta tinh linh đều chạy hơn phân nửa. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngồi châm trọc. Mặc dù biết ngươi lợi hại, nhưng là tất cả mọi người là một bộ kiếm thuật một thanh kiếm, ngươi còn có thể chơi ra hoa đến A. Ách Phương lão bản gãi đầu một cái, ta là sợ quá đả kích ngươi. Chương 781, bị cắt lao sư điên cuồng dạy làm người làm sao bây giờ? Dung đạn phản dạy hắn làm người A. Cái gì? Kỳ dằn bẹ ở con mắt đều tái rồi, trừng mắt Phương lão bản. Ngươi trong này lại không thể thả cái gì dương quang phổ chiếu. Nơi này là thuần túy thi kỹ xảo được không? Ta tốt xấu thánh giai đỉnh phong đều gãy kích. Chỉ vào máy tính hử lạnh nói, ngươi thử một chút. Bên cạnh tinh linh liền cùng một chỗ ăn dưa vây xem. Kỳ dằn bẹ ở tức bực dậm chân, ai nha bọn này tinh linh, thế mà đều không có một cái giúp ta nói chuyện. Liền biết ăn dưa, ăn chết các ngươi được rồi. Cái này thời điểm liền gặp được Phương lão bản tìm cái nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, vừa vặn đánh tới cái này, ta liền chơi một lần. Nhất định phải dùng phơ lèn đại kiếm. Kỳ dằn bẹ ở vội vàng lại tăng thêm một đầu, dù sao nàng cũng không nốc, nếu là ngươi dùng cái gì hèn mọn hạ lưu đấu pháp đã cho làm sao xử lý. Cái này thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Phương lão bản gỡ xuống dùng bất tử đội hồn đổi sói đại kiếm, cùng tay trái hộ thủ mang, không biết vì cái gì. Trong ba lô còn có một cái bất tử đội hồn, Phương lão bản hai chu mục. Thế là đổi đem phơ lèn đại kiếm. Ông trời ơi! Kinh ngạc! Lão bản đang chơi! Một đám các tinh linh tranh thủ thời gian lại vây quanh. Kỳ Dằn Bẹ ở quả thực tức nổ tung, làm sao hắn một chơi các ngươi liền đều chạy tới, ta chơi thời điểm liền toàn chạy á. Hai tay chống nạnh, thở phì phò đứng tại Phương lão bản phía sau, trừng mắt cái này xuyên một thân phế phẩm nhân vật trò chơi. Xuyên được xấu quá. Thuận tiện còn đánh giá một câu. Hiển nhiên Phương lão bản xuyên chính là chuyên gia bộ kia. Ừm. Lão bản đang chơi. Mấy cái thánh giai cũng xông tới. Dùng như thế nào thanh kiếm này? Cái này có thể qua sao? Bọn hắn nhìn thấy, Phương lão bản thế mà cũng đánh tới giáo tông sủ lỉ vạn trước mặt. Trong lòng thoáng thăng bằng chút, xem ra chính mình cái này thánh giai, còn chưa xuống sau tại người. Còn có mấy người thì khỏe miệng khẽ nhếch, bởi vì bọn hắn triệu hoán nở tờ cờ hỗ trợ, trực tiếp chạy thoát rồi cắt lão sư khóa đã qua. Liền cảm giác vô cùng tự hào, dù sao cũng không biết khóa trốn được càng nhiều, đằng sau càng điên cuồng chịu khổ. Lão bản sẽ không cũng tới rơi mua A. Ở một bên khe khe bàn luận nói. Vừa mới cái này tinh linh đều thử qua. Căn bản không đánh được. Đợi chút nữa khẳng định bị dạy làm người. Thính hai Kỳ Dằn Bẹ ở nghe được trận này xì xào bàn tán, trong lòng liền vô cùng cao hứng, cũng càng thêm có lòng tin, không tin tà. Đợi chút nữa nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Chỉ gặp Phương lão bản không có đi chú ý phơ lên đại kiếm chuôi này đại kiếm, mà là cầm tới xứng đôi chuôi này ngắn nhỏ trùy thủ trong tay lung lay, tựa hồ thử lực thử tay nghề cảm giác, thử một hồi về sau, mới đi tiến giáo tông sủ lỉ vạn gian phòng. Toàn bộ giáo đường rất lớn, sủ lỉ vạn ngay tại bên trong nhất, gặp nhau vào cửa vị trí, chí ít có hơn 20 trượng. Trung quanh chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, giáo tông sủ lỉ vạn, liền phảng phất một bộ xương khô, yên tĩnh im lặng đứng ở trong đại điện ương. Liền phảng phất tại chờ đợi địch nhân đến. Đương hai người gặp nhau chỉ có 10 trượng trở lại thời điểm, kia hai thanh trên đại kiếm ánh lửa bỗng nhiên giấy lên, từ tĩnh đến động, bất quá trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, tội nghiệt đại kiếm ánh lửa như một vòng đâm rách hắc ám điện quang, bắn nhanh mà đến. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn xem một kích này. Bình thường mà nói, lần thứ nhất gặp được sủ lỉ vạn nhìn thấy cái này đột ngột một kích, thường xuyên sẽ tránh bất quá hoặc bị bức phải luống cuống tay chân, nhưng hiển nhiên, trước đó Kỳ Dằn Bẹ ở đã dùng phờ lên đại kiếm tránh khỏi. Phương lão bản lúc này cầm trong tay chính là phờ lên đại kiếm, cũng không về phần. Bất động. Bọn hắn bỗng nhiên nhìn thấy, Phương Khải đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Thậm chí trực tiếp hướng sủ lì vạn từng bước một đi tới. Gia hỏa này sẽ không liền giới múa cũng sẽ không đi. Kỳ Dằn Bẹ ở cũng không khỏi nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Nhưng nàng vừa dứt lời. Chỉ gặp Phương Khải không có sử dụng tay phải phơ lên đại kiếm, mà là giơ lên cầm chi kia cùng đại kiếm xứng đôi chùy thủ tay trái. Đinh đương. Cự kiếm đối chùy thủ, một tiếng chói tai sắt thép va chạm âm thanh, ánh lửa giao thoa. Điên rồi a. Phía sau quần chúng vây xem tất cả đều la hoảng lên. Chùy thủ đón đỡ cự kiếm, đồ đần đều biết kết quả gì. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nhìn thấy, sú lì vản trong tay tội nghiệt đại kiếm, đồng nhiên lệnh ra. Ngay sau đó hung hăng bị bắn ra. Cái này. Đây là. Kỳ Dằn Bẹ ở chợt nhớ tới. Lúc trước đối phó cái kia chuyên gia thời điểm. Cũng từng có đồng dạng tình trạng. Phảng phất lực đạo của mình. Tất cả đều bị phản chấn về mình thể nội. Cơ hồ một nháy mắt toàn bộ thân hình bị vỡ tung. Để không nổi nửa phần khí lực. Đây là. Nàng đống nhiên trừng to mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Sau một khắc. Nàng quả nhiên phát hiện. Sú lì vản chúng cái này một đón đỡ phản chấn trạng thái, cùng nàng lúc trước giống nhau như lúc. Có một nháy mắt, sú lì vản cũng không thể động đậy. Phương Khải trực tiếp giơ lên trong tay phờ lên đại kiếm, trùng điệp chém xuống. Giặc! Một kiếm này, trực tiếp tại sú lì vản trên thân chém ra một đạo vết thương đáng sợ. Sú lì vản hiển nhiên trở nên cẩn thận, không còn tùy ý xuất kiếm. Mà Phương Khải, như đi bộ nhàn nhã tại giáo đường bên trong cùng đối phương giằng co. Sú lì vạn thân ảnh như là như quỷ mị, tại Phương Khải bên cạnh Nazi, tìm kiếm lấy xuất kiếm cơ hội. Trong lúc lơ đãng, một kiếm như là như ánh chớp, vô cùng xảo trá góc độ từ khía cạnh đâm ra. A! Tất cả mọi người bị bất thình lình một kiếm dọa một đầu, nhưng không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một kiếm này, càng lại lần bị phản trở về. Flutland đại kiếm lại một lần chém xuống, cơ hồ tướng đối phương kia cứng rắn vô cùng thân thể, đầu trực tiếp chém rụng. Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình. ngươi đây là dùng phở lẹn đại kiếm sao? Màu đen liệt diễm, lập tức như suối trào phun ra ra. Phương Khải như biết trước, trực tiếp lui ra phía sau né tránh đi. Hắc ám thiên sứ bóng đen, từ hắn thể nội phân ra, hai thanh tội nghiệt đại kiếm, hừng hực liệt hỏa, phảng phất muốn nhóm lửa thế gian hết thảy. Hỏa diễm đâm vào mặt đất, kia mãnh liệt mà ra liệt hỏa, làm cho Phương Khải cũng không thể không trước tiên lui sau một chút. Đương nhiên, Phương lão bản cái này thời điểm còn thuận miệng giải thích hai câu, ngươi hỏi ta cắt lão sư làm sao sống, liền đạn phản nha, ai nói hip hop kiếm liền không thể đạn phản. Cái thứ nhất dạy ngươi đạn phản chính là ai? Hạ kẻ ngũ đức, Tân Vương Vương tọa bên cạnh cái kia đổi phế kiếm sĩ, chém hắn hai đao có thể truy sát người đến xóa nít đến cái kia, biết sao? Phương lão bản nói, kia hàng chỉ là từ hip hop đội trốn ra, ngươi liên đạn phản cũng sẽ không có ý tốt nói ngươi sẽ dùng hip hop kiếm. Nháy mắt sau đó, chỉ giáo tông cùng cái kia đạo ám như thiên sứ đạo quỷ mị thân ảnh trong tay tội nghiệt đại kiếm gần như đồng thời đánh rớt. Phương lão bản có chút thắc thân, né tránh đạo hắc ảnh kia như là hỏa diễm như thác nước phê rơi đạo cự kiếm, một tay có chút một ô, lần nữa đem sủ lỉ vạn kiếm ngăn cản trở về. Nhất kiếm nữa nặng chém. Cho nên, bị cắt lao sư dạy làm người làm sao bây giờ? Dung đạn phản dạy hắn làm người A. Phía sau tất cả mọi người yên tĩnh im ắng. Đặc sắc ố bên trong cận chiến hệ thống, cùng đệ vịu may cỡ gì bên trong có chút cùng loại, không có nhiều ít viễn trình thủ đoạn, nhưng tương ứng, tập trung lại lực lượng, tốc độ, lại phối hợp thêm kỹ xảo, tiến công cũng phi thường khủng bố. Mọi người đều biết, phân tán lực lượng, mặc dù phạm vi rộng công kích, nhưng luận uy lực, vĩnh viễn cũng so ra kém tập trung tới lớn. Cho dù là đại xà công kích như vậy, cũng là bởi vì đối với phần lớn người mà nói đều quá cường đại mới có thể xem nhẹ điều này. Trên thực tế nếu như gặp phải cùng giai thậm chí siêu giai đối thủ, vẫn như cũng là có thể bị ngăn cản xuống tới. Làm thần linh, khổng lồ thần lực có thể chèo chống bọn hắn sử dụng phạm vi càng rộng chiêu thức, nhưng vẫn như cũ có thể bị ngăn lại. Thí dụ như về sau vô danh vương giả chi chiến liền hữu dụng săn long thuẫn này một ít trọng thuẫn tới chặn phạm vi lớn xét cùng sóng xung kích cách làm. Mà đối với không phải thần tộc mà nói, thì càng thiên hướng về kỹ xảo cùng tập trung. Điểm này tại Đạc Sở mà biểu hiện cũng có chút rõ ràng. Thế là làm lực lượng yếu hơn nhân loại, cũng tới đối đầu, nghĩ ra ứng đối chi pháp. Đạn trái lại một loại rất đặc biệt kỹ xảo, có chút cùng loại với đệ vịu may cờ di bên trong lóe lên. Khác biệt chính là, đệ vịu may cờ di bên trong lóe lên, nhân loại cơ hồ không thể nào biết luyện, mà đạn phản loại kỹ xảo này là chân chính có thể làm cho nhân loại thi triển ra, mà không giới hạn trong ác ma. Dùng cái này diễn sinh mà ra có đao phản cùng pháp thuật đón đỡ, hiển nhiên hệ thống cũng tướng hoàn mỹ hoàn nguyên. Đao phản cũng chính là kỳ rắn bẻ ơ bị chuyên gia phản kia một cái, trong nháy mắt rời ra công kích cũng lợi dụng phản chấn tướng lực lượng quán chú tiến thân thể của đối phương, kịch liệt chấn kích thực hiện đến thân thể cùng nội tạng, cơ hồ có thể trong nháy mắt để người công kích mất đi sức chống cự. Phối hợp đặc thu thuẫn, pháp thuật cùng công kích từ xa cũng là có thể phản, đương nhiên, hiệu quả không có tốt như vậy. Đương nhiên, điều kiện cũng đồng dạng hà khắc, cái này một hệ liệt động tác nhất định phải tại cùng đối phương binh khí tiếp xúc một nháy mắt hoàn thành, nếu không cực dễ dàng thụ thương. Có lẽ, tại bị mai táng trước đó, bản thân cũng không phải là cái kẻ yếu, trong trò chơi nhân vật chính phối hợp một chút thích hợp đạn phản thuẫn, thậm chí trực tiếp dùng cánh tay liền có thể đạn phản, hiển nhiên đạn phản đã lô hỏa thuần thanh, người chơi chỉ cần nắm chắc thời cơ thi triển liền có thể. Bởi vậy cũng thấp xuống không ít độ khó. Nhưng lấy phương thức như vậy qua sủ lì vạn. Người đương ta là thần mà. Kỳ dằn bè ở trong lòng thét to. Chương 782, học sinh mặn ngư lão không tốt làm sao bây giờ. Phương lão sư ngốc niết trường luyện thi nhập học á. Ngoại trừ. Số ít bộ phận tiến tới bên ngoài, đại bộ phận liền chơi đến vô cùng ngốc niết. Điểm này tại Thương Lan Thành mới người chơi trên thân biểu hiện càng rõ ràng. Dù sao có trò chơi nha, đối với bọn hắn mà nói, xác thực quá khó, giống đặc xảo ô, bên trong kỹ xảo, phương thức chiến đấu mạnh thì mạnh, chúng ta chơi không đến ta có thể làm sao. Kỳ dằn bè ở mấy cái thánh giai biểu thị, ta cũng rất tuyệt vọng a. Mà lao điếm bên kia, Tố Thiên Cơ chờ một đám cá ướp muối cũng biểu thị, loại này thao tác chúng ta làm sao thao tác được đến mà. Trước kia chơi đệ vịu may cỡ gì ba thời điểm lóe lên liền không thành công qua mấy lần. Hiện tại đổi cái lực lượng, tốc độ, phản ứng chờ các phương diện đều so đan tờ yếu nhân vật, lại muốn thao tác không sai biệt lắm kỹ xảo. Phương lão bản liền cảm giác, những người này suốt ngày liền cái này không qua được, cái kia không đánh được, còn có một số người bởi vì trò chơi quá khó, cũng tại dần dần biến một lệ. Quả thực tựa như nhận thầu cái cá đường, ngoại trừ số ít mấy đầu bên ngoài, bên trong tất cả đều là cá ướp muối. Các ngươi tốt xấu cũng tranh điểm khí A. Loại tình huống này liền thấy Phương lão bản vô cùng đau lòng nhức óc. Có lẽ đối với Phương lão bản mà nói, những này đồ vật cũng không phải là không cách nào biết luyện, dù sao hắn có trò chơi tu luyện thất, đồng thời lại đối những này trò chơi hết sức quen thuộc. Nhưng đối với những này người dị giới mà nói, thời gian của bọn hắn đều tiêu vào tăng lên trên lực lượng, phương diện kỹ xảo đều là được chăng hay chớ, thuận tiện tăng lên. Đây cũng là thiên cổ đến nay lưu lại tập tính, dù sao ta một cục gạch liền có thể quật ngã ngươi, làm gì đi luyện nhiều như vậy loè loẹt. Nhưng đối với Phương lão bản mà nói, cũng không thể đồng dạng một cái trò chơi, ta chơi đi ra ngoài là hình dáng này, các ngươi chơi ra tất cả đều là một cái cá ướp muối dạng A. Vậy chẳng phải là muốn nói bản lão bản lừa gạt quảng đại quần chúng. Kỳ thật căn bản chơi không ra cái hiệu quả này, đều là bản lão bản thêm đặc kỹ. Mà cái này thời điểm, lão bản, có thể hay không giảng giải một cái sao? Phương lão bản vừa gỡ xuống giả lập nghi, liền thấy kỳ giản bẹt nạt trương sầu mi khổ kiểm gương mặt. Kỳ giản bẹ ở nóng mắt vô cùng nhìn xem Phương lão bản đạn phản, liền vô cùng muốn học, nhưng là cái này chỉ dựa vào nhìn có thể học được. Mặc dù mình tốt xấu là thế giới này cao cấp nhất cường giả, nhưng cái này lão bản nhìn giống như tuổi tác cũng không thể so với mình lớn, nhưng đúng là muốn so mình lợi hại một chút. Cho nên cái này cũng không thể để cho không ngại học hỏi kẻ dưới, phải gọi khiêm tốn thỉnh giáo. Tưởng tượng như vậy trong lòng cũng không có gì khúc mắc. Trong mắt lóe ra một loại đối tri thức khát vọng quan mang. Cái này thời điểm trực tiếp ở giữa trên màn hình. Tố Thiên Cơ khen thưởng Phương đại lão bản 6.666 cái trứng ngỗng. Nạp Lan Minh Tuyết khen thưởng Phương đại lão bản một cái hỏa tiễn. Thánh. Wilson khen thưởng Phương đại lão bản 5 cái hỏa tiễn. Lạc Phiêu Linh khen thưởng Phương đại lão bản. Lão bản, cái này có thể hay không giảng giải một cái A. Thử qua đệ vịu may cờ gì ba lóe lên liền biết có bao nhiêu khó khăn. Đệ vịu may cờ gì lóe lên là bởi vì nhân loại bình thường học không được. Nhưng cái này, hẳn là có thể học A. Cái này Phương lão bản nhìn một chút những này khiêm tốn thỉnh giáo, gào khóc đòi ăn ánh mắt, liền cảm giác. Ta mẹ nó giống như không dạy cũng không thích hợp. Cái này thời điểm, liền nghe được hệ thống tích một tiếng, lại ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới, vương giả trường luyện thi, sơ. Nhiệm vụ miêu tả, mới game trực tiếp dạy học. Nhiệm vụ mục tiêu, tướng ngốc nghếch học sinh bồi dưỡng đến bình quân tuyến trở lên, bình quân, cao cấp, tướng ưu tú học sinh bồi dưỡng đến đại sư trở lên. Nhiệm vụ ban thưởng, liên minh huyền thoại. Cùng lúc đó, tại xa xôi đại lục một chỗ khác, thuần trắng mà to lớn cung điện, xuôi theo núi xây lên, tiên âm lượn lờ, thủy thú bay vút lên, cao ngất sơn môn, thượng thư hạo thiên tông ba chữ to. Theo sơn môn quảng trường về sau, xanh thẳm dãy núi, tĩnh mịch thông u, trong mây chỗ sâu, có hai tên đạo giả cùng ngồi đàm đạo. Một tóc trắng trung niên nhân lạnh nhạt mở miệng nói, tổ sư đã từng lưu lại châm ngôn. Đạo giả, cũng có sườn núi vậy, mà đạo không bờ vậy, tu giả theo đuổi đích đạo, là có cực hạn. Cho nên chúng ta mãi mãi cũng không có khả năng đạt tới như những cái kia chân thần bình thường hoàn mỹ siêu thoát cảnh giới, nhưng đạo gốc dễ thân, lại là không có cực hạn. Là lấy tiên giả, vì đạt được người vậy, người ta đều có thể xưng tiên vậy cùng nó tìm kiếm kia luôn có một ngày sẽ cuối cùng đạo, không bằng giống như ta như vậy, chọn chi ngọc mà ăn uống, chọn tiên ngô mà ăn nghỉ, vũ hóa tại cái này không bờ đại đạo bên trong, há không đẹp quá thay. Nói ngắn gọn chính là cho dù có thể siêu thoát phàm nhân giới hạn, làm người cảnh giới cũng là có cực hạn, hiển nhiên đây là tương đối cá ướp muối. Một người khác áo đen đen váy, trán vuông rộng mặt tóc đen nam tử, đeo kiếm mà ngồi, tổ sư bản ý là cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta tu giả sẽ đánh phá cái kia đạo chi cực, đưa thân tại không bờ đại đạo bên trong đi, sư huynh, ngươi lý giải có chỗ bất công. Cái này liền tương đối tiến tới. Đúng lúc này. Tên kia tóc trắng trung niên giống như lòng có cảm giác, một mảnh ngọc giác từ hắn ống tay háo bay ra, lập tức bày biện ra hình ảnh ảo tới. Trận pháp rốt cục tốt nguyên ương thành cửa hàng phụ cận, chỉ gặp hai tên xuyên sứ giả bảo tu sĩ vội vàng nói, gặp qua hai vị trưởng lão. Như thế nào? Tên kia tóc trắng trung niên lạnh nhạt nói, lần này di rời chuyến đi, có tìm được hay không bản tông lưu lại truyền thừa. Tìm được, nhưng là... Nhưng là cái gì? Hai người nhíu nhíu mày. Chỉ gặp kia một béo một gầy hai tên sứ giả lấy ra một cái đưa tin ngọc, bên trên phát hình tiền kiếm kỳ hiệp truyền, đợt nhì ổng phì tờ tờ chờ các loại đoạn ngắn. Đây là cái gì? Hai người trừng trong mắt nhìn trước mắt cảnh tượng, chỉ gặp bên trong còn có cái gì mệnh ta không do trời, cái gì đại chiến ma tôn trọng lâu. Đây là tu luyện bí cảnh tên kia gầy sứ giả cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, hiện tại Tây Đại Lục bên kia đều đã dùng tới, chỉ chúng ta bên này không có. Nghe nói hiện nay có thể hướng chủ cửa hàng xin, tướng cái này quán chi nhánh mở đến chúng ta Tiên Khư Đại Lục, chuyên tới để hướng hai vị trưởng lao xin chỉ thị. Ừm. Hai người nhìn nhau. Dứt lời nói về Tây Đại Lục tình huống bên kia. Để cho chúng ta triệu tập chư vị trưởng lao thương thảo một phen. Sắc mặt hai người trở nên thận trọng lên. Cái này thời điểm, Phương lão bản còn đang giảng bài. Cái này đạn phản, ngươi hỏi ta làm sao thao tác, có hay không luyện tập phương pháp, ta có thể nói cho ngươi, khẳng định là có. Cái này thời điểm, Nguyên Ương thành cửa hàng, Bán Biên thành cửa hàng, Cửu Hoa thành cửa hàng còn có tiệm mới Thương Lan thành cửa hàng, phần lớn người đều tại vây xem Phương lão sư trực tiếp. Nhưng là dùng thông thường phương pháp, khẳng định là không thể thực hiện được. Phương lão bản một bên biểu thị vừa lên tiếng nói, bởi vì đối phương so với chúng ta mạnh, tốc độ, phản ứng đều so với chúng ta nhanh, đơn thuần dựa vào phản ứng, chờ nó công tới, vậy liền không có. Chỉ gặp trong màn hình Phương lão bản liền biểu diễn một lần, tại đối phương công tới thời điểm lại nghĩ đạn, rất nhanh một kiếm bị đâm trúng cánh tay. Chúng ta cần dựa vào dự phán gãy. Phương lão bản nói, trong này cơ hồ đã bao hàm tất cả chủng loại vũ khí. Như vậy chúng ta có thể đem mỗi một loại vũ khí, mỗi một cái động tác công kích, đem nó phở ảm bi phở ảm tới làm phân tích. Đương nhiên, có phở ảm bi phở ảm còn chưa đủ, chúng ta có thể lại đem mỗi một tấm chia nhỏ. Chỉ gặp Phương lão bản tướng sủ lì vạn ra chiêu quay xuống, đem thời gian chậm dần, một tấm lại lần nữa chia nhỏ, động tác lúc này mới bắt đầu rõ ràng. Bởi vì thực lực hoàn nguyên, hệ thống tốc độ công kích khẳng định so nguyên bản nhanh rất nhiều. Mỗi mấy phần chi mấy tấm, đến mấy phần chi mấy tấm khu ở giữa, chúng ta có thể bắt đầu lên tay, bắt đầu học thời điểm, ngươi trước lưng, lưng dễ nhớ tốt là được rồi. Phương lão bản uống một hớp nước, chờ các ngươi làm được những này, liền xem như nhập môn, về sau chính là hoạt học hoạt dụng giai đoạn. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Hoàn toàn hóa đá. Chương 783, bài kiến. Lão bản, kia pháp hệ làm sao bây giờ a? Trong đám người một thanh niên người vội vàng túi đầu cầm đưa tin ngọc, phát mưa đạn hỏi. Chính là đại pháp sư Mẹ Lìn. Hiển nhiên đạn trái lại cận chiến dùng, nhiều nhất cận chiến đối ma pháp sư, như vậy pháp hệ muốn làm sao đánh sao? Pháp hệ hậu kỳ mạnh như vậy còn muốn hỏi sao? Chỉ gặp Phương lão bản tại trùng sinh thiết lập lại tự thân thuộc tính về sau, lần này tới đến thôn vệ thần minh để phì tàn dở dịt trước mặt. Tiếp theo từ trong túi móc ra cái kỳ quái linh đang. Đột nhiên, trong tay kim sắc lôi đỉnh hội tụ, đem toàn bộ giáo đường, tất cả đều chiếu lên tươi sáng trong suốt. Kia như ánh nắng thánh khiết kỳ tích chi thương, giống như thần minh lửa giận. Ngay tại cái kia nửa người trên là thần, nửa người dưới vì một bãi nước bùn quái vật thi triển ma pháp trong nháy mắt, lôi thương quang mang, xuyên qua u ám âm trầm điện đường tất cả hắc ám. Vâng! Vâng! Vâng! Tất cả mọi người trước mắt đều phản chiếu một mảnh kim hoàng. Tất cả mọi người nhìn thấy đầu kia quái vật hóa thành nước bùn tránh về thâm thúy dưới mặt đất thời điểm, đều không khác mấy sắp chết. Cái này trò chơi mặc dù nói rất nhiều địa phương đến bằng vào kỹ xảo, nhưng vẫn là có không ít cường đại pháp thuật, thí dụ như nói ánh nắng thương cái này đạo kỳ dấu vết pháp thuật, làm thống ngự toàn bộ thần tộc ghi kìm, sở trường nhất pháp thuật một trong, màu hoàng kim lôi điện, chính là nguồn gốc từ với hắn tử sơ trong lửa đạt được lực lượng cường đại. Đương nhiên, khác một phương diện, Phương lão bản đã thông quan qua một lần, hai chu mục nhân vật các phương diện tự nhiên so một tuần mục đích nhân vật muốn mạnh hơn không ít. Phương lão bản hiển nhiên không có đem bột đánh chết, sau đó lại đến một lần. Lần này, chỉ gặp hắn trong tay ném đi mấy cái to lớn hỏa diễm dạ sẻn gẳng giống như hỏa vân. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này vô cùng kinh khủng quái vật kém chút lại không có. Dương ấm cặn bã bao hàm đã từng sinh ra ác ma hỗn độn hỏa diễm. Đồng dạng cũng là mạnh nhất chú thuật một trong. Đặc sở ổ ác ma đến từ sơ lửa cùng hỗn độn chi hỏa kết hợp mà không phải vực sâu. kia ma pháp sư liền không làm lắm lời. Phương lão bản nói, kết tinh ma pháp những này đồ vật chính các ngươi đều có đang nghiên cứu. Kết tinh ma pháp nguồn gốc từ tại cổ long, tại đặc xã ổ thế giới bên trong, gửi kỉnh chính là đẩy ngã cổ long thống trị mới thành lập về sau văn minh. Cổ long vốn là vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt, mà bọn chúng sức mạnh bất hủ đang tới từ bọn chúng vảy rồng. Kết tinh ma pháp thì là nghiên cứu bọn chúng vảy rồng lực lượng mà ra đời. Đặc xã ổ là cái thiết lập vô cùng khổng lồ mà còn toàn cùng dĩ vãng rất nhiều thế giới trò chơi xem đều thế giới hoàn toàn khác biệt, cho nên bọn này các người chơi lúc này cũng mới vừa mới lấy nhân vật chính thị giác hiểu rõ thế giới này, nhân vật chính thường xuyên tiếp xúc đều là thứ gì đồ vật, về phần càng sâu tầng. Chỉ sợ chỉ có mỗi ngày chui vào trong thế giới này đi làm cái hồn học ra mới có thể lại hiểu rõ một điểm. Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn chơi trò chơi. Đối với phổ thông không có ý định xâm nhập người chơi mà nói, chỉ cần hiểu rõ đó là cái đem Tân Vương kéo trở về truyền lửa trò chơi là đủ rồi. Một đám người liền một bên nhìn trực tiếp một bên điên cuồng làm bút ký, chuyên tâm nghe giảng. Mà tại cái này thời điểm, Phương lão bản đống nhiên nhận được đưa tin Ngọc tin tức. Hắn đưa tin Ngọc đại bộ phận bầy, hảo hữu tin tức đều là lựa chọn yên lặng, chỉ có một số ít là mang theo nhắc nhở. Hắn nhìn một chút, là Nguyên Ương Thành cửa hàng phát tới. Lý Vô Nhai hiện tại vẫn luôn tại chủ quản lấy Nguyên Ương Thành cửa hàng, mà lại làm nguyên bản Lý gia trưởng lão, hiển nhiên rất nhiều chuyện đều không cần Phương lão bản quá nhiều quan tâm. Thật có chuyện, đều là một chút tương đối trọng yếu sự tình. Phương lão bản nhìn thoáng qua, Thiên Khư Đại Lục chi nhánh. Kia hôm nay dạy học trước hết làm được nơi này. Hiển nhiên Phương lão bản dự định hạ truyền bá. Hôm nay liền kể xong sao? Sẽ là còn chưa đã ngứa mà nhìn chằm chằm vào trực tiếp ở giữa. Có ai ghi chép hay chưa? Madeline bỗng nhiên hoảng sợ nói. Trước đó xem quá nhập thần, hiện tại mới nhớ tới. Ta. Sẽ là hưng phấn nhấc tay nói. Cái này thời điểm cũng không khỏi vì mình cơ trí điểm một tiếng tán. Sau đó dẫn mọi người lần nữa học bổ túc Phương lão sư chương trình học. Mà đổi thành một bên, Phương lão bản thì cầm đưa tin ngọc. Lý Vô Nhai, lão bản, có hai cái tự xưng là Tiên Khư Đại Lục. Hạo Thiên Tông tu sĩ xin chi nhánh mở hướng nên khu vực, đồng thời cô tiền bối đã nghiệm chứng qua thân phận, đúng là từng tại phiến đại lục này truyền đạo, lưu lại Hạo Thiên Viện tu sĩ hệ thống truyền thừa vị kia đại năng từng có nguồn gốc. Hạo Thiên Viện Phương lão bản tự nhiên biết, Tiểu Nguyệt, Lý Lan Nhược vân vân đều tại kia đi học, cô Đình Vân cũng là thuộc như cháo. Bọn hắn còn có dạng này chuyện cũ nha. Phương lão bản xác thực cân nhắc qua chi nhánh sự tình. Nhưng mỗi một nhà chi nhánh cũng đều phải tiêu hao không ít tài nguyên, cho nên lấy hiện giai đoạn đến xem, mỗi một nhà cửa hàng tuyển chỉ đều không thể không thận trọng cân nhắc. Dù sao Phương lão bản hiện tại đã có thành lập hạ cấp chi nhánh quyền lợi. Thiên Khư Đại Lục. Chính là lão bản ngươi bên kia Đông Đại Lục. Lý Vô Nhai giải thích nói. Cái này hẳn là. Không có vấn đề. Đã Tây Đại Lục xây đến, tự nhiên không có đạo lý Đông Đại Lục xây không được. Tiếp lấy Lý Vô Nhai lại nói, ta cùng bọn hắn nói tình huống bên này, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, bọn hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đồng thời dự định làm một lần tương đối toàn diện tuyên truyền. Tuyên truyền? Không cần phiền toái như vậy đem. Phương lão bản trả lời. Một điểm đơn giản giới thiệu. Lý Vô Nhai mặt cứng đờ nói, cũng nên có chút giới thiệu đi. Không phải bọn hắn bên kia rất nhiều tu sĩ chỉ sợ cũng không hiểu rõ đây là làm cái gì. Cũng thế. Phương lão bản nói, vậy ta đến Nguyên Ương Thành cửa hàng một chuyến đi. Tiên Khư Đại Lục có Tam Đại Tiên Tông, Tứ Đại Cổ Phái, cùng Lục Đại Động Thiên Phúc Địa, Hạo Thiên Tông làm ba tông bên trong một tông, tuyệt đối là một tôn quái vật khổng lồ. Nhưng lúc này Hạo Thiên Tông, đại điện bên trong, chỉ gặp một giả sắc đạo bào, màu đen cao quan, quần áo quý thái, dung nhan uy nghiêm trung niên tu sĩ, ngồi ngay ngắn chính giữa. Bên cạnh hai bên, điểm ngồi mấy hình dạng đoan trang. Tiên Phong Đạo Cốt trưởng lão. Bọn hắn thần sắc trang nghiêm, thần sắc chưa bao giờ có nghiêm túc. Trong đại điện, yên tĩnh im ắng. Có ai nguyện ý tiến về a? Đúng lúc này, tên kia trưởng môn mở miệng. Ta. Mà trong đại điện đương, đứng ra một bộ dáng trầm ổn ước chừng ba mươi mấy tuổi nam tử. Từ hắn xuyên đến xem, hiển nhiên thân phận không thấp. Chuyện lần này, cực kỳ trọng yếu. Tên kia ngồi ngay ngắn trong đại điện lương trưởng môn nhân nghiêm nghị nhìn chăm chú lên tên này trong đại điện ba mươi mấy tuổi tu sĩ trẻ tuổi nói, Cổ Tung A, ta biết đây là một cái trước nay chưa từng có gánh nặng, nhưng đã ngươi đứng ra, liền nhất định phải làm được tốt nhất, làm tốt bái kiến vị kia truyền thuyết tồn tại chuẩn bị rồi sao? Ừ ngực. Tên tu sĩ kia khó khăn nuốt ngụm nước miếng, liền phảng phất thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Nô chỉ gặp vị kia trưởng môn, phất ống tay háo một cái, nhất thời xuất hiện một bóng người, hai tay khoanh, vô số ánh nắng bắn rơi mà xuống, phía dưới tông môn, toàn bộ vỡ vụn. Khởi nguyên chủ nhân, rõ ràng nhìn chỉ có võ tông dáng vẻ, lại có thể tùy tiện diệt đi cả một cái tông môn, thậm chí sáng lập đánh lui đã từng gần như tướng Tây Đại Lục hủy diệt bóng ma quân đoàn, cơ hồ lấy sức một mình thống nhất Tây Đại Lục tồn tại. Hư hư thực thực những cái kia trí cao, chân chính siêu thoát tại đạo bên ngoài tồn tại chuyển thế. Ít nhất là trí tôn cấp bậc tồn tại. Đến. Trí tôn. Tất cả người trong đại điện sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, bao quát cái kia tên là Cổ Tùng tu sĩ, cũng hơi thở hổn hển. Đây chính là toàn bộ tiên khư đại lục người mạnh nhất. Cùng thái thượng trưởng lão Bình Khởi bình tọa tồn tại. Hơn nữa còn là trí ít. Tướng vị tôn giả này cùng Khởi Nguyên tin tức mang về, làm Khởi Nguyên phân điện tại bản đại lục mở ra làm một cái đơn giản tuyên truyền. Đây cũng là vì chấn nhiếp kẻ xấu, giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết. Trường môn vô vô bờ vai của hắn, có lòng tin sao? Tông môn đối ta tài bồi, Cổ Tùng vinh thế khó quên, cho dù sông pha khói lửa, cũng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cái này thời điểm Phương lão bản. Hướng bên cạnh Khương Tiểu Nguyệt khoai tây chiên trong túi móc móc. Hở? Tại sao không có rồi? Ai nha? Một con tiểu lò ly hét lớn, ta cũng còn không ăn mấy khối. Chương 784, Phương lão bản người phỏng vấn. Cổ Tùng đại chấp sự. Sư tôn. Từ đại điện ra, chỉ gặp vị này chừng 30 tuổi người trẻ tuổi sắc mặt nghiêm túc, hai tên Hạo Thiên Tông đệ tử phục đệ tử vội vàng xông tới. Một áo xanh làm quan, một người áo trắng lỗi lạc, trong mắt kiếm quang sáng ngời, hiển nhiên đều không phải hạng người tầm thường. Ưm tiếp lấy sắc mặt hơi vui, không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi. Thành công. Chúc mừng chúc mừng. Cái khác hai tên đệ tử vội vàng chúc mừng. Đúng lúc này, chỉ gặp Cổ Tùng sắc mặt nhất chuyển, bất quá. Sự tình còn xa không có đơn giản như vậy. Ừ mấy tên đệ tử ngẩn người. Một bên rời đi đại điện, đi ra ngoài, Cổ Tùng một bên sắc mặt nghiêm túc, một giọt mồ hôi lạnh tùy theo nhỏ giọt xuống. Vị này rất có thể là những cái kia vượt lên trên chúng sinh tồn tại chuyển thế. Chí ít có thể so với Thái Thượng trưởng lão đồng dạng tồn tại. Mà lại tính cách hỉ nộ vô thường, lật tay diệt đi đại lục đứng đầu đại tông môn, cũng không chút nào chớp mắt. Vừa dứt lời, cái khác hai tên đệ tử lập tức lui ra phía sau mấy bước. Mặc dù lần này tiến về Khởi Nguyên bái phỏng, 10 phần nguy hiểm, nhưng cũng là tông môn đối với chúng ta khảo nghiệm. Cổ Tùng tiếp theo thần sắc trang nghiêm địa đạo, các ngươi cũng là ta Cổ Tùng môn sinh đắc ý nhất, hôm nay không thành công, thì xả thân. Không thành công, thì xả thân. Như vậy Cổ Tùng liếc nhìn đám người một chút, đều đi chuẩn bị một chút đi, lo trước khỏi họa. Vâng. Gió nhập trong rừng, nguyệt chiếu suối nước lưu, thanh phong bên trên, bóng đêm rào rào, chỉ gặp tên kia thanh niên áo trắng người, thận trọng đối trước người một so với hắn thoáng tuổi trẻ một chút thiếu niên nói, sư đệ, nếu như ta lần này không có thể trở về tới. Vân Miểu sư muội, liền nhờ ngươi chiếu cố. Múa kiếm như thanh ảnh, đối ẩm thành ba người. Chỉ gặp một thanh niên mặc áo xanh người, nâng chén độc rót, một người ngồi một mình tại cô phong bên trên, đầu này đỉnh trăng sáng, trong núi thanh phong, đợi kiếp sau, tái tụ họp. Cùng lúc đó, gia tộc trong từ đường, Cổ Tùng sắc mặt thận trọng, gia tộc gánh nặng. Liền giao phó cho các ngươi. Lo trước khỏi họa, ba người làm xong vạn toàn chuẩn bị, ngày kế tiếp, lên đường. Nguyên Ương thành trong tiệm. Sáng sớm, Phương lão bản chính như thường ngày. Hướng mì tôm trong thùng lấp cây ruột, cầm lên một hộp lạt điều, ngồi tại trên ghế salon. Sau đó hút trượt ăn một miếng mì tôm, ngẩng đầu nhìn một chút ngồi tại đối diện, ngồi nghiêm chỉnh ba người, hở. Nhanh như vậy liền đến rồi sao? Giống như trong truyền thuyết. Nhìn qua tu vi liền bắt dai cũng chưa tới Cổ Tùng thận trọng vô cùng nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, thầm nghĩ trong lòng, ăn mì bộ dáng cũng cùng bên đường người đi đường không khác, nhưng là... Một khi có người thật dạng này coi là, nhất định sẽ chết được rất thảm rồi. Bản điếm đồng dạng đều không làm tuyên truyền. Phương lão bản một bên ăn mì vừa lên tiếng nói. Cái này thời điểm, chỉ gặp bên cạnh lục tục ngao ngoe có người bưng mì tôm đi lên, ngồi tại trên ghế salon ăn. Cái này mùi thơm. Là khảo nghiệm A. Nghe nói một chút tính cách cổ quái tiền bối, đều thích chế định một chút kỳ quái khảo nghiệm. Nếu như nhịn không được, ba người sắc mặt xoát liền trầm xuống. Sau đó hai tên đệ tử ánh mắt toàn rơi vào Cổ Tùng trên thân. Cổ Tùng đại chấp sự, không thể bị động như vậy đi xuống. Sắc mặt trầm xuống, chủ động xuất kích. Hiện tại toàn bộ tiên di đại lục, nhất là cường đại tu sĩ chính là Phương Tiền Bối. Cổ Tùng mở miệng nói, chúng ta lần này tới bái phỏng Phương Tiền Bối, cũng đồng dạng hy vọng có thể có cái ngắn gọn ngưng ảnh lưu hình pháp thuật, hướng các đại tông môn giới thiệu Tiền Bối sự tích. Đương nhiên không thể nào là chiến đấu một mặt, nếu không. Bởi vậy hắn vội vàng lại nói, chỉ là ngày thường trong sinh hoạt một mặt, chỉ lần này một mặt, ta nghĩ cũng hẳn là có thể trở thành tiên khư đại lục mới truyền thuyết. Để đọc chuyện, mới truyền thuyết Phương lão bản kẹp một cây lạt điều, nhét vào trong miệng, tựa hồ một bên nhấm nuốt một bên suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt sáng lên, từ trên chỗ ngồi đứng lên nói, có thể. Cái này thời điểm, trực tiếp ở giữa mở ra. Lão bản lại nhập học á. Lập tức các đại cửa hàng, một đám người đều vây xem đi lên. Cổ Tùng thì đối bên cạnh tên kia thanh niên mặc áo xanh nháy mắt ra dấu. Tên kia đệ tử vội vàng lấy ra một kiện gương đồng pháp khí, nhắm ngay Phương lão bản trực tiếp ở giữa. Một đạo thanh quang rơi xuống, một mảnh không rơi xuống đất tướng Phương lão bản cùng trực tiếp ở giữa đều soi đi vào. Chỉ gặp Phương lão bản uống xong mì tôm canh, đem mì tôm thùng hướng bên cạnh thùng rác quăng ra, nấc. Phát sóng. Cổ Tùng cả trái tim đều đi theo cái này một nấc nhảy một cái. Mấy người thần sắc quỷ dị nhìn nhau. Làm sao cảm giác có chút không đúng. Trước hâm lại thân, vừa vặn rất lâu đều không cùng Tiểu Nguyệt đánh qua quyền hoàng. Chỉ gặp Phương lão bản trước mở một tay quyền hoàng trực tiếp. Sau đó chỉ gặp một con lò ly an vị tại bên cạnh hắn. Đánh bất luận cái gì trò chơi trước, tới trước mấy cái quyền hoàng, đều có trợ giúp đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Phương lão bản mở miệng nói, rất khảo nghiệm phản ứng của ngươi cùng năng lực ứng biến. Lão bản, nhanh tuyển người á. Bên cạnh Khương Tiểu Nguyệt cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. 3, 2, 1 bắt đầu. Chỉ gặp trên màn hình ta không gian bên trong, Khương Tiểu Nguyệt cuồng lung lay cán, hơi a. Cuối cùng một bộ tám trẻ con nữ. Phương lão bản ngẫu nhiên bận ý mà dinh ý cải đổ đã ngã xuống trên mặt đất. Hoa ha ha. Ta lợi hại đi. Tiểu Nguyệt 666. Lợi hại lợi hại. Rác rưởi Phương lão bản. Ách. Cái này chỉ có thể nói kỹ thuật có tiến bộ. Phương lão bản bình tĩnh vô cùng, vấn đề không lớn, kế tiếp ta bắt thần, ngẫu nhiên theo đến bắt thần, liền lợi hại à, hạ một đợt xem ta như thế nào thao tác. Quý hoa. Ba đoạn. Tiểu nhảy. Mảnh gió. Ai, chúng đi. Nặng chào. Trong màn hình chỉ gặp Phương lão bản này ạ ghệ mì họ gì bắt lấy Khương Tiểu Nguyệt dừng lại bạo nện. Phía sau cầm cái gương đồng pháp bảo thanh niên mặc áo xanh một mặt kinh dị, xin giúp đỡ mà nhìn xem bên cạnh Cổ Tùng. Ta tới Cổ Tùng vội vàng nói, có thể hay không xin hỏi một chút, Phương tiền bối mới đầu là vì cái gì dự định kiến tạo một nhà dạng này khởi nguyên đại điện đâu. A Phương lão bản một bên đánh quyền hoàng vừa nói, kia thời điểm không đủ tư cách đi học phủ, chỉ có thể kinh doanh cái này a. Vì tốt hơn một tiếng hót lên làm kinh người a. Sau đó hướng kia chỗ xem thường Phương tiền bối học phủ biểu thị, không muốn mắt chó coi thường người khác. Có lẽ vậy. Kỳ thật lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy. Phương lão bản một bên đánh quyền hoàng vừa nói, kỳ thật có thời điểm mình cũng rất vui vẻ, người khác cũng rất vui vẻ, sau đó vẫn kinh doanh xuống dưới. Đương nhiên, không kinh doanh cái này ta cũng sẽ không làm khác. Vị tiểu cô nương này cùng ngài quan hệ rất tốt. Cổ Tùng ngẩn người lại nói. Phương lão bản nói, a cũng là lúc ấy nhặt, liền nhìn nàng một người, tại ven đường bộ dạng này. Kỳ thật cũng cảm giác thật đáng thương, liền kiếm về mang theo trên người. Là bản công chúa xem ở người kia có bánh bao ăn phân thượng. Khương Tiểu Nguyệt hừ lạnh nói. Cho nên ăn đến quá nhiều đều không ai muốn Phương lão bản che lấy cái chán, một tay thao tác. Cổ Tùng mấy người nhìn nhau. Sư tôn. Tại sao ta cảm giác rất không thích hợp? Là ẩn tàng quá sâu rồi sao? Kia! Đạo lữ đâu? Cổ Tùng lại hỏi, giống Phương tiền bối cao nhân như vậy, nhất định có rất nhiều hồng nhan chi kỷ đi. Hoặc là nói, hậu cung giai lệ 3000. Trong nháy mắt, toàn bộ quán bên trong, toàn bộ trực tiếp ở giữa, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu tới. Chương 785, thêm cái đặc kỹ đi. Toàn bộ trong tiệm, không khí chung quanh, đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Đã đến rồi sao? Cổ Tùng thần sắc kinh dị địa, cảm thụ được không khí chung quanh, một cử động cũng không dám. Quả nhiên, đây mới là Phương tiền bối chân chính diện mục à. Ngươi nói cái kia A Phương lão bản ngừng quyền hoàng, suy nghĩ một chút nói, kỳ thật trước kia. Được rồi, về sau có lẽ sẽ có A. Tất cả mọi người, ha. Cứ như vậy, Cổ Tùng toàn bộ mặt đều bấp méo. Trong lòng một hồi sụp đổ, đây coi là cái gì trả lời. Đây là nói. Hoàn toàn không có sao. Xong. Xong. Đây chẳng phải là cái nào ấm không ra sách cái nào ấm. Cổ Tùng cả trái tim bịch bịch nhảy càng lúc càng nhanh, quả thực đều muốn nổ. Nhưng sau một khắc, không đúng, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Phương Khải, vì cái gì không có bất kỳ bày tỏ gì. Không phải hẳn là dương quang phổ chiếu, tam thập lục thiên cương kiếm trận lóe lên. Ngươi ngược lại là tới một cái A. Hắn phảng phất tại chờ đợi tử vong phủ xuống, nhưng vẫn như cũ, không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngươi làm gì? Phương Khải kỳ quái mà nhìn xem hắn. Ô! Phương lão bản quay đầu lại, liền gặp được cái này đến từ tiên khư đại lục tu sĩ, sắc mặt trắng bệnh, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Sư! Sư tôn! Hai tên đệ tử vội vàng nơm nớp lo sợ đem Cổ Tùng đỡ lấy, lúc này mới không có đổ xuống. Ngoa tào! Phương lão bản cũng liền bận bịu từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ông trời ơi! Khương Tiểu Nguyệt cũng kêu sợ hãi một tiếng. Có người thổ huyết. Toàn bộ quán đều một hồi luống cuống tay chân. Phương lão bản vội vàng hô, Vô Nhai trưởng lão. Cầm mấy khỏa chữa thương đan dược đến. Tiểu Thấm Nhi. Khí liệu thuật. Phải nhanh. Hai tên đệ tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Thanh niên mặc áo xanh há miệng run rẩy thấp giọng nói, chúng ta có phải là bái phòng nhầm người. Còn đứng ngây đó làm gì? Phương lão bản con mắt trừng tới. A nha, tên kia áo trắng đệ tử vội vàng tới phụ một tay, Cổ Tùng lúc này mới khôi phục không ít. Cổ Tùng sắc mặt trầm xuống. Hiệu quả như vậy, thật có thể đưa đến uy hiếp tác dụng A. Chúng ta cần là tiên di đại lục truyền kỳ A. Có phải là bởi vì thân ở cố hương, cho nên như cũng niệm một điểm tình cũ. Cổ Tùng không ngừng mà suy tư. Tiên bối, chúng ta có thể hay không đi một chuyến Tây Đại Lục? Cổ Tùng vội vàng đề nghị. Tây Đại Lục à? Phương lão bản nghĩ nghĩ. Uy Lý Vô Nhai tại Cổ Tùng bên cạnh thấp giọng nói, đừng cho lão bản thêm phiền phức a. Lão bản. Đúng lúc này, Khương Tiểu Nguyệt lôi kéo Phương lão bản ống tay áo, mang ta đi Tây Đại Lục tìm sẽ là tỷ tỷ các nàng chơi. Ngươi không muốn lên học được sao? Phương lão bản nghĩa chính ngôn từ địa đạo. Hắc hắc hắc hắc, đúng lúc này, cô Đình Vân xông tới, bản học viện đã được nghỉ hè á. Các ngươi mẹ nó một đám tu tiên giả thả cái gì nghỉ hè? Phương lão bản mặt đen lên, xông Khương Tiểu Nguyệt nói, kia không thể chơi quá lâu. Tây Đại Lục, Thương Lan Thành cửa hàng. Không phải hẳn là hoan nghênh a? Cổ Tùng nhìn thấy đi vào cửa tiệm, những này khách hàng vẫn như cũ thờ ơ Phương lão bản, tiếp lấy hướng hai tên đệ tử nháy mắt ra dấu, chúng ta âm thầm điều tra. Nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp Cổ Tùng cùng Phương lão bản đi tại Thương Lan Thành trên đường phố. Mà cái này thời điểm, áo xanh đệ tử Tàng Phong đã trở lại trong tiệm. Cái này thời điểm, mấy cái tinh linh vây ngay tại cùng một chỗ tại uống xong buổi trưa trà. Chỉ gặp Tàng Phong đã có ra mặt dày đi tới. Ngươi hỏi chúng ta Phương lão bản cái gì sở trường nhất? Lợi hại nhất? Lộ Dìn một mặt một bước. Đúng vậy a, Tàng Phong vội vàng nói, Phương tiền bối không phải cường giả a? Chơi trò chơi lợi hại nhất ta. Đặc sao ồ. Phương lão sư dạy ta nhóm thật nhiều trò chơi tri thức. Còn có cùng các loại không biết tên quái vật chiến đấu khẩu quyết. Lộ Dìn mở miệng nói. Chiến đấu. Khẩu quyết. Tàng Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Chính là bởi vì bí cảnh bên trong huấn luyện lúc, có Phương tiền bối chỉ đạo, mới có thể khiến các ngươi thu hoạch được cùng bóng ma quân đoàn chiến tranh thắng lợi đúng không? Đúng vậy a. Có thể nói một chút a. Lô Dìn vội vàng thuộc như lòng bàn tay đọc thuộc lòng nói, nhiều lông nhược hỏa, thể đại yếu môn, mập mạp yếu ngông, trọng giáp yếu lôi, xâm lấn nhược trí, sống ở lập tức. Ân, hồn người chơi đều biết hẳn là dưới háng. Có thể nhìn xem các ngươi tại bí cảnh bên trong huấn luyện A. Tàng Phong lại nói, được rồi. Lô Dìn bị phở lèn hip hop đội điên cuồng máu ngược bên trong. Thiến vi trưởng lão bị giáo tông điên cuồng máu ngược bên trong. Kỳ răn bè ở bị đệ phì tản giờ dịt đặt tại trên mặt đất ma sát bên trong. Điên cuồng chịu khổ. Tàng Phong ngây ra như phóng mà nhìn xem bọn này tinh linh. Một bên khác, Thương Lan Thành trong tử quán. Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nếm thử cái này. Còn có cái này, còn có cái này. Sẽ là xiên một cái điểm tâm, lại bỏ vào Khương Tiểu Nguyệt trong chén. Còn có cái này cũng ăn ngon. Phương lão bản chống đỡ cái cằm, an vị tại một bàn khác. Cổ Tùng ngơ ngác nhìn trước mắt người này, lại nhìn một chút bên cạnh kia ấm áp mà vui sướng một màn. Chẳng lẽ, ta thật nghĩ sai. Nhưng Cổ Tùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đánh lui bóng ma quân đoàn. Kiếm diệt Nam Cung thế gia, những cái kia chiến tích là thật sao? Cái kia A. Đương nhiên là A. Cổ Tùng nhìn chằm chằm Phương lão bản trái xem phải xem, thấy thế nào đều không tin. Trong vòng một ngày bái phỏng, cuối cùng kết thúc. Có thu hoạch được cái gì thượng hạng ảnh lưu niệm A? Cổ Tùng hỏi. Hai tên đệ tử. Chiếc gương đồng kia pháp khí lần nữa khởi động. Chỉ gặp mấy cái tinh linh liệu díu, sung sướng thảo luận nói, hắn chơi trò chơi đặc biệt lợi hại A. Chiến đấu khẩu quyết. Nhiều lông nhược hỏa, thể đại yếu môn. Làm sao bây giờ Tàng Phong thấp thỏm nhìn xem mình sư tôn. Cái này thời điểm, Cổ Tùng đưa tin ngọc sáng lên. Trong đó truyền đến trưởng môn nhân kia thanh âm uy nghiêm, bái phỏng phương tôn giả sự tình. Như thế nào? Khởi Nguyên phân điện lập tức liền muốn thương nghị tuyên chỉ sự tình. Cái này truyền kỳ chương mở đầu như thế nào mở màn, coi như đều giữ tại trên tay của ngươi. Đây chính là ta Hạo Thiên Tông mấy trăm năm qua ít có đại sự. Cổ Tùng trong nháy mắt một cái giật mình, may mắn không làm nhục mệnh, hoàn thành. Đón lấy, hắn phảng phất bị ép vào tuyệt cảnh, trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc. Tại cái khác hai tên đệ tử trong thai dỉ thai hai câu, di hình hoán ảnh. Di hình hoán ảnh là một môn có thể tại ngưng hình ảnh lưu niệm pháp thuật cơ sở bên trên, lấy huyễn tượng hình thức tướng sửa đổi cao cấp pháp thuật. Nghe đến đó, hai tên đệ tử trong nháy mắt kinh dị, chúng ta chẳng phải làm ớn. Chiếu vào đi làm. Là. Ngày thứ hai, Phương lão bản ngồi tại trên ghế salon, vừa ăn mì tôm, một bên lẩm bẩm. Hạo Thiên Tông bên kia giống như phải cho ta làm cái gì đơn giản giới thiệu, hôm nay giống như bắt đầu đi. Dứt lời cầm một mặt pháp kính giống như pháp khí, chơi đùa, là như thế này a. Siêu. Một đạo hình ảnh tốc biến tại gương đồng kính thân bên trong. Sau lưng một đám tinh linh ăn dưa con chúng, toàn bộ đi lên vây xem. Thiên Di Đại Lục cường giả trí tôn, cùng hắn khởi nguyên tiên điện. Bắt mắt tiêu đề, phảng phất muốn phá không mà ra. Dần dần. Kính thân chúng lại có mới hình ảnh. Chỉ gặp Phương lão bản cùng ba người đẩy cửa vào, lập tức nên đón vô số tiếng hoan hô. Hắn ung dung hướng các vị khách tới vẫy gọi, thẳng đến hắn ra hiệu ngồi xuống, tất cả khách tới mới dám ngồi xuống. Hắn an vị tại ta đối diện, dùng chính là lấy nhất thượng đẳng tiên gạo cùng dị thú trải qua vô số đạo trình tự làm việc tỉ mỉ điều phối tiên thiện, mì tôm cùng lạp xưởng hương khói. Ba tên tới chơi tu sĩ đối diện Phương lão bản mì tôm hộp mở ra. Chói mắt vô cùng kim sắc tiên quang, xông thẳng tới chân trời. Chỉ dựa vào một ánh mắt, liền phảng phất để cho ta cảm nhận được địa ngục. Trong hình ảnh, ngồi đối diện hắn trên ghế salon ăn mì tôm Phương lão bản, tựa như cùng một tôn đầu sinh sừng thú ma thần, hai mắt lạnh lẽo, trong đó lộ ra khí tức tử vong. Chương 786, toàn dân thi đấu thời đại. Cái này thời điểm, Phương lão bản sau lưng, một đám các tinh linh vừa ăn mì tôm một bên nhìn nhìn giả lập pháp thuật ảnh lưu niệm bên trong Phương lão bản, lại nhìn nhìn ngồi trên ghế salon, quan sát pháp thuật ảnh lưu niệm Phương lão bản. Phúc! Quả thực đã không cách nào nhìn thẳng Phương lão bản. Đây là một người. Mà đổi thành một bên, lần này giới thiệu vắn tắt tại Đông Đại Lục đưa tới to lớn tiếng vọng. Đây chính là Tiên Di Đại Lục trí cường giả. Khởi nguyên tiên điện, sẽ tại Tiên Khư Đại Lục. Lần nữa viết xuống một cái huy hoàng văn chương. Hạo Thiên Tông trưởng môn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem toàn bộ ảnh lưu niệm phần cuối, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn phía dưới đỉnh lấy ba cặp gấu trúc lớn mắt Cổ Tùng cùng hai tên đệ tử. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy phút, nhưng đã thành công tạo nên một cái truyền kỳ cường giả hình tượng. Hạo Thiên Tông trưởng môn vỗ vỗ Cổ Tùng bả vai, làm được tốt. Ngày sau bất luận cái gì kẻ xấu, dám can đảm ở khởi nguyên náo sự. Liền đều muốn cân nhắc một chút gây không chọc nổi vị này Tiên Di Đại Lục đáng sợ cường giả trí tôn. Đúng thế, Cổ Tùng khuôn mặt co quắp một trận, liền chênh lệch miệng sùi bọt mép, nếu như không có việc gì, trưởng môn, chúng ta đi nghỉ ngơi. Người điện chủ này là thật cá gớm mới. Chúng ta mẹ nó người đều mệt mỏi choáng váng. Thương Lan Thành tiệm mới. Phương lão bản cả khuôn mặt một mặt nghĩa chính ngôn từ hướng về sau bên cạnh một đám theo tới vây xem tinh linh giải thích nói, bọn hắn vừa mới bắt đầu tìm ta đập thời điểm. Ta thật là cự tuyệt. Ai biết đoàn một cái. Mà đúng lúc này, Phương lão bản lần nữa nhận được hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới, toàn dân thi đấu thời đại. Nhiệm vụ mục tiêu, thi đấu loại trò chơi hoặc cách chơi. Cách chơi bao quát không phải thi đấu loại trong trò chơi thi đấu cách chơi, như GNFGVT, nhiệt độ đạt tới 100 vạn. Thi đấu loại trò chơi hoặc cách chơi chú ý độ đạt tới 1.000 vạn trở lên. Nhiệm vụ quyền hạn, cuộc thi đấu sự tình tương quan quyền hạn, thi đấu sự tình ban thưởng theo tổ chức quy mô cùng thi đấu sự tình nhiệt độ mà định ra. Nhiệm vụ ban thưởng, tu luyện thất tu luyện quyền hạn 10 ngày, thi đấu gói quà lớn. Số lượng từ nhiệm vụ độ hoàn thành cùng bình xét cấp bậc mà định ra. Nhiệm vụ mới, tiệm mới hoàn thành. Nhiệm vụ miêu tả, tại Tiên Khư Đại Lục, Đông Đại Lục, mở chi nhánh, hoàn thành tuyên chỉ cùng mua cửa hàng công việc, nhưng cắt cử nhân viên quản lý, cũng có thể tự hành quản lý. Nhiệm vụ ban thưởng, phim truyền hình Phong Vân 3, Phích Lịch Thần Châu 13 hệ thống hoàn toàn nặng chế bản, mỗi tuần thứ 2, thứ 3 các chuyển ra 4 tập. Ân. Vứt bỏ thiên đế kê bộ. ET hiển nhiên, Phương lão bản muốn bắt đầu ra ngoài bận bịu công vụ, gần nhất mấy ngày tự nhiên là không có cách nào cho các vị cá ướp muối các học sinh trực tiếp lên lớp. Đương nhiên, Phương lão sư không tại thời gian bên trong, còn có người mới huấn luyện viên cổ lão sư, nóng bỏng giáo tông cắt lão sư, mạnh nam cảng lão sư vân vân chư vị lão sư làm bạn, tiến hành 3 năm thi đại học, 5 năm mô phỏng chương trình chuyên ngành, những này cá ướp muối các học sinh đương nhiên sẽ không tịch mịch. Bọn hắn mỗi ngày đều cảm động đến nhanh khóc thể nghiệm lấy Phương lão sư phần này tâm ý. Cái này có lẽ cũng là bọn hắn ngày quốc tế thiếu nhi thu được lễ vật tốt nhất. Người là tuyệt đối không thể siêu thoát. Thế giới tựa như là giam cầm bích, chúng ta thân ở đạo bên trong, bởi vậy cũng nhất định phải tuân theo thế giới chỗ cố định đạo. Hạo Thiên Tông chủ phong phía dưới, có một gian có 7 trùng điệp trận pháp, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm cấm địa. Kia là Hạo Thiên Tông chí tôn Thái thượng trưởng lão nơi bế quan. Kia thâm thúy mà tĩnh mịch trong động phủ, chỉ gặp hắn cẩn thận chu đáo lấy một quyển cũ kỹ kim sách. Kim sách bên trong nội dung, hiển nhiên là lấy cổ ngữ chỗ viết, nhưng hiển nhiên, lấy hắn có thể vì, vẫn như cũ có thể phiên dịch một hai, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Bán biên thành cửa hàng, ở vào đông phương cực đông chi địa Hoàng Tuyền Hải, đông nhiên sôi trào lên. Kia mảnh quỷ dị Hoàng Tuyền, từ trước đến nay đều so chết còn muốn yên lặng. Hoàn toàn chưa thấy qua như thế cảnh tượng. Tu vực bên trong, ngày xưa tiến vào bên trong thăm dò tu sĩ, bây giờ đã chỉ còn lại rải rác mấy người, bọn hắn ở vào một tòa kỳ dị vô cùng trong cung điện, chia ra thăm dò. Đông nhiên, phảng phất phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì, lộ ra vô cùng hoảng sợ. Kia phảng phất là một đạo như tiên nhân thân ảnh, cái kia đáng sợ khí tức, tuyệt không phải cận đại tu sĩ nên có thực lực. Phảng phất những truyền thuyết kia bên trong sớm đã vẫn lạc tồn tại, từ viễn cổ trở về. Mà ngay tại cái này thời điểm, ở vào Tây Đại Lục nơi nào đó chưa tên không gian bên trong. Cũng chính là lúc trước thế giới Pháp Sư Hởm Đồn từng tới chỗ kia không gian. Tư duy bởi vì chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra phảng phất đến từ vô tận hư không lôi đỉnh cùng phong bạo, viễn cổ đại lục sụp đổ. Nhiều ít người phấn đấu trăm năm, ngàn năm thậm chí vô số năm. Không cũng là vì như thế một lần lý vượt long môn cơ hội. Nhưng bây giờ, ta cảm giác được nó tồn tại. Ở vào huy quang thần quốc, chúng thần đỉnh đỉnh cao nhất, truyền thuyết nơi đó là cùng thần minh ở gần nhất địa phương, nơi đó chính là sen. Hìn nơi bế quan. Cái này thời điểm, chỉ gặp sen. Hìn chậm rãi mở hai mắt ra. Đu giản. Tại, tôn kính sen. Hìn các hạ. Trước mắt lập tức hiện ra một đạo hư thực không trường hình chiếu, sen. Đu giản không mình hành lễ. Ta không tại những thời giờ này, có hay không phát sinh cái đại sự gì. Sen. Hình hai mắt lạnh nhạt, phảng phất bởi vì đạt được ý chỉ của thần, mà lộ ra 10 phần đã tính trước, tựa hồ thế gian hết thảy, đều không cần lại để ở trong mắt, hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Lưu ở sự tình cũng đã trôi qua rất lâu, các quốc gia hẳn là đều quên lãng đến không sai biệt lắm a. Khuyết trương tín ngưỡng sự tình, như thế nào? Có hay không lần nữa thẩm thấu đến chư quốc bên trong đi? Ách sen. Đu Giản trong nháy mắt mặt mo cứng đờ, ách, ấp á ấp đúng cái gì? Sen. Hìn lập tức không vui nói, có tin tức tốt gì còn cất giấu che lấy thửa nước đục thả câu A. Mau mau chi tiết nói tới. Ách, các hạ sen. Đu Giản một gương mặt mo cơ hồ xoay thành hoa cúc, đạo, chúng ta trọng tài thần điện tại cái khác các quốc gia đại bộ phận thần điện, hiện tại toàn bộ đều đã triệt tiêu. Ngoại trừ chúng ta Huy Quang thần quốc bổn quốc, hiện tại trên cơ bản đã không có người nào tín ngưỡng Huy Quang trọng tài chi thần. Cái gì? Sen. Hình kia Trương uy nghiêm gương mặt, trong nháy mắt như núi lở sụt xuống, cao giọng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi. Lặp lại lần nữa. Không cần hắn đến thuật lại. Đúng lúc này, trong mật thất truyền đến vương nữ ỷ xã bờ lạ thanh âm, chính như Đủ Giản các hạ nói, chúng ta Huy Quang thần quốc, bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Sen. Hình gương mặt, từ văn mẹo, đến dữ tợn, lại đến bình thản, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, ta đã lắng nghe thần chi ban thường nói, lần này chúng ta có lẽ sẽ có so giải tín ngưỡng chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. So truyền bá tín ngưỡng hơi trọng yếu hơn. Đu Giản ngạc nhiên nói, còn có chuyện gì, càng như thế trọng yếu. Ngươi có biết viễn cổ thời điểm, đại lục sụp đổ, vô số cường giả vẫn lạc, đến tột cùng là vì cái gì a? Sen. Hìn mở miệng nói. Vì cái gì? Một cái. Tiến thêm một bước cơ hội. Hắn đứng chắp tay, trong mắt tràn đầy khó lường quan mang. Giống hắn dạng này thánh giai đỉnh phong, tiến thêm một bước, không cần nghĩ đều biết là cái gì. Chương 787, mời phương lão bản giảng đạo. Hoa. Nơi này chính là các ngươi tông môn A. Trước mắt chỉ gặp dãy núi vây quanh ở giữa, đá xanh cổ cầu vượt ngang hùng phong ở giữa, trong núi mây đến hạt đi, dưới núi không cốc yêu ớt. Cây cối tĩnh mịch chỗ, còn có thể nhìn thấy đỉnh đài lâu vũ, cùng thanh thúy tươi tốt cây cối tôn nhau lên thành thú. Mặc dù kiến trúc to lớn mà sâm nhiên, nhưng xen kẽ tại cây rừng ở giữa, phảng phất tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật, ngay ngắn trật tự, nhưng lại không có chút nào phá hư toàn bộ dãy núi khung cùng mỹ cảm. Trên thực tế Phương Khải gặp qua rất nhiều tông môn, giai sơn ngột mà cung địa ra, thậm chí, tướng nguyên bản ngọn núi kết cấu phá hư hầu như không còn. Mà trước mắt tòa này tông môn, liền phảng phất chân chính cùng thiên địa hòa làm một thể, khúc kính thông u, nơi u tĩnh, nhưng lại không mất cổ tông uy nghi. Từ trên cao nhìn xuống dưới, toàn bộ tông môn như là một tòa to lớn tinh bản, các thức kiến trúc tại trong núi rừng, tựa như quần tinh như ẩn như hiện. So với năm đó Tam Thánh Tông, mặc dù thiếu đi mấy phần cung điện lầu các khí phái, nhưng lại nhiều hơn một loại hoàn toàn khác biệt siêu nhiên cùng đi thiên đạo sự cao thâm. Phương Khải cũng là cái này thời điểm mới biết được, sớm nhất đi vào Nguyên Ương Thành cửa hàng kia hai tên sứ giả, béo gọi Đinh Tam, gầy gọi Thạch Lỗi, là Hạo Thiên Tông ba đời đệ tử. Cùng bọn hắn đồng hành, là lúc trước cùng tên kia đạo nhân áo đen tại Hạo Thiên Tông bên trong luận đạo áo trắng trưởng lão, Tiêu Vân Hạc. Bất quá! Phương lão bản liền phát hiện, còn có một con tiểu lò lì ở trước mặt hắn lắc lư là chuyện gì xảy ra. Cái này Khương Tiểu Nguyệt là chuyện gì xảy ra? Làm sao trà trộn vào đến? Hi hi ha ha! Khương Tiểu Nguyệt xông Phương lão bản làm cái mặt quỷ, bản công chúa thế nhưng là Hạo Thiên Viện học sinh ưu tú. Đặc biệt bị mấy vị trưởng lao phái đến cùng hệ số đồng căn đồng nguyên Hạo Thiên Tông hữu hảo giao lưu. Bên cạnh Tiêu Vân Hạc trưởng lão một mặt chính là như vậy biểu lộ, còn có mấy vị Hạo Thiên Viện ưu tú học sinh, cũng tới đến nơi đây, đồng dạng, làm trao đổi, chúng ta cũng có mấy vị kiệt xuất đệ tử, sẽ đi hướng Hạo Thiên Viện. Các ngươi còn biết làm học sinh trao đổi. Phương lão bản nhất thời sửng sốt. Nghe tựa như là khái niệm như thế Tiêu Vân Hạc cười ha ha nói. Nguyên lai các ngươi kia đã sớm có à. Ta còn tưởng rằng là chúng ta lần này giao lưu mới đưa ra quy hoạch, ha ha ha. Đương nhiên Phương lão bản nói. Giảng đạo a. Một bên hướng phía tông môn chỗ sâu đi đến, song phương một bên trao đổi lẫn nhau. Phương lão bản tựa hồ ngẩn người, mời ta giảng đạo. Áo trắng trưởng lão Tiêu Vân Hạc cung kính nói, nghe nói tại Tây Đại Lục, thậm chí liền một ít thánh giai cường giả, cũng sẽ tôn xưng một tiếng Phương lão sư. Lấy Phương tiền bối thân phận, nếu có thể ở ta Hạo Thiên Tông giảng đạo, cũng là ta tông đệ tử phúc phận. Tiêu Vân Hạc lại nói tiếp, giống bình thường đồng dạng tùy tiện nói một chút liền có thể, nếu là vãn bối đường đột, vậy liền như vậy coi như thôi. Phương lão bản hỏi, thật tùy tiện nói một chút là được. Đây là tự nhiên. Vậy liền nói một chút đi. Ừm. Tiêu Vân Hạc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Phương lão bản. Cái này đáp ứng. Mặc dù nói mỗi cái tông môn đều có mình hệ thống cùng lý niệm, nhưng các tông ở giữa tự nhiên không phải là không có giao lưu, có vũ hóa cảnh đại năng giảng đạo, không quan tâm cái gì hệ thống không hệ thống, đều là một loại thể nghiệm khó được. Một đường từ sơn môn qua cầu đá sau chính là truyền đạo bãi, cũng là một đám mới nhập môn đệ tử luyện công buổi sáng địa phương. Trên cầu đá thủ vệ đệ tử nhao nhao không mình hành lễ, mà từ vào sơn môn qua đi, mới nhập môn đệ tử cùng cao cấp đệ tử, thì phân biệt tại phía trước núi truyền đạo bãi, trung ương hỏi ngoài cùng xếp hai cái phương trận, mới nhập đệ tử đều lấy áo xám, cao cấp đệ tử đều lấy áo lam. Còn có hỏi cung nội, ngồi tại trên bồ đoàn gần trăm tên đệ tử, thì lấy áo trắng. Đây cũng là Hạo Thiên Tông trọng yếu nhất, cường điệu tài bồi đệ tử. Mà trong đó lại có mấy người, ngồi ngay ngắn chúng đệ tử trước nhất, ống tay áo lấy ngân tuyến có thêu thủy thú văn, cho dù Phương lão bản không hiểu cái này trong tông môn như thế nào phân chia, cũng liếc qua thấy ngay, những này là toàn bộ trong tông môn lớn nhất thiên phú hay là thực lực nhất là xuất chúng tuổi trẻ đệ tử. Làm sao tình cảnh lớn như vậy? Phương lão bản trái xem phải xem, chỉ gặp bên trái một đống lớn áo trắng tiểu ca ca, bên phải một đoàn áo trắng tiểu tỷ tỷ, len lén liếc tới. Ai Phương lão bản hiển nhiên một hồi hưng phấn, cái này tuyên truyền hiệu quả có thể a. Sau đó bị Phương lão bản con mắt quét qua. Nhớ tới cái kia ăn mì tôm lúc như địa ngục ánh mắt. Cái kia đạo ánh mắt, phảng phất có thể chúa tể sinh tử của ngươi cổ tùng trưởng lão lời buộc bạch như cũ rõ ràng bên hai. Một cái giật mình, cùng con thỏ, tranh thủ thời gian rụt trở về. Đương nhiên, còn có phía trước một đám lão già họm hẹm liền hắc hắc tiến lên đón. Một hồi hàn huyên. Hạo Thiên Tông hết thể có lục đại đệ tử, ba nam ba nữ, cũng chính là ngồi tại phía trước nhất mấy vị kia. Sau đó còn có tam thập lục vị kiệt xuất đệ tử, Tàng Phong cùng vị kia cùng cổ tùng một đạo áo trắng đệ tử Hứa Anh Kiệt đều thuộc về loại này. Mãi cho đến Phương lão bản đi. Chỉ gặp mấy cái muội tử liền tụ tập cùng một chỗ, đó chính là Phương lão ma. A không không không, Phương tôn giả sao? Ta vừa mới bị hắn liếc mắt qua đến, quả thực đều nhanh muốn hít thở không thông. Thật là đáng sợ. Động một tí diệt tông cường giả. Hắn vừa vặn giống nhìn ta một chút, có thể hay không? Các ngươi đang nói cái gì? Chỉ gặp một cái tên là đầu áo trắng nữ tử đi tới. A, dư âm sư tỷ. Mấy người vội vàng thét lên một tiếng. Chuẩn bị một chút, xế chiều đi Phương tôn giả chỗ ấy. Chúng ta đi làm gì? Có thể không đi được không? A ta đau bụng. Ta. Tối hôm qua tu luyện có chút tẩu hỏa nhập ma. Ta loảng xoảng một tiếng, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Cái này thời điểm, Phương lão bản hiển nhiên liền còn chưa ý thức được tình huống bên này, đã bắt đầu chuẩn bị lựa chọn chi nhánh mở địa chỉ tất cả sự nghi. Bất quá cùng cái khác mấy nhà cửa hàng khác biệt, làm Hạo Thiên Tông tự hành xin chi nhánh, tự nhiên là nước chảy thành sông. Một bên khác, đi nghe Phương tiền bối giảng đạo, xác định không đi. Giảng đạo, tên kia thẳng tắp ngã xuống muội tử sửng sốt lại đứng lên, lại có lắng nghe vũ hóa cảnh cường giả giảng đạo cơ hội a. Vị kia Phương, Phương tiền bối thật muốn giảng đạo mà. Một cái khác muội tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có đi hay không? Đi đi đi. Buổi chiều bốn mùa, thiên âm các, chớ có đến trễ. Mà đổi thành một bên nam đệ tử. Tàng Phong hiển nhiên cũng nghe đến tin tức này. Giảng đạo. Trong đầu của hắn, trong nháy mắt hiện lên một bộ Phương lão bản bưng mì tôm hình tượng, ngấc. Bắt đầu bài giảng. Phương lão bản dạy ta nhóm thật nhiều chiến đấu khẩu quyết. Nhiều lông ngực hỏa. Thể đại yếu môn trong đầu cảnh tượng nhất chuyển, lại chuyển đến kia mấy cái tinh linh thuộc như lòng bàn tay đọc thuộc lòng lấy Phương lão bản giảng khẩu quyết bộ dáng. Chương 788, chống lên thế giới ẹn hoặc sự nghiệp. Kia là. Một mảnh tràn ngập vĩnh hằng mỹ lệ, vô ngần tinh không. Tinh không phía trên, phảng phất phiêu đáng ý nghĩa không rõ cảnh tượng. Bán biên thành cửa hàng, lúc này châu mạc, từ khi lúc trước bị Phương lão bản cứu, đồng thời trở thành trong tiệm nhân viên cửa hàng về sau, liền không còn có làm qua ác ngộng. Nhưng gần nhất, kỳ quái ác ngộng, một cái tiếp theo một cái. Bọn hắn, mãi mãi cũng sẽ bị giam cầm ở đây, bọn hắn lực lượng. Mãi mãi cũng không có khả năng động phá vô tận hư không, bọn hắn. Vĩnh viễn cũng không có khả năng siêu thoát tại thế giới này bên ngoài. Nhưng mọi thứ, đều có ngoại lệ. Trong ngộng, phảng phất nhìn thấy một cái thấy không rõ lắm gương mặt người. đạo nhân ảnh kia trước người là một mảnh chói mắt kim quang. Ngay sau đó, hắn phảng phất lại nhìn thấy một tôn bò đầy các loại đáng sợ dị trùng trùng, chúng đóng mở ra, những này đáng sợ tồn tại, phảng phất yên lặng quá lâu, lập tức bị kinh động, tất cả đều táo động. Theo một đạo lam nhạt linh quang rơi xuống, hắn phảng phất nhìn thấy vô số bò sát, tranh nhau thôn phệ. Nhưng tựa hồ thấy lại cũng không rõ ràng, trong ngộng sự vật cực kỳ ánh sáng quái rực rỡ, những cái kia rẽ rủa vặn vẹo sự vật, phảng phất lại cũng không phải là côn trùng. Đúng lúc này, đồng nhiên, một đôi trong mắt, phảng phất hướng phía Châu Mạc nhìn lại. Trong nháy mắt đó, Châu Mạc toàn thân lông tơ, sẽ xảy ra a. A. Một cái giật mình, trong nháy mắt từ trên quầy bừng tỉnh. Thế nào? Liền bên cạnh Nguyễn Ngưng đều bị cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ôm! Thật có lỗi! Châu Mạc có chút áy náy địa đạo. Hôm qua! Tối hôm qua ngủ không ngon. Cùng lúc đó, tại Thánh Hệ Dinh đại điện bên trong. Kia! Lúc trước kia một trận chiến tranh. Đến tột cùng có người nào chân chính bước vào một bước kia không có? Đu Gian trầm giọng hỏi. Lúc trước kia một trận chiến tranh, cũng không có bất kỳ người nào bước vào một bước kia. Thánh Hệ Dinh thản nhiên nói, bởi vì kia một viên thần cách. Có lẽ, tại Đông Đại Lục được xưng là đạo chủng, vỡ vụn. Phá. Vỡ vụn rồi. Đu Giản kinh ngạc nói. Đối với Đông Đại Lục mà nói, cái này cần làm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mà đối với chúng ta mà nói, cần tam vị nhất thể. Thánh Hệ Dinh giải thích nói, bởi vậy, chỉ có thể chờ đợi mới thời cơ tiến đến. Thiên Uyên trên biển. Hai đạo nhân ảnh, vẫn như cũ sừng sững với thiên vực sâu biển lớn bên cạnh trên đá ngầm. Cuồng phong tứ ngược. Hai người bọn họ trong mắt, tựa hồ mang theo nhớ lại thần quang. Đăng lâm chân tiên chi đạo, liền. Như cổ lẫn nhau phệ. Thiên thời sắp tới. Giới lúc, tất cả thế giới, đều sẽ là hỗn loạn tương bừng đi. Có lẽ, bọn hắn cuối cùng sẽ có một ngày, có thể như vậy hủy chính mình. Buổi chiều, Hạo Thiên Tông tiên âm các. Tòa này cổ lão mà rất khác biệt lầu các, nghe nói là bởi vì năm đó Hạo Thiên Tông tổ sư ở đây lắng nghe tiên âm, tiếp theo thông suốt đại đạo mà gọi tên. Cũng là toàn bộ Hạo Thiên Tông, tối cao quy cách giảng đạo nơi trốn. Nghe nói, bất luận một vị nào có thể ở đây giảng đạo, chí ít đều là quyền cao chức trọng tông môn già lão, mấy trăm, thậm chí. Bên trên ngàn năm, mới có như thế một lần có thể mở ra tiên âm các truyền đạo. Trong các có thể nghe được một cỗ giống như lan chi hương thảo tản ra hương thơm, thượng đẳng linh hương, có cực giai để thần tỉnh nao tác dụng, mặc dù phương lão bản bên này chỉ là lâm thời khởi ý, nhưng Hạo Thiên Tông hiển nhiên sớm đã để đệ tử sớm mà chuẩn bị, từng cái giống như là đã tắm rửa đốt hương, trai giới ba ngày, cực kỳ đoan chính ngồi tại trong các bồ đoàn bên trên. Trung ương con đường lấy màu trắng hoa tươi lát thành, hai bên còn treo có tổ tiên chân dung, không cần hoài nghi. Chân dung có thể treo ở nơi đây, vô luận cái nào, đều đại biểu cho một cái quá khứ thời đại bên trong một viên óng ánh minh tinh. Phía trước nhất ngoại trừ vị kia áo trắng trưởng lão Tiêu Vân Hạc cùng vị kia áo đen trưởng lão bên ngoài, còn có mấy tên chỉ ở trên đại điện gặp qua trưởng lão. Mà phía sau bọn họ, chính là kia sáu tên Hạo Thiên Tông kiệt xuất nhất đệ tử, trong đó lại có hai người, ngồi tại nhất tới gần trung ương vị trí, một nam một nữ, bên trái tên kia Bạch Bào Ngọc Kiếm. Anh lãng nghiêm túc nam tử, chính là đại đệ tử Gia Cắt Cầm Long, chính là Hạo Thiên Tông lớn nhất thiên phú thanh niên đệ tử, cũng là trưởng môn đại đệ tử. Bên phải tên kia áo trắng tóc mây, ôn nhã điểm tĩnh nữ tử tên là Dư Âm, mặc dù muộn nhập môn không ít, nhưng thiên phú cũng tuyệt không thấp hơn đại đệ tử Gia Cắt Cầm Long. Sau đó liền gặp được Phương Lão Bản nhanh chân từ ngoài cửa đi đến. Theo Phương Lão Bản đi qua, bên cạnh một đám nữ đệ tử tóc gáy dựng đứng. Quả thực mồ hôi lạnh đều muốn xuống tới. Mà Tang Phong chờ mấy tên nam đệ tử, nhớ tới lúc trước thêm những cái kia đặc kỹ. Cũng mồ hôi lạnh ứa ra. Khục. Háng giọng một cái, kỳ thật ta là thật không biết sẽ bị kéo lên giảng đạo, cho nên tùy tiện giảng vài câu. Cái này mở màn. Hở. Mấy tên trưởng lão. Cái này phong cách làm sao có chút không đúng. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Phương lão bản nói, ý tứ chính là nói. Đạo cái này đồ vật, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, nếu như nó bị giảng ra, đây cũng là không phải chúng ta đề cập vĩnh hằng thường tại đại đạo, đây chẳng qua là một người nào đó đạo. T. Hàng phía trước mấy cái trưởng lão, một cái giật mình, trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Phương lão bản. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Cẩn thận nhai nuốt lấy Phương lão bản trong lời nói hàng nghĩa, làm sao lập tức giảng cao thâm như vậy. Một đám đệ tử vội vàng tại hạ bên cạnh lưu vào trí nhớ. Lời nói xoay chuyển, cho nên chúng ta hẳn là lo lắng nhiều cân nhắc tự thân. Cân nhắc tự thân. Tên kia áo trắng trưởng lão Tiêu Vân Hạc hiển nhiên không có hiểu. Đúng thế. Phương lão bản đáp, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng hoàn toàn lý giải nó, nhưng ngươi có thể không ngừng mà tăng lên mình, để mình đối với nó lý giải, từng bước một trở nên càng thêm khắc sâu. Tăng lên mình. Nói như vậy, đây chẳng phải là mỗi ngày chỉ có thể ở trong tông môn bế quan luyện công. Tên kia áo đen trưởng lão không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải. Phương lão bản mở miệng nói, các ngươi nghe nói qua ẻn hót sao? Ẻn hót. Một đám Hạo Thiên Tông tu sĩ ngồi tại hạ bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Ta cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Thế là Phương lão bản lại cho bọn hắn nói về. Cái gì Hoa Sơn luận kiếm, còn có phá thoái hư không? Cái này chính là ẻn hót. Thiêu Vân Hạc kỳ quái mà hỏi thăm. Không, Phương lão bản mở miệng nói, ẻn hót khác biệt. Edward là thông qua giả lập thi đấu để hoàn thành đây hết thảy. Sau đó chậm rãi lại đem đến nghề nghiệp gì thi đấu vòng tròn. Còn có cái nào đó thần chi lĩnh vực, các loại đại thần. Nói tiếp đến cái gì ủ gì đại thần, bay khoa đại ma vương. Đại thần. Đại ma vương. Mấy tên trưởng lão cái này thời điểm là chân chính sợ ngây người, ý của tiền bối là. Thông qua thi đấu loại phương thức này, không ngừng mà tăng lên mình, cuối cùng liền có thể trở thành. Đại thần. Nhưng hắn lắc đầu nói, tổ sư có lời, người lực lượng, cây vốn không khả năng đạt tới tự thân siêu thoát. Cũng không phải người người đều như tiền bối, thiên phú không phải người. Vậy thì càng không sai a. Phương lão bản hai tay một đám nói, các ngươi tổ sư chỉ nói lực lượng không đạt được, lại không nói kỹ xảo không đạt được, bởi vì cái gọi là tài năng xuất chúng, vậy các ngươi không đến đánh ẹt, ai đến đánh ẹt mà. Cho nên Tiêu Vân Hạc kinh hai nói, chúng ta cần đánh cái này điện tử thi đấu. Chương 789, Liên minh huyền thoại, thế giới khác giấy lên huy hoàng văn chương. Vô ngần tinh không, tinh hạ như một đầu giải lụa màu vượt ngang hư không, có một loại chưa từng thấy qua thấu triệt cùng nóng ánh. Cảnh tượng trước mắt mơ hồ, nhưng lại có một loại như mộng như ảo lộng lẫy. Tiến vào tu vực bên trong tiên điện kia các tu sĩ, giờ phút này tinh thần hoảng hốt, phảng phất vẫn luôn đang nằm mơ. Mỗi một giấc mộng đều có chỗ khác biệt, nhưng giống nhau lại là vô cùng kiềm chế. Như là một tòa đến từ hoang cổ cự sơn, che xuống tới, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Trong mơ hồ, những cái kia mơ hồ không rõ cung điện đang bao vây, liền phảng phất một tòa to lớn vô cùng giác đấu trường. Kia lại phảng phất là một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa. Ông theo một hồi kỳ dị vang lên, nguyên ương thành cửa hàng, kia treo ở trước hiệu hơn 10 chi cổ kiếm. Giống như dần dần tiêu tán ra từng đạo kỳ lạ năng lượng. Rất nhanh nguyên bản tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say cổ kiếm, lại dần dần tất cả đều tỉnh lại. Thậm chí là chuôi này mạnh nhất chữ thiên kiếm, cũng ẩn ẩn lộ ra một tia phong mang khí tức. Một cỗ đại chiến trước nghỉ ngơi dưỡng sức khí tức. Bọn chúng phảng phất mỗi một thanh trong kiếm, đều có cực kỳ cường đại kiếm linh, cũng không biết đến cùng là loại nào nhân vật, mới có thể khống chế được bọn chúng. Ta cảm nhận được. Chủ nhân khí tức. Chủ nhân. Thanh Xương cùng Thanh Minh hai thanh kiếm phát ra một hồi kiếm minh. Chủ nhân của chúng ta không phải đã sớm. Đã sớm vẫn là cả. Chúng ta. Đời thứ nhất chủ nhân. Trôi này chữ thiên thanh kiếm lời nói ở giữa, liền phảng phất đối mặt sáng tạo phụ thân của bọn nó, mặc dù cực kỳ xa xôi, nhưng ta có thể cảm nhận được. Chữ thiên 12. Chữ thiên 23 những cái kia ngộ nhập tu vực tu sĩ, lúc này mơ hồ trong đó. Phảng phất vượt qua vô số thời không, nhìn thoáng qua, bọn hắn nhìn thấy, hình như có một đạo áo đen bóng người, trong miệng ngâm khẽ, một đạo kiếm ảnh, như là tàu bảo vệ liệt. Mà hắn phía trước, vô số thần quang rơi xuống, quang huy cánh chim tại người kia sau lưng chậm rãi triển khai, liền phảng phất một tôn hư thực không chừng thần chỉ, mà cái kia đạo tóc vàng bóng người gương mặt, lại vô cùng mơ hồ, được cô nhất khả năng cung thần tướng. Kháng. Trảm tiên kiếm trận. 108 trôi phi kiếm theo cái kia đạo áo đen thân ảnh hiệu lệnh, lại trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh đáng sợ đại trận, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị cái này đáng sợ kiếm trận vòng xoáy xoắn nát, lộ ra mảng lớn đen nhánh hư không tới. A, đã là sáng sớm, Châu Mạc đống nhiên từ trên giường của mình ngồi xuống. Hắn tựa hồ cũng làm một cái ác ngộng, ngộng thấy một trận tiếp lấy một trận đáng sợ chiến đấu. Có Đông Đại Lục gương mặt của người, cũng có Tây Đại Lục gương mặt của người. Tiếp lấy hắn phảng phất lại nhìn thấy, kia đến áo đen thân ảnh kéo lấy máu xối rừng thân thể rời đi, kiếm hủy một nửa, nhưng hắn ánh mắt có thể đụng bên trong, đã lại không bất luận cái gì sinh linh. Hắn tựa hồ lại nhìn thấy vô số cường giả thân ảnh vẫn lạc đại địa. Bên tai của hắn giống như vẫn nghe được, phảng phất đến từ cái này vô thượng tinh hà, hoặc nghĩa mai hoặc nhẹ miệt tiếng cười. Chập chập. Nhỏ yếu hầu tử. Hèn mọn đến như hạt bụi. Lúc này Phương lão bản, hiển nhiên đã hoàn thành tại tiên âm các truyền đạo nhiệm vụ. Tiệm mới đã chọn tốt, liền mở tại khoảng cách Hạo Thiên Tông không xa Đông Huyền Động Thiên bên trong. Đây cũng là Đông Đại Lục phồn hoa nhất tu sĩ, võ giả căn cứ một trong. Cùng Tiên Di Đại Lục, Tây Đại Lục khác biệt, trên phiến đại lục này, các tu sĩ vài tòa lớn nhất tụ tập nơi trốn, đều là xây dựng ở tiểu thế giới ở trong. Đông Huyền Động Thiên chính là một trong số đó. Từ cửa hàng góc độ đến xem, chỉ sợ so dĩ vãng tất cả cửa hàng diện tích cộng lại còn muốn to như quả vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn mà không tính bị hệ thống mở rộng không gian. Vốn là tuyển tại đông khu vực một tòa to lớn, không sai biệt lắm có một tòa sân bóng lớn nhỏ đại điện. Lúc này thì bị hệ thống cải tạo một phen. Có chút hiện đại phong cách thuần trắng vách tường, to lớn cửa sổ sắt đất, màu đen phương chính đại môn thượng thư khởi nguyên hai cái to lớn chính khải. Đạp trên màu da cam gỗ thật sàn nhà đi vào trong tiệm, từng dãy chỉnh chỉnh tề tề hoặc phối trí, thoải mái dễ chịu ra thật chỗ ngồi, thuần trắng bên trong pha tạp lấy lam tử sắc chói lọi quan mang, đem toàn bộ trong tiệm đều tô điểm đến như mộng như ảo. Cùng lúc trước bố trí khác biệt chính là, tiệm mới còn nhiều thêm câu lạc bộ chiến đội gian phòng. Đương nhiên, cái khác lao điếm cũng sẽ lần lượt thăng cấp hoàn thành. Cái này thời điểm, Phương lão bản lại nhận được một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới, sáng tác võ hiệp độc làm tiên hiệp trò chơi. Nhiệm vụ mục tiêu, tiệm mới nhân khí vượt qua 10 vạn. Nhiệm vụ ban thưởng, tiệm mới vong du kiếm hiệp tình duyên 3 hệ thống hoàn toàn nặng chế bản. Ừm. Phương lão bản gãi đầu một cái, ngươi không muốn lửa phỉnh ta có được hay không? Đây không phải ủ ấm hoàn du đại đường. Đồng thời, chỉ gặp Hạo Thiên Tông trưởng lão, dẫn một đám Hạo Thiên Tông kiệt xuất nhất đệ tử đi đến. Đồng hành Phương lão bản thậm chí nhìn thấy một râu tóc bạc trắng, trong tay bưng lấy một quyển kim sách thái thượng trưởng lão, cũng trong chiều bên cạnh thò đầu một cái, là chỗ này à. Sau đó nhìn thấy Phương lão bản, liền vội vàng đi lên phía trước, Phương đạo hữu. Chúc mừng chúc mừng. Đương nhiên, cũng không thiếu có cái khác tông môn đến đây tặng lễ chúc mừng, tại thêm xong đống lớn đặc kỹ về sau, Phương lão bản điểm ấy uy tín vẫn là có. Phương tiền bối. Cổ Tung một bên lên máy bay tìm kiếm lấy cái gì ẹn hoặc mới game, một bên một mặt lúng túng nhìn xem Phương lão bản, xin hỏi cái này cùng điện tử thi đấu có quan hệ bí cảnh, đến cùng ở đâu? Bản điếm đã đổi mới game báo trước. Phương lão bản như là nói. Mà cái này thời điểm, một đám lao điếm người chơi, hiển nhiên cũng phát hiện huyền cơ. Một đám kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, hôm nay hiển nhiên lại tại đạc xã ổ bên trong chịu khổ mấy giờ. Cái này thời điểm, chợt thấy chim cánh cụt thông tin bút, mới game báo trước. Dự định ra cái gì mới game? Hệ vạn kỳ quái mà nhìn xem trên màn hình bút. Có mới game. Một đám tinh linh cùng bọn thích khách hiển nhiên cũng chú ý tới. Còn có báo trước video. Vội vàng ấn mở đến nhìn nhìn. Vô tận chiến hỏa, như là liệu nguyên giã hỏa. Phá hủy bầu trời cùng đại địa. Tại kia mảnh xa xôi trong hẻm núi, cổ lao điện đường. Triệu hoán sư nhóm, tề tụ một đường. Bên trên bầu trời, vô số kim sắc quang huy vẩy xuống, thiên sứ cánh chim thư giãn, thân mang kim sắc áo giáp thiên sứ, phảng phất triệu tập gọi mà tới. Nàng đối diện, thâm thúy hắc ám hội tụ, ác ma thân ảnh, tùy theo ngưng tụ. Quang ảnh hội tụ, phảng phất ngưng tụ thành trong hẻm núi vô số lạ lâm gương mặt. Lần lượt từng thân ảnh hiện lên, thanh âm của bọn hắn, như là mộ ở giữa nói nhỏ. Lực lượng chân chính. Đến từ trong lòng xé rách. Địch nhân tuy nhiều, một kích chém tất cả. Kiếm quang xé tan bóng đêm, dưới trời chiều, phảng phất vẫn có thể nhìn thấy cái kia đạo huy kiếm thân ảnh. Người không biết, hai kiếp khó thoát. Bóng ma trong sương mù, bóng đen biến mất. Giờ phút này, đại mạc, dần dần lên. Đối mặt gió tắp đi, eo đổ trường đao lãng tử, lưới đao lướt qua, cuồng phong đầy trời, già thiên tế nhật. Đây là cái gì? Tất cả mọi người nhìn xem cái này màn hình ở giữa từng màn đao quang kiếm ảnh, gió cháy lửa đốt. Giờ khắc này, phảng phất có một loại nào đó nguồn gốc từ tại không biết chỗ hỏa chủng, bị nhen lửa. Chương 790, Phích Lịch Thần Châu, đám võ giả tha thiết ước mơ đỉnh phong. Ở vào, bán biên thành lấy đông, Hoàng Tuyên Hải, từ trước đều là toàn bộ hải vực, tất cả tu sĩ cấm địa. Hoàng Tuyên Hải bên trên không chim bay, kia mờ nhạt nước biển, càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Mục nát nước biển, nổi lên thao thiên cự lãng, kia hoàn toàn tĩnh mịch nước biển dưới đáy. Phảng phất có cái gì, yếu ớt thức tỉnh. Tu vực bên trong, tòa kia cổ lão tiên điện phiêu nhiên mà lên, một đôi như là trải qua vô số hạo kiếp, hờ hững như băng con người, từ trên tiên điện quan sát mảnh này vô số năm về sau, sớm đã khô kiệt đại địa, khô cạn tóc trắng tự thuật vô tận tăng thương, thế sự biến hóa, trải qua vô số kiếp. Bây giờ, tà tàng thiên thánh vực, cũng xuống dốc. Tiên điện dưới nhất tầng, phảng phất có được một cỗ lực lượng vô hình, để những cái kia bị băng phong quan tài thủy tinh chậm rãi mở ra. Vật đổi sao rời. Thương Hải Tăng Điển. Tiên Khư Đại Lục, Đông Đại Lục, như là lợi kiếm thẳng tắp hướng lên trời một bóng người như một đầu hùng tuấn diều hâu, ngồi tại quần phong chi đỉnh, đục ngầu đôi mắt, ngẫu nhiên lộ ra cứng cắp kiếm mang. Mắt nhìn bạch vân xa xôi, núi non sông ngòi, chi chít khắp nơi, thế giới này, quen thuộc bên trong lộ ra vô tận lạ lẫm. Lúc như thời gian qua nhanh. Vấn Thiên dưới đỉnh. Độc Cô Kiếm Mộ, Độc Cô Gia. Cũng không biết bây giờ gắn ở. Hạo kiếp. Hủy diệt. Ta ngửi thấy. Khiến người vui vẻ mùi thương lan thành phía bắc, kia mảnh lấy thấp nhân công tượng làm chủ cư dân, hắc thạch chế tạo to lớn thành lũy phía dưới, không rõ khí tức, cũng dần dần tỏ khắp. Huy quang thần quốc, chúng thần đỉnh, kia cao ngất trên thần điện, có một tòa toàn từ thủy tinh đúc thành như mộng ảo cung điện. Vương nữ ỷ Xạ Bỡ là trong mắt lộ ra thuần kim sắc như lưu ly thần quang. Thân thể của nàng, tựa như không có chút nào trọng lực, chậm rãi trôi nổi mà lên. Nếu có thánh giai cường giả ở đây, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, nàng thể nội thần quang, đúng là từ trong ra ngoài lan ra. Mặc dù cỗ lực lượng kia phảng phất còn có chút tàn khuyết không đầy đủ, nhưng kia đích thật là thần linh lực lượng. Từ nẻo bên ngoài, mà không phải từ ngoài vào trong. Kia là, hoàn toàn thuộc về mình lực lượng. Lần này, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, hai con ngươi phảng phất xuyên qua vô tận thời không, xuyên qua đến tòa kia viễn cổ đi lên chiến trường. Mà cái này thời điểm, khởi nguyên Inter hội sở. Theo Phương lão sư giáo sư, mặc dù bọn này cá ướp muối các học sinh còn không có hoàn toàn xoay người, nhưng cũng có nhảy vọt tiến bộ. Vô chủ mộ địa, chỉ gặp thánh dạ tổng tay trái thuẫn tròn nhỏ, tay phải dẫn theo một thanh dài nhỏ đại kiếm. Lớn kích như là rơi xuống cự phong, hung hăng nện xuống. Chỉ gặp hắn trong tay bỗng nhiên có chút một bên, một ồ, tại hóa giải đối phương lực đạo đồng thời, phảng phất lại dẫn một cỗ kỳ dị kinh lực. Vâng! Đạn phản! Thành công! Vị cuối cùng tân vương, lót dỉ trần song vương tử trước mặt, thánh ủy lì dơ cao lên pháp trượng, ma pháp quan mang, hóa thành một mảnh hơi mỏng tường ánh sáng, lại tướng đối phương bay tới pháp thuật tất cả đều ngăn trở. Pháp trượng nhẹ lay động, vô số ma pháp kết tinh như là lợi kiếm treo ở quanh thân, ma pháp quang mang hóa thành linh hồn mũi tên, vô thanh vô tức bay ra. Bọn hắn hiển nhiên đều dần dần bắt đầu nắm giữ loại này cực kỳ cao cường độ kỹ xảo chiến đấu, cũng rèn luyện ra một viên vô cùng cường đại trong lòng đến, cho dù là đối mặt so với mình cường đại mấy lần cường đại tồn tại, cũng không thấy chút nào bối rối, thậm chí có thể bình tĩnh đối địch, chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, khoảng cách thông quan nha, còn kém ít như vậy. Bất quá cái này thời điểm, các loại kỹ xảo chiến đấu phương diện, trong tiệm người chơi hầu hết đã tăng lên tới trình độ nhất định, mà như loại này có thể ung dung không vội đánh tới đạt sở hậu kỳ, bọn hắn kỹ xảo chiến đấu, có thể nói là chân chân chính chính. Một đời tông sư. Đương nhiên, cũng có tương đối ngốc manh, tỉ như nói một bộ phận tinh linh. Chỉ gặp lộ dỉn trên màn hình, cái này thời điểm liền còn đang phở lèn hiệp học đội trước mặt. Lệ rơi đầy mặt đang đánh, quả thực chơi không đi xuống, tay tàn đảng ác ngộng. A không được lộ dỉn xoan suýt vô cùng, nhìn một lát mới kịch đi. Bất quá có thể từ lúc mới bắt đầu cho tàn cựu đặt đều qua không được, đến bây giờ có thể đánh đến phở lèn bất tử đội, kỹ xảo chiến đấu vẫn là không nhỏ tiến bộ. Cái này thời điểm, Phương lão bản nhìn một chút nhiệm vụ liệt biểu. Vương giả trường luyện thi, sơ. Nhiệm vụ mục tiêu, một tướng ngốc nết học sinh bồi dưỡng trí cao cấp, kỹ xảo chiến đấu, 2. Ưu tú học sinh bồi dưỡng đến đại sư cấp trở lên. Độ hoàn thành, 1.88%, 2.74%. Nhiệm vụ ban thưởng, liên minh huyền thoại. Tại Phương lão sư ân cần dạy bảo dưới, hiển nhiên bọn này ngốc nết các học sinh tăng lên vẫn là rất lớn, nhiệm vụ đã tiếp cận hoàn thành. Lão bản, ngươi có nhìn hay không mới kìa? Chính nhìn xem hệ thống nhiệm vụ Phương lão bản, liền nghe được như thế một tiếng. Đông huyền động thiên chi nhánh, không hề giống gì vãng thường xuyên cần Phương lão bản quan tâm các phương các mặt vấn đề, lộ ra tương đối sống yên ổn, bởi vậy Phương lão bản cũng không phải thời khắc đều ở tại tiệm mới bên trong. Thì như cái này thời điểm liền còn ở tại Thương Lan Thành trong tiệm bên cạnh. Cái này thời điểm, Phương lão bản là phân công Lý Thấm Nhi cộng thêm mấy tên nguyên lương thành cửa hàng lao công nhân tại quản lý. Đồng thời, Thương Lan Thành cửa hàng cũng bắt đầu đối ngoại tuyển nhận nhân viên. Madeline. Lý Vô Nhai trưởng lão hiển nhiên còn đang giúp Phương lão bản xử lý đối ngoại tuyển nhận nhân viên sự tình. Nhìn xem nhìn. Cái này thời điểm Phương lão bản thì thuận tiện tại Phương lão bản du lịch ngắm cảnh bầy bên trong, lại phát một câu, thành đoàn nhìn mới kịch, lao tài xế chuyến xuất phát, có hay không lên xe? Trước nhìn cái nào? Nạp Lan Minh Tuyết hỏi. Trước nhìn cái này phích lịch thần châu. Tố Thiên Cơ, thêm ta một cái. Nạp Lan Minh Tuyết, ta đến. Khương Tiểu Nguyệt, ta. Rất nhanh liền tụ tập đống lớn người. Cùng lúc đó, ở vào Đông Huyền Động Thiên Chí nhánh. Mới khách hàng trên cơ bản chính là Hạo Thiên Tông đệ tử cùng các trưởng lão. Còn có chút ít những tông phái khác, Động Thiên chúc mừng tu sĩ, võ giả cùng Đông Huyền Động Thiên tại Phương lão bản ngoài tiệm đi ngang qua hiếu kỳ đường đi tới người. Tạm thời tới nói, tổng cộng cũng vài trăm người. Đông Huyền Động Thiên tiệm mới bên trong, đám người một bên rầu rĩ trong tiệm các loại trò chơi, phim truyền hình, nên cửa hàng có chỗ có trò chơi, TV. Một bên nghị luận ở Mỹ, chúng ta đến cùng trước thử cái nào. Đây cũng quá nhiều. Nếu không, chúng ta thử trước một chút trong cửa hàng này sản phẩm mới đi. Trưởng lão Tiêu Vân Hạc đề nghị. Rất nhanh, có không ít người cũng bắt đầu ấn mở cái này phích lịch thần châu. Cái này ước chừng cùng phong vân ban sơ thiết lập bên trên kém không nhiều thuộc về võ hiệp. Cho dù bởi vì hậu kỳ lực lượng tăng lên nhiều ít sẽ mang theo nhất định huyền huyễn sắc thái. Nhưng vẫn cũ giữ lại có vô cùng thuần chính cái trước, võ hiệp, hệ thống. Cũng nguyên nhân chính là đây, đối với đám võ giả mà nói, đây có lẽ là một cái ngưỡng mộ núi cao đỉnh phong. Cũng là một cái từ ngàn xưa truyền kỳ. Cái này thời điểm, Nạp Lan Hồng Vũ, Tông Vũ, Lương Hắc Hổ chờ một đám võ giả, cũng theo Phương lão bản xe ngắm cảnh đang nhìn. Cảnh tượng trước mắt dần tối. Tùy theo mà đến biển mây bốc hơi, dãy núi tại dưới chân phi tốc lui lại. Tiếp theo ánh mắt theo một tọa tiền chỗ không thấy thẳng bước chân trời mũi kiếm mà lên. Núi cao như vậy phòng, phảng phất đã không nứt giới, lôi điện ra hoanh, đều tại quanh người lấp lánh. Có người liền đứng ở cái này đỉnh mây tuyệt phong phía trên. Võ giả. Nạp Lan Hồng Vũ chờ một đám võ giả, thậm chí liền Thương Lan Thành cửa hàng không ít chiến sĩ đều hung hăng mở to hai mắt nhìn. Đỏ thâm ma diễm bay lên, kiếm ra khỏi vỏ, đan sen long xả loạn vũ lôi đỉnh. Hắc ám bên trong, đao khí hoa ra một vòng chói mắt hào quang, một nháy mắt, phảng phất oanh liên tiếp minh lôi đỉnh, cũng theo đó thất sắc. Hắn đối diện, hai khói trắng đen lưu chuyển, khổng lồ khí ở giữa thiên địa cấu trúc thành một mảnh to lớn vô cùng âm dương thái cực. Đao khí cùng thái cực giao thoa, vô số đáng sợ khí kình, như là hồng hoang bạo như gió phát tán bốn phía, một nháy mắt chính là sơn băng địa liệt. Cái này, đây cũng là võ giả. Muốn biết thế giới này, trải qua nhân loại vô số năm ương ngạnh không thôi phát triển, mới có hôm nay võ giả, nhưng cho tới nay, đều là tương đối yếu thế. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy cái này hai tên võ giả giao thủ, cái này vô cùng kinh khủng ý thế, trong lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa bá đạo, cái này cũng là võ giả. Trong chốc nhóm này, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Đây quả thực là đám võ giả tha thiết ước mơ đỉnh phong. Chương 791 Học được kỹ năng mới, đọc thơ. Phích lịch thần châu giảng thuật chính là rất truyền thống đông doanh quy mô xâm lấn trung nguyên sự tình, cũng từ đó trực tiếp thúc đẩy song phương một trận đỉnh phong cao thủ ở giữa kinh thiên địa khiếp quỷ thần quyết đấu. Mà lúc này ai cũng không có ý thức được, một trận to lớn vô cùng hạo kiếp, ngay tại trong lúc vô hình bắt đầu ấp ủ, ma giới sáng thế ma hoàng, đã từng thiên giới đệ nhất võ thần, hủy diệt cùng tái sinh chi thần vứt bỏ thiên đế. Mượn thánh ma nguyên thai cùng thần châu trụ cột năng lượng, chính lập nhu. Giáng lâm cùng hủy diệt. Truyền thống tự thuật một cái cổ lão cố sự. Nhưng là, trước mắt, cùng bạch xa chuyện đồng dạng, hiển nhiên bộ này kịch cũng có mảnh đầu khúc. Khác biệt chính là toàn hệ liệt có rất nhiều đều là thuần âm nhạc. Tương đạo hoặc khí độ rộng lớn, hoặc uyên đình nhạc chỉ bóng người ở trước mắt như là cỗ sao trổi xẹt qua, nương theo lấy như mưa rơi dày đặc tiếng trống, huyết sắc tà dương phía dưới, vạn hạm tề phát, trận liệt xâm nhiên, vô số võ sĩ, vượt biển hướng Trung Nguyên mà đi. Trung Nguyên, Đông Doanh, Ma Giới. Một cái to lớn võ lâm văn trường, phảng phất tại này chậm rãi mở màn. Hàn quang như phim, kia là rượu đến đỉnh phong chiêu thức. Khí giống như sơn hải rít gào, huy trưởng thiên địa băng, đó là chân chính cường giả ở giữa giao phong. Cái này thời điểm một đám người liền quả thực ngốc gọc bên trong không ra được, cảm giác tựa như điểm một thanh hừng hực liệt hỏa, quả thực toàn thân nhiệt huyết đều muốn bốc cháy lên. Liền một đám các tinh linh trong lòng đều quả thực tại một hồi thét lên, cái này kịch cảm giác xem thật kỹ. Các nàng hiển nhiên liền hoàn toàn còn không hiểu võ hiệp là cái gì. Chỉ ở bên cạnh dừng lại kinh hô, hoa. Cái này quá khốc. Đây là đông đại lục võ giả sao. Liên liên phía sau đi theo mấy cái thánh giai, như là sen. Uy ly, dạ tổng chợt đều kìm lòng không đặng một hồi sợ hãi thán phục. Ừm. Hạo Thiên Tông mấy tên võ giả, thí dụ như nói tên kia đeo kiếm áo đen trưởng lão Độc Cô Kiêu nhìn xem cái này họ, sau đó cùng bên cạnh Tiêu Vân Hạc trưởng lão nhìn nhau. À. Những người này làm sao ra sân thời điểm sẽ còn đọc thơ. Nhìn ra ngoài một hồi, một đám hoang hải vực cùng linh châu võ giả đều ngạc nhiên vô cùng nhìn xem. Người chưa đến, phiêu miểu thanh âm phá không mà tới. Tây đại lục bọn này tinh linh liền càng không cần phải nói. Cái này, cái võ giả này tại sao có thể như thế khốc huyễn? Cái này cũng là võ hiệp sao? Nạp Lan Hồng Vũ nhìn nhập thần, hiển nhiên cũng chỉ có lao điếm những khách chú ý mới tương đối hiểu. Võ hiệp. Võ hiệp lại là cái gì? Mấy cái Tây Đại Lục Thánh Giai, thì thao lấy một ngụm hoàn toàn không lưu loát linh châu ngữ, hiển nhiên là thông qua ngôn ngữ gợi mở pháp thuật đến. Cái này chẳng lẽ không phải một đám cường đại võ giả sao? Làm sao còn có cái gì võ hiệp như thế cường đại đồ vật? Một đám người an vị tại trước bàn máy vi tính, mặc kệ biết hay không, tất cả đều vô cùng nhập thần xem lên cái này mới kịch tới. Lại nói, Thiên Khư Đại Lục có ba tông, bốn phái cùng lục đại động thiên. Bọn chúng có truyền thừa từ cực kỳ lâu đời niên đại, mà có, thì tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không ngừng lớn mạnh, mãi cho đến bây giờ tình trạng này. Đều lưu lạc đến tận đây a theo một đạo áo đen thân ảnh, bước qua hoang vu sơn cốc, tiện tay bẻ một đóa trong cốc hoa dại, không có đầu gối cỏ dại, xanh mơn mởn như là thúy ngọc, mặc dù đầy đủ, lại có vẻ tạp mà chọc linh khí dưới. Giống như cũ tán loạn lấy mấy đạo tàn khuyết không đầy đủ trận cơ. Hắn túi lầu xuống, dọn dẹp cỏ dại, đột nhiên, nhưng lại ngẩng đầu, cốc khẩu vị trí, đứng lặng lấy khác một bóng người. Là một cái khí chất cực kỳ nho nhã nam tử, chợt nhìn, liền giống như là cái dạy học tiên sinh, ôn tồn lễ độ. Sắc mặt của hắn mang theo một loại bệnh trắng bạch, thon gầy gương mặt, tựa như cùng bệnh lâu mới khỏi, phảng phất một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã. Nếu như không phải dưới chân hắn lan tràn ra cái kia đáng sợ dị tượng, có lẽ bất luận kẻ nào đều muốn đem hắn xem như một cái người bình thường. Trường bào màu đen, liền phảng phất tử vong đen, hắn mỗi bước qua một bước, như mực khí tức liền dọc theo dưới chân đại địa tản mạn ra, chung quanh thanh thúy tươi tốt cỏ cây, đều tùy theo khô héo, tàn lụi. Châu Mạc cảm thấy không chỉ là ban đêm, liền ban ngày, chỉ cần khép lại bên trên hai mắt, phảng phất đều có thể nhìn thấy những cái kia ánh sáng quái rực rỡ, hoàn toàn không biết từ đâu mà đến sự vật. Hắn phảng phất lại gặp được một thân ảnh màu đen, từ quanh người hắn tiêu tán mà ra kia mảnh hắc ám, phảng phất có thể nuốt hết bầu trời đại địa, nuốt hết toàn bộ thế giới. Tà đế, Thương Cửu Vấn, kia hắc ám, phảng phất cũng liền hắn cùng một chỗ thôn phệ. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy cái kia trí cường giả san sát, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm quật khởi viễn cổ. Kia phảng phất là lịch sử loài người bên trên nhất cường thịnh huy hoàng. Lần nữa nhìn thấy vô số đạo lưu tinh từ không trung rơi xuống, mây mù phía dưới là một mảnh ven biển hoang vu đại địa. A, hắn phảng phất cảm thấy kia lần lượt từng thân ảnh đều dị thường quen thuộc, mà lúc này mình cũng từ cực kỳ cao xa trên bầu trời rơi xuống. Tại vô ngần hư không bên trên, phảng phất có một đạo hờ hững phảng phất không có chút nào nhân loại tình cảm, ánh mắt lạnh như băng ném rơi xuống. Nó tựa như cùng tuyên cổ vĩnh tồn, cho tới bây giờ cũng không rời đi, nhìn chăm chú mỗi một cái thời đại, tựa như cùng ở khắp mọi nơi người giám thị, bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự vật, tại cặp mắt kia trước mặt, đều ai như trần trụi, phảng phất không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Mà tại vùng hư không kia hắc ám bên trong, phảng phất còn có vô số song tham lam con mắt, nhìn chăm chú toàn bộ thế giới. Chiến ý hưng hực, như là liệt hỏa, toàn bộ giữa sân cốc, kia mảnh phỉ thúy màu xanh biếc, lúc này đã hoàn toàn hóa thành một phiến đất hoang vu. Tựa như cùng đã từng như thế. Mà xuống một khắc, kia cỗ chiến ý cũng không biến mất, chung quanh kia cổ áp lực bầu không khí, nhưng trong nháy mắt tiêu tán trong không. Vô luận như thế nào, có thể tiến thêm một bước người, độc hữu một người. Một người công thành, chính là ngàn vạn xương khô, cuối cùng cũng có vô số người, như hạ hoa trói lọi tràn ra, tiếp theo tàn lụi, ngàn năm vạn năm về sau, liền danh tử cũng sẽ không lưu lại, có lẽ. Đây chính là số mệnh. Làm sao lại xem hết? Mặc dù một ngày có 4 tập phích lịch thần châu có thể nhìn, nhưng những võ giả này, các tu sĩ liền cảm giác 1 giờ 1 tập phim truyền hình, quả thực liền cùng 3 phút 1 tụ tập. Cảm giác có phải là lão bản vụng trộm đem 1 tập thời gian rút ngắn? Sẽ là chờ mấy cái tinh linh nghi ngờ nhìn chằm chằm Phương lão bản. Sau đó lại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần thời gian, thực sự nhìn không ra manh mối gì về sau, đành phải trước ôn tập một cái. Cảm giác 4 tập xuống tới, cơ hồ mỗi một tập đều có kịch liệt vô cùng chiến đấu, lúc này cảm giác thực thu hoạch không ít. Bán thần bán thánh cũng bán tiên, toàn nho toàn đạo là toàn hiền, trong đầu lối chữ khải dấu bạc triệu, nắm giữ văn võ nửa bầu trời. Những này tinh linh linh châu ngữ, tiếng Trung, quả thực sức sẹo vô cùng, so cái nào đó đầu lươi lớn thì còn muốn sức sẹo, sau đó cũng tại trong tiệm gật gù đắc ý một hồi niệm. Ta quyết định, sẽ là cao giọng nói, cái này chính là ta thơ hảo. Cảm giác lại cao nhã lại xoáy nổ, làm một con cao nhã tinh linh, liền cảm giác phi thường hài lòng. Cái này rõ ràng là ta. Lộ Dìn hừ lạnh một tiếng. Liền tiệm mới các tinh linh đều là như thế, lão điếm liền càng không cần nói, mặc dù vẹn vẹn mới nhìn mấy tập. Hiển nhiên, quan sát những ngày chiến đấu, đối bọn hắn cũng có được tăng lên không nhỏ tác dụng. Lại phối hợp Phương lão sư mỗi ngày chăm chỉ không ngừng giảng bài dạy bảo. Ừm. Vương giả trường luyện thi. Sơ, hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, liên minh huyền thoại. Cùng nguyên bản mân nam ngữ khác biệt, hệ thống bản đối các nhân vật lai lịch địa vực khảo cứu, dẫn đến có chút nhân vật sẽ mang theo tiếng địa phương sắc thái, nhưng cũng không phải là mỗi người đều là như thế, thơ hào căn cứ người trên vật tự thân khẩu âm mà định ra. Chương 792, điện tử thi đấu, ta tới rồi. Lão bản, ngươi nói kia cái gì điện tử thi đấu, đến cùng cái gì thời điểm ra a? Hôm nay mới vừa vặn xem hết phích lịch thần châu cùng phong vân ba, đối với đông huyền động thiên chi nhánh các người chơi tới nói, những này xác thực rất kịch liệt rất nhiệt huyết, nhưng là... Trước đó liền nghe lão bản giảng, cái này điện tử thi đấu có thể biến thành cái gì đại thần, đại ma vương A. Mặc dù nghe có chút hoang đường, nhưng là... Trong tiệm đồ vật, ngay cả chúng ta thánh giai đỉnh phong đều nhìn kinh hồn tăng đảm, liền bí cảnh, phim truyền hình vân vân mà nói. Chí ít chúng ta toàn bộ đông đại lục luyện khí sư đều cộng lại cũng là làm không ra. Làm không tốt. Cái này thời điểm, Hạo Thiên Tông tên kia râu bạc trắng tóc trắng thái thượng trưởng lão, một bên gọi mấy tên trưởng lão tiến đến hỏi thăm, mình một bên cầm quyển kia cũ kỹ kim sách, lật đến một trang cuối cùng. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ kia một nhóm chữ cổ, mặc dù có chút không trọn vẹn tổn hại, nhưng vẫn như cũ bị hắn đứt quãng giải mã ra. Nó giảng thuật tựa hồ là một cái cổ lao thời đại, đông, tây đại lục vô số cường giả tranh phong, vì cầu tiến thêm một bước. Nhìn thấy cuối cùng, chỉ gặp quyển kia kim sắc trang sách không trọn vẹn vài trang, tựa hồ bị người làm hủy đi, không muốn để cho quá nhiều người biết cái này cọc bí mật. Nghe tựa như là hắn nhìn chung quanh một cái, tựa như là tại Hoa Sơn Luận Kiếm. Phương lão bản nói cái này điện tử thi đấu không phải liền là cái gì Hoa Sơn Luận Kiếm. Cái gì phá toái hư không sao? Chỉ gặp như vậy xuyên giả sắc đạo bảo trưởng môn nhân, liền đứng ở bên cạnh hắn, nhìn xem vị này thái thượng trưởng lão một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Trưởng lão, ngài cảm thấy cái này điện tử thi đấu, đến cùng phải hay không thật? Thái thượng trưởng lão ra cắt Thanh Vân mắt mở nhìn thoáng qua trong sách tàn trang, lại liếc mắt nhìn ở bên kia giải thích Phương lão bản, cái này không tổ sư gia lưu lại kim sách bên trên đều như thế viết mà. Có lẽ, đúng thế. Lão giả hiển nhiên có chút chần chờ. Thật nha, trưởng môn nhân Phong Tuyết Hà là cái người biết chuyện, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Có phải hay không là? Thái thượng trưởng lão có chút cũ hồ đồ rồi, nghi ngờ hỏi. Tên kia lão giả tóc trắng tại chỗ hai mắt quét ngang, quát mắng, làm sao không phải thật sự? Danh con còn dám hoài nghi lão phu. Lão phu quản lý tông môn thời điểm, ngươi còn không biết tại ngươi cái nào bú sữa mẹ đâu, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Mình nhìn. Đem tổ sư ra lưu lại kim sách hướng trên mặt hắn quăng ra, mình nhìn lại. Ách! Cường giả tranh phong. Hoa Sơn luận kiếm. Phong Tuyết Hà trừng to mắt nhìn xem thái thượng trưởng lão phiên dịch tới kim sách nội dung, quả nhiên cùng lão bản nói đến giống nhau như lúc. Đây chẳng phải là điện tử thi đấu, thật có thể trở thành đại thần. Nét mặt của hắn lập tức nghiêm túc lên. Hai tay của hắn bưng lấy kim sách, run rẩy nói, ngài. Ngài rốt cục tướng tổ sư kim sách phá giải. Đương nhiên. Thái thượng trưởng lão ra cắt Thanh Vân khẽ vuốt tuyết trắng sợi râu, ngạo nghễ nói. Cũng không uổng công lão phu tốn hao 200 năm hơn thời gian. Tốt. Trường môn Phong Tuyết Hà hét lớn một tiếng, liền cảm giác cùng những cái kia viễn cổ kinh tài tuyệt diễm tổ tiên đồng dạng bước lên một đầu vĩ đại, thông hướng vĩnh hằng con đường, giờ phút này đầy mắt đều là hào tình trang trí. Thời đại này, truyền kỳ, sẽ tại bọn hắn trong tay viết lên. Dù sao tiệm mới khai trương, Phương lão bản có thời điểm vẫn là sẽ đến tiệm mới nhìn bên này nhìn. Cho nên một bên khác, mới sáng sớm, mấy tên trưởng lão cùng đệ tử liền cung kính tiến lên đón đến, cái kia điện tử thi đấu. Chỉ gặp Phương lão bản chỉ bảng đen. Bên trên viết, hôm nay mới game, liên minh huyền thoại. Kích hoạt để tránh phí kích hoạt. Cái này mật cảnh thế mà. Không thu phí. Mấy người nhìn nhau, trên mặt tràn đầy nồng đậm chấn kinh. Làm sao có thể? Tiêu Vân Hạc sợ hai nói. Không phải nói có thể đưa thân trở thành đại thần A. Các ngươi luyện công cũng có thể trở thành vũ hóa cảnh cao thủ A. Phương lão bản liếc hắn một cái nói, các ngươi thu phí không? Ách Tiêu Vân Hạc mặt cứng đờ, tiền bối nói đúng. Cùng lúc đó, Thương Lan Thành cửa hàng, một đám các tinh linh hiển nhiên cũng nhìn thấy cái này mới game, lại là miễn phí nhà. Thế mà còn có miễn phí bí cảnh. Làm pháp sư hiệp hội một viên, ạ đổn cũng lấy làm kinh hãi. Lần trước đều đã đánh gãy tịt vì Phương lão bản tức giận bất bình nói. Lần này lại miễn phí. Lão bản người thật là quá tốt rồi. Bất quá tiếp tục như vậy thật sẽ không phá sản mà. Những này bí cảnh cũng không phải không người hỏi thăm, không những không phải không người hỏi thăm, ngược lại phi thường lửa, cái này thời điểm, lão bản thế mà còn miễn phí. Một đám các tinh linh cũng cảm động dị thường, lão bản thật sự là quá thiện lương. Chính là được. Lô Dín lần trước mua 10 cái trò chơi, gần nhất hầu bao hiển nhiên cũng tương đối xẹp. Lập tức cảm động đến lệ rơi đầy mặt, lão bản thật sự là quá chiếu cố chúng ta. Đúng rồi. Sẽ lạ cũng nói, nếu là mới game hơi đắt, ta còn phải suy nghĩ một chút muốn hay không mua. Không nghĩ tới lại là miễn phí. Cho chúng ta có thể miễn phí chơi đến mới game mà gieo họ đi. Trên quầy đứng đấy một người mặc ma pháp bảo anh tuấn người trẻ tuổi, hiển nhiên là mới nhận lời mời nhân viên cửa hàng mẹ lìn. Ta cảm thấy hẳn là mở một bình có cả có lạ chúc mừng một cái. Đúng đúng đúng. Ta cũng muốn lon có la. Cho ta cũng tới một bình. Còn muốn lật điều. Chúng ta cũng đi mua đi. Lô Dín đề nghị, dù sao nguyên bản cũng là dự định mua mới game, hiện tại không tốn tiền, chẳng khác nào chúng ta kiếm được á. Chúng ta dùng cái này nữa tiền kiếm được đi mua cỏ cả cỏ lạ, lật điều, khoai tây chiên vân vân các loại đồ ăn vặt, ngẫm lại quả thực thật là vui. Cửa tiệm mở rộng. Cái này thời điểm huy quang thần quốc thám tử. Liên lặng lẽ tại ngoài cửa tiệm vừa ngắm mấy mắt. Khởi nguyên Inter hội sở lại thua lỗ. Tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định có thể không chiến mà thắng. Huy quang thần quốc bên trong. Sen. Hình cung Sen. Đu dạn nhìn nhau, mỉm cười, miễn phí. Phía trước đánh gãy vậy thì thôi, tốt xấu có thể trở về bản. Hiện tại ngươi miễn phí. Muốn biết bất luận cái gì tăng lên đều không phải không có lửa thì sao có khói. Bí cảnh có thể tăng cường người tu vi, rèn luyện người kỹ xảo chiến đấu, không năng lượng trèo trống có thể tiếp tục. Miễn phí. Địch nhân tuy mạnh, nhưng làm sao muốn làm cái vô tư vô dục đại thánh nhân? Sen. Đu Giản lắc đầu cười nói, quá mức lý tưởng hóa mà không phù hợp thực tế, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Nếu không một Hồng Y Ghi đại giáo chủ đã tính trước địa đạo, chúng ta tướng đối còn thừa tín ngưỡng nước tín đồ cùng các con dân lệnh cấm, cũng thoáng buông xuống một chút. Kể từ đó, càng nhiều người đi bọn hắn những cái kêu bí cảnh, bọn hắn liền sẽ càng nhanh đất diệt vong. Còn có Stan Vương quốc, ta nghĩ hẳn là cũng có thể bớt làm một chút hạn chế. Bất quá, đối đại pháp sư mẹt lìn đuổi bắt, vẫn là phải nắm chặt. Âm thầm tiến hành. Cùng lúc đó, những này trong tiệm các người chơi, sách dẫn theo cỏ cả cỏ lạ, nâng bưng lấy lạt điều hộ, tất cả đều ngồi tại trước máy vi tính, mở ra trò chơi. Giấu trong lòng trở thành đại thần mộng tưởng cùng ước mơ. Điện tử thi đấu, ta tới rồi. Chương 793, nhóm lửa triệu hoán sư hẻm núi chiến hỏa. Hoan nên tiến vào triệu hoán sư hẻm núi. Một đám các tinh linh cái này thời điểm mang theo cái giả lập nghi, cùng nguyên lai giao diện khác biệt, triệu hoán sư nhóm mỗi người tiến vào trò chơi về sau, đều ở vào một tòa tràn ngập ma pháp công trình gian phòng bên trong. Liên phảng phất tiến vào một tòa cổ xưa. Triệu hoán sư điện đường. Phiến đại lục này nhân dân, từ viễn cổ đến nay, liền quen thuộc chiến đấu. Nguyên bản bối cảnh giới thiệu tại trang web. Rất có ma huyễn sắc thái quang mang lưu chuyển, trước mắt cực kỳ quy luật khắc họa lấy ma pháp phù văn trên vách tường, xuất hiện một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Mặc dù là giả lập hình ảnh, nhưng lại thấy rõ ràng, liền phảng phất là tòa này cổ lão điện đường bên ngoài thế giới, lại phảng phất. Đang giảng giải lấy thế giới này đã từng cố sự. Chiến hỏa từ bình nguyên bị bỏng đến phương xa núi tuyết, ám trầm bầu trời, trải rộng hư không bóng ma. Tử sắc lưu tinh xẹt qua chân trời, thẳng đến nó đi xa lúc, đụng đạp nửa bên vách núi, mới phát hiện kia là một mảnh chói mắt ma pháp quang mang. Chiến hỏa thiêu đốt thôn trang, thôn phệ quốc gia, vô số người huyết dịch chiếu xuống mảnh này rộng lớn thổ trên mặt đất. Rốt cục nhấc lên to lớn địa chấn cùng vô cùng kinh khủng ma pháp phong bạo. Mọi người rốt cục ý thức được thế giới. Đã không chịu đựng nổi phù văn chi chiến phá hư. Vã lộ giản đại pháp sư nhóm. Cùng vô số cường đại triệu hoán sư tập kết cùng một chỗ, cũng đặt thành chung nhận thức, tướng cho nên xung đột đều tiến hành khả khống hóa cùng hệ thống hóa quản lý, thế là, liên minh huyền thoại thành lập. Tất cả phân tranh, đều để cho bất đồng chính kiến triệu hoán sư nhóm, triệu hoán một vĩ đại anh hùng, tại mảnh này thi đấu chi địa quyết đấu. Theo gia nhập triệu hoán sư cùng anh hùng càng ngày càng nhiều, không có người sẽ ngốc đến nguyện ý đi trêu chọc nhiều như vậy tồn tại cường đại, bởi vậy. Cho dù một chút đối địch chính thể như cũ không ngừng xung đột, nhưng đại lục, lần nữa khôi phục trật tự. Thế giới này chiến tranh. Chẳng lẽ về sau đều lấy loại hình thức này tồn tại sao? Làm tinh linh tộc nữ vương kỳ dằn mẹ ở, có được lâu đời sinh mệnh nàng, tự nhiên minh bạch chiến tranh đáng sợ đến cỡ nào, bởi vậy cũng càng thêm mà kinh ngạc, không nghĩ tới chiến tranh. Còn có thể phát triển đến loại này hình thái. Thế mà chiến tranh cũng có thể tại giả lập trong hiện thực đánh. Tại quan sát xong bối cảnh giới thiệu về sau, rất nhanh trước mắt hư nghĩ đầu ảnh, liền xuất hiện hai cái tuyển hạng, một mặt là tân thủ, lựa chọn tân thủ tự nhiên sẽ tiến vào thái điểu trại huấn luyện học tập một chút cơ bản thao tác, cùng trò chơi mạch suy nghĩ, trái lại thì trực tiếp tiến vào trò chơi. Làm một miễn phí trò chơi, tự nhiên đại bộ phận người chơi, đều không tiếc tại nếm thử một phen, mà có đặc xã ổ ba vết xe đổ về sau, đại bộ phận người chơi trong lòng vẫn là tương đối co bê đếm. Thành thành thật thật trước tiên đem tân thủ giáo trình nhìn một lần, hiểu rõ cơ bản quy tắc, tỉ như trang bị mua cùng thượng trung hạ phân lộ chờ, về sau, lại lựa chọn chơi cái này cao cấp hơn xứng đôi hình thức, tiến hành người chơi đối chiến. Trong tiệm người chơi, càng ngày càng nhiều. Đơn thương lan thành cửa hàng, liền có mấy vạn kế người chơi. Đây là sáng sớm cũng không phải là đỉnh phong thời kỳ. Lại tăng thêm hiện tại chỉ có ẩn ý a một cái đại khu. Lại tất cả mọi người tại cất bước đẳng cấp, cơ hồ tất cả mọi người sắp xếp xứng đôi đều là dây tiến. Cái này thời điểm, Nạp Lan Minh Tuyết cũng vừa lái lấy trực tiếp một bên sắp xếp xứng đôi. Thuận tiện còn tổ một con tinh linh cùng một chỗ sắp xếp. Đương nhiên, chim cánh cụt giọng nói cũng ắt không thể thiếu. Ai? Tiến tiến. Đây là một cái tên là Tố trưởng Lão Thiên Cơ cùng tư nhân chim cánh cụt nói chuyện phiếm kênh, sẽ là cùng Nạp Lan Minh Tuyết treo một cái trong căn phòng nhỏ. Hiển nhiên còn có mấy cái những người khác, tỉ như nói Tô Thiên Cơ, Lam Yên, Từ Tử Hinh vân vân, còn có cái khác mấy cái tới thông cửa tinh linh. Hiển nhiên tất cả đều là một đám muội tử. Mà giống Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Huy bọn người, hiển nhiên cũng riêng phần mình tại mình thành lập chim cánh cụt trong kinh nói chuyện đầu, chờ đợi lấy xứng đôi thành công. Chúng ta cũng tiến. Đông Huyền Động Thiên Tiệm mới bên trong, một đám Hạo Thiên Tông các đệ tử, cũng đã xứng đôi đến đối thủ thích hợp. Nhắc nhở, ngươi có thể chọn triệu hoán một vị ngươi bị chú ý anh hùng, nhưng ở triệu hoán sư trong hẻm núi, bất luận cái gì anh hùng đều chỉ có thể phát huy ra bộ phận lực lượng, lại ở vào một cái tương đối cân bằng ở trong. Nhắc nhở, người anh hùng tử vong, tại trải qua một đoạn thời gian ngắn khôi phục, sẽ khi sinh ra phục sinh, bởi vì các ngươi triệu hoán, chỉ là tụ tập những anh hùng bộ phận lực lượng thực thể hình chiếu. Nhắc nhở, người có thể thông qua trong tay ma pháp bản đồ đến xem xét chưa ở vào chiến tranh trong sương mù tất cả mọi người vị trí. Tại một loạt nhắc nhở qua đi, phần lớn người chơi đều đã tiến vào trò chơi. Tuyết Tuyết, ngươi dự định tuyển ai hả? Lúc này như cũ tại mình tiến vào trò chơi cái gian phòng kia trong phòng, khác biệt chính là hư nghĩ đầu ảnh có thể nhìn thấy trước mắt một đạo giản lược ba đường thức bản đồ, trên bản đồ bày ra lấy các loại muôn hình muôn vẻ anh hùng cùng nó giả lập lập thể ảnh hưởng. Kiếm gây đúc lại ngày, kỵ sĩ trở về thời điểm. Một hồi âm vang giọng nữ tại chim cánh cụt giọng nói kênh vang lên. Liền gặp được Nạp Lan Minh Tuyết tuyển một cái cầm trong tay cự nhận nữ chiến sĩ. Cùng nguyên bản đồng dạng có miễn phí anh hùng cùng mỗi tuần ngẫu nhiên miễn phí anh hùng, lại cùng cái khác trò chơi đồng dạng chỉ có thể tuyển cùng giới khác anh hùng, không phải người hình sinh vật anh hùng ngoại trừ. Hệ thống bản là tương đối sớm kỳ phiên bản, nhưng cũng không phải là sớm nhất phiên bản. A hoác, ta cũng muốn tuyển cái này. Không nghĩ tới bị Nạp Lan Minh Tuyết trước tuyển, sẽ là cũng chỉ phải lại chọn một cái. Ta tuyển. Cái này. Hàn băng xạ thủ. Cung tiễn nhưng cũng là chúng ta tinh linh sở trường. Kiếm của ngươi, chính là ta kiếm. Đông Huyền Động Thiên trong tiệm, áo đen trưởng lão Độc Cô Kiêu trên màn hình, kính bảo hộ dưới, là một chương thế sự xoay vần gương mặt. Hiển nhiên, lão phu điện tử thi đấu con đường, bắt đầu. Bắt đầu. Theo nặng nghề tiếng âm nhạc, dần dần, các nàng bắt đầu bước vào trong thế giới này đi, mang theo. Những cái kia những anh hùng lực lượng cùng linh hồn. Rộng lớn đại địa, tọa lạc lấy trùng điệp ma pháp thủy tinh cùng ụ súng, xâm nghiêm mà huy vũ, nhìn một cái như biển lục sắc rừng rậm, bao trùm toàn bộ hẻm núi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây là thiên mệnh. Vô hình chi nhận, chí mạng nhất. Trong bóng tối, một đôi hẹp dài hai mắt, chậm rãi mở ra. Các huynh đệ tỉ muội, để chúng ta kể vai chiến đấu đi. Chiến tranh cơ sĩ. Cao cao dơ lên. Ta đến để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính ma pháp đi, triệu hoán sư. Đến từ viễn cổ ma pháp phong bạo, nhảy lên nguy hiểm nhất sát thái. Bọn hắn sẽ giống nên đón anh hùng, nên đón các ngươi. Máu tươi, nhuộm đỏ đại địa. Từng đạo hoặc trầm thấp âm trầm, hoặc dụ hoặc bên trong tràn ngập tử vong thanh âm, bên hai bên cạnh tiếng vọng. Tại phía sau bọn họ phảng phất có một tôn to lớn mà vĩ nạn linh hồn, chậm rãi từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Bọn hắn, được triệu hoán mà đến, bọn hắn là anh hùng vĩ đại nhất, nhất cường đại chiến sĩ, nhất truyền kỳ ma pháp sư. Cũng thế, nhất cường đại binh khí. Bọn hắn giờ phút này, lại tề tụ một đường. Bầu trời, phảng phất bị cái gì chỗ thắp sáng, quang mang vẩy khắp toàn bộ đại địa, hoan nghênh đi vào liên minh huyền thoại. Giờ khắc này, chiến tranh, bắt đầu. Chương 794, mặt dò xét bụi cỏ. Cái này thời điểm. Đại Tân Quốc, Cửu Hoa Thành cửa hàng. Lúc này lao điếm, hầu như đều là luân phiên chế độ, cho nên nhân viên cửa hàng nhóm cũng không giống vừa mới bắt đầu như thế muốn nhìn cả ngày cửa hàng. Thời gian nghỉ ngơi, hiển nhiên mình cũng tới một hồi lưới. Tiếu Ngọc Luật trong tay bưng một đĩa thanh phong minh nguyệt lâu xuất phẩm mức, thông lệ tại phía sau vây xem. Cái này thời điểm, đang xem một tên khác muội tử nhân viên cửa hàng du biết hơi lựa chọn anh hùng. Cái này... Làm sao còn có một số nhân vật là màu xám? Tiếu Ngọc Luật vừa ăn mức, một bên chỉ vào màn hình hỏi. Cái này không phải liền là chỉ có thể tuyển cùng giới khác nhân vật sao? Du Chi Vi chuyện đương nhiên khoát tay hào nói, ngươi lại không có chơi qua trò chơi, ngươi không hiểu. Không thể tuyển, không thả ra không phải tốt sao? Làm gì biến thành màu xám? Làm một thâm niên công lược tiểu năng thủ, Tiếu Ngọc Luật bằng trực giác liền cảm giác trong này có mờ ám. Bản công tử làm sao lại không hiểu. bản công tử trên thông thiên văn, dưới dành địa lý. Muốn biết hiện tại tất cả mọi người tại trên diện rộng tiến bộ, cũng liền Tiếu Ngọc Luật cái gì cũng không thể chơi, chỉ có thể khổ luyện Lưu Vân Đạo Cung tuyệt học. Hiện tại Lưu Vân Đạo Cung pháp thuật mọi thứ tinh thông. Trong tiệm trò chơi công lược cũng từng cái đọc ngược như chảy, ngươi làm sao lại có thể như thế không duyên cơ âu người trong sạch. Ha ha ha ha. Chung quanh một đám người nở nụ cười, Tiếu công tử, ngươi lại muốn lên lưới A. Ngươi. Các ngươi. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên, quả thực muốn nổ tung. Ừm. Cái này thời điểm, Du Chi Vi chợt phát hiện, những cái kia, bởi vì giới tính khác biệt, màu xám anh hùng, lại là có thể được tuyển chọn, chỉ là không thể xác định thôi. Mà xác định thời điểm, nhiều ra một cái tuyển hạng, chương mục của ngài không phải thủ tự người chơi tài khoản, mời trước tiến hành bình chắc. Ừm. Ai? Tiếu Ngọc Luật cũng trừng to mắt nhìn màn ảnh. Đây chẳng phải là có thể. Con mắt đều trừng thẳng. Lão bản. Ta đến cùng cái gì thời điểm có thể chơi a? Cũng không đoái hoài tới những này trò cười hắn ra hỏa. Tranh thủ thời gian tìm Phương lão bản đi. Tiếu Ngọc Luật hiển nhiên chim cánh cụt thông tin đều không dùng đến. Thế là Phương lão bản thu một đầu tin vắn. A. Phương lão bản nhìn thoáng qua quyền hạn của mình. Theo lần nữa thành lập được mới chi nhánh, người chơi số lượng cũng hiện ra cao hơn tăng trưởng xu thế, Phương lão bản quyền hạn hiển nhiên cũng càng lúc càng lớn, đã chậm rãi có một cái gần sát bình thường lão bản quyền hạn. Tại nhân viên cửa hàng phân phối bên trong, nguyên bản có một nhóm nhân viên cửa hàng nhưng tuyên bố nhiệm vụ là màu xám, hiện tại đã sáng lên. Tiếu Ngọc Luật, nhân viên cửa hàng tinh cấp, Phú Ngũ Tinh, có thể thông qua nhiệm vụ tăng lên tinh cấp, lẻ thẻ cùng cấp phổ thông khách hàng tinh cấp. Âm 14 độ sáng tinh thể cùng hạn chế cấp khách hàng đẳng cấp. Trước mắt nhưng vì nhân viên cửa hàng tuyên bố nhiệm vụ. Thích hợp nên nhân viên cửa hàng có, công lược chế tác, thi đấu sự tình giải thích. Phương lão bản, bàn giao ngươi mấy chuyện, làm xong, bản lão bản tự mình cho ngươi giải cấm. Thật mà. A. Một hồi thét dài, chỉ gặp một đạo áo vàng bạch bào thân ảnh, tại ngoài cửa tiệm bay thẳng cửu tiêu, phảng phất bị đè nén hồi lâu cảm xúc. Đều tại thời khắc này bộc phát. A. A. Đạo nhân ảnh kia như là một viên như đạn tháo, xuyên qua một tầng lại một tầng thật dày đám mây. Quả thực quá hưng phấn. Tầng mây bên trong, một chiếc cỡ trung vận chuyển hành khách pháp chu, chậm rãi lái ra. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn. Phương lão bản. Chỉ gặp Du Chi Vi phát cái tin tức đến, Tiếu công tử cổ gãy xương, xin nghỉ ngơi mấy cái tuần lễ. Thuận tiện phát một chương nửa thân thể đâm vào pháp hạng bên trong rỉn sót. Nha! Trong tiệm một bên khác, hệ thống bản liên minh huyền thoại, hiển nhiên tại nguyên bản cơ sở bên trên làm rất lớn ưu hóa. Triệu hoán sư hẻm núi ở vào phờ eo giọt cùng một tòa vắng vẻ rừng rậm ở giữa, là vã lộ dạn đại lục ở bên trên một cái số lượng không nhiều, khắp nơi tràn ngập ma pháp lực lượng địa phương. Liên như là báo trước cờ gờ cùng mở màn bên trong chợt lóe lên. Chính là kia mảnh ung tùm ma pháp trong rừng rậm một góc. Trong rừng rậm đàn sói cùng dã thu tại tòa này tĩnh mịch cánh rừng bên trong nghỉ ngơi, còn có đủ loại ma pháp sinh vật cùng quái vật. Biên giới lấy ma pháp kết giới làm phong ấn, xuyên thấu qua biên giới kết giới quan mang, còn có thể nhìn thấy hẻm núi bên ngoài ngọn núi cao vút cùng trời trong. Ba đầu trên kệ ụ xuống đường ngay, còn có thể nhìn thấy một chút nhân công mở vết tích. Ở vào căn cứ bên trong cửa hàng, mua nhiều lan kiếm chờ trang bị. Dần dần cùng những anh hùng binh khí, giáp trụ dung hợp. Mặt trời chói chang trên không, ven đường trong rừng tràn ngập chói hai côn trùng kêu vang, bởi vì nồng đậm ma pháp nguyên tố quan hệ, ở đây, bình thường liền liền tinh thần lực cũng chỉ có thể bao trùm một phần nhỏ địa phương. Bởi vậy, các lộ phạm vi tương đối rộng lớn bụi cỏ, cũng đổi thành bụi cây cỏ dại cùng cây cối giao thoa rậm rạp rừng cây. Cái này thời điểm, Nạp Lan Minh Tuyết liền thấy cùng với nàng cùng đi lên đường đệ sĩ ạ hoàng tử. Xuyên một thân vàng óng ánh khôi giáp, hướng nàng liếc nhìn. Sứ mạng của chúng ta, chính là lực chiến mà chết. Dứt lời, nghiêm túc vô cùng, nghĩa vô phản cố, bước vào lên đường trong rừng. Hướng sau lùn cây bên cạnh một ngồi xổm, bẻ một đoàn bụi cây, ngang tại đầu mình trước. Ừm. Cái này thời điểm, chạm mặt tới hai người, một người xuyên khôi giáp dày cộm nặng nề, trong tay dẫn theo một thanh to lớn búa, mà đổi thành một người, thì cầm một thanh nặng nề vô cùng. Hai tay cử kiếm. Cùng nguyên bản khác biệt, bởi vì thao tung chính là những này những anh hùng hình chiếu, bởi vậy bọn chúng nói tới, cũng không phải là máy móc tính lời kịch, các nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đề điểm một phen những này triệu hoán sư. Đương nhiên, nếu như là một cái tính cách lạnh lùng anh hùng, một ván bên trong có thể mở một hai lần miệng liền rất không tệ. Hiển nhiên, Giai ẩn cũng không phải là dạng này anh hùng. Vì ta đại nộp sợ sợ. Phe đỏ hai người, đã tại triệu hoán sư điều khiển ở dưới, toàn lực ứng phó địa, vọt lên. Tên kia pháp sư, càng là trong tay ngưng tụ một đoàn ngưng tụ đến cực điểm năng lượng cầu, như đạn pháo đánh lên đến. Triệu hoán sư chỗ triệu hoán, cũng không chỉ là một cái tùy ý ngươi điều khiển khôi lôi đơn giản như vậy, bọn hắn, là mỗi cái triệu hoán sư kiên cố nhất hậu thuẫn. Lựa chọn chính ngươi đường đi. Nạp Lan Minh Tuyết phảng phất cảm thấy, trong thân thể lưu động một cái khác cố linh hồn ý thức cùng lực lượng, âm thanh kia, chính nhắc nhở lấy mình, kiếm chi kỳ chủ. Một cỗ tân sinh lực lượng, chạy vào mình thể nội, nàng phảng phất thấy rõ một loại nào đó đặc biệt kiếm thuật. Tam bộ kiếm, mang theo màu xanh thấm phủ văn năng lượng to lớn lưỡi kiếm, mang theo nàng cả người như là một con bướm, xét qua ưu nhã mà động lòng người quy tích. Sau đó một bước nhảy vào bên cạnh trong bụi cỏ. Hở! Người đâu? Làm chơi qua ạ xả xỉ nét cờ dễ ít người chơi, tại trong bụi cỏ để đối thủ trong nháy mắt mất đi tầm mắt còn là có thể làm được. Hai người nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lang thang pháp sư, một người. Noxus chi thủ, đi, vào xem. Liền gặp được hai cái người qua đường người chơi một hồi hưng phấn đi tiến trong bụi cỏ, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Hắc hắc hắc. Kiếm gây đúc lại ngày, kỵ sĩ trở về thời điểm. Một thanh cự nhận từ trên trời giáng xuống. To lớn lực trúng kích, cơ hồ đem toàn bộ mặt đất phá vỡ. Lực phản chấn tướng hai người gần như đồng thời từ trên mặt đất đánh bay. Đệ sĩ ạ. Gần như đồng thời, một chi lớn kích, như mãnh long xô ra. 3. Chỉ gặp hai cỗ thi thể nhào vào bụi cỏ. Phật bờ lù. Chương 795, nhi đồng cấp cùng sách khoản cơ đấu pháp dạy học. Trong hạp cốc một hồi trầm tĩnh. Tựa hồ. Cũng không có bởi vì một máu mất đi mà sinh ra nhiều ít biến hóa. Toàn bộ trong hạp cốc, tràn ngập một câu nghiêm túc khí tức. Nạp Lan Minh Tuyết chỗ phe làm, phổ thông là một lẹm tờ làn người chơi. Giao đấu đối diện cướp. Đông Huyền Động Thiên Tiệm mới bên trong, bắt mắt nhất vị trí, ngồi một áo trắng nữ tử. Diện mục như xương, da như mỡ đông, tuyệt đối mỹ nhân phôi, một trương khi xương tái tuyết trắng non trên mặt, đều là vẻ ngạo nhiên. Liên phảng phất trên trời rơi xuống trích tiên, áo trắng như tuyết, dung nhan như ngọc. Tựa như cùng chỉ có người kia một ít dấu tích đến đỉnh cao nhất đỉnh cao băng tuyết, mới có thể mở ra tuyết liên. Nàng lúc này, chính thao tác lẹm tợ lản tụ tinh hội thần tránh né lấy công kích của đối phương. Đây là nàng lần thứ nhất tiếp xúc cái này điện tử thi đấu. Mà phía sau của nàng, thì đi theo một đám phổ thông đệ tử, ngay tại quan sát học tập. Nghiêm túc nhìn. Còn có một trưởng lão tại phía sau đốc xúc nói, coi trọng các ngươi đại sư tỷ là thế nào tiến hành điện tử thi đấu. Vâng. Sau lưng các đệ tử, tràn ngập hưng phấn cùng sùng bái. T. Người này thật là lợi hại. Hắn làm sao luôn có thể dùng phi tiêu đến đánh sư tỷ. Không dám chút nào thư giãn. Dư âm làm Hạo Thiên Tông đại sư tỷ, chúng đệ tử bên trong kiệt xuất nhất một trong mấy người, thế nhưng là chính thai nghe được trưởng lão nói. Cái này điện tử thi đấu có thể làm cho mình tiến thêm một bước, trở thành trong truyền thuyết đại thần. Cho nên vô luận như thế nào, cũng muốn nghiêm túc tiến hành mỗi một cuộc chiến đấu. Đồng thời, cũng muốn khiến cái này các sư đệ sư muội hào hào học, từ đó học được tinh túy. Dạng này, toàn bộ tông môn mới có tiến bộ. Trong hẻm núi các tiểu binh, cũng tại tự lo chiến đấu, sau đó phối hợp tử vong. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, dư âm thao túng lẹ tợ lạn. Không dám có bất luận cái gì lười biếng, cùng đối phương cấp tương hô giằng co. Song phương phi đao, ma pháp, ngươi tới ta đi, đánh đến thiên hôn địa ám. Như đạn pháo ma pháp quan mang, bắn ra. Chớ lên tiếng ma ấn. Bản cũ. Siêu. Trong chớp mắt, chỉ gặp đối phương cấp phản ứng cực nhanh một cái sau hông rút lui thân. Hoàng quang dán bên thai bày qua. Muốn đánh bên trong ta. Đối phương kiếp, khoe miệng giơ lên một tia đắc ý. Đúng lúc này, một đạo pháp ấn lăng không chuyển hướng. Hung hăng đánh vào áo lót của hắn. Phốc. Đối phương cấp trong miệng trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra, ngồi tại bán biên thành cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong một người chơi, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Thật mạnh. Quả nhiên là cao thủ. Ma quang lóe lên, Sau một khắc, chỉ gặp đạo nhân ảnh kia, trong nháy mắt đột tiến đến trước mắt. Đáng sợ ma pháp nguyên tố, trong nháy mắt tại cực nhỏ trong không gian bộc phát ra, tên kia cướp người chơi muốn động lại phát hiện mình lực lượng trong cơ thể, liền giống bị phong ấn, thế mà kỹ năng gì đều khu động không được. Thật là đáng sợ. Thế mà tại kích thương ta đồng thời, phong bế ta lực lượng trong cơ thể, cái này nhất định là một cao thủ tuyệt thế. Chạy mau. Vội vàng ngay tại chỗ một con lừa lười lăn lộn, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, tiếp lấy điên cuồng trở về chạy tới. Trong tay pháp trượng liên tiếp huy động, một đạo xiềng xích nương theo lấy một cái như điện quang hỏa thạch ma pháp công kích, trong nháy mắt đánh ra. Cao thủ so chiêu, chỉ ở giây phút ở giữa. Liên tiếp ba đòn, mặc dù có hai kích chưa trúng, nhưng liên tiếp chịu ụ súng ba pháo khí thế, tướng đối phương cướp dọa đến kẻ ra quần. Căn bản không dám đi lên phía trước. Lúc này mới hài lòng, đi trở về đến lính của mình tuyến khu. Đại sư tỷ thật là lợi hại. Đằng sau một đám đệ tử hoảng sợ nói. Đối phương cũng là cao thủ. Dư Âm lộ ra không tiêu không gấp, mặc dù hắn vừa mới nhìn như bị ta áp chế, nhưng kỳ thực thông qua yếu thế để cho ta lơ là bất cẩn, liên tiếp chịu ba lần pháp thuật kia pháo công kích, quả thực là cay độc đến cực điểm. Vậy làm sao bây giờ? Một đệ tử sốt ruột mà hỏi thăm. Bây giờ loại tình huống này, chúng ta thế nào đối mặt? Dư Âm từ không gian trong hành trang lấy ra một bình màu đỏ dược thủy, lại không biết ta đã sớm chuẩn bị, đây là thượng hạng thuốc chữa thương, chỉ cần uống hết ta vừa mới sở thụ thương thế, liền có thể chậm rãi phục hồi như cũ, mà dạng này thuốc trị thương, ta mua trọn vẹn 5 bình. Không nghĩ tới sư tỷ đã sớm liệu đến. Phía sau mấy tên đệ tử ngạc nhiên nói. Nô! Bước lui đại địch, lại có thể không tiêu không gấp. Lại lần thứ nhất tiếp xúc cái này điện tử thi đấu. Liền có thể làm được phong ngừa chú đáo, tính trước làm sao, một vòng bộ một vòng, tướng hết thể đều trưởng khống tại trong lòng bàn tay mình, không sai, không tệ. Phía sau tên kia áo trắng trưởng lão vỗ tay khen. Trưởng lão quá khen rồi. Dư Âm lực chú ý lần nữa về tới trong trò chơi. Mau nhìn, đối phương cũng mang theo thuốc chữa thương. Cái này thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy. Cấp thương thế cũng đang chậm rãi khôi phục. Ta đều đã nói qua, đối diện cũng là một cao thủ, xem ra hắn cũng nghĩ đến. Dư Âm ánh mắt lộ ra ánh mắt tán thưởng, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn, không nghĩ tới cái này điện tử thi đấu, như thế cường đại đối thủ tùy tiện liền có thể gặp gỡ. Hai phe giao phong cũng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, mai cho đến cấp 6, 5 bình hồng dược tất cả đều ăn sạch, song phương, sát ý tăng vọt. Hiện tại là chân chính quyết ra thắng bại thời khắc. Dư Âm mở miệng nói. Phía sau quan sát mấy tên phổ thông đệ tử, cũng đi theo khẩn trương lên. Giờ khắc này, bọn hắn liền phảng phất nhìn thấy, phương lão bản giảng những cái kia cao cao tại thượng đông tà, tây độc đứng ngạo nghễ tại Hoa Sơn chi đỉnh lúc thân ảnh. Có lẽ cái này, chính là Hoa Sơn luận kiếm chân ý đi. Bọn hắn giờ phút này quả thực hận không thể đứng tại trên chiến trường chính là mình. Mà giờ khắc này, Dư Âm thao túng lẹp tờ làn động, nhanh đến mức gọi người thấy không rõ, như thuần gì, trong nháy mắt xuất hiện tại đối diện cướp trước mặt. Mà gần như đồng thời, cướp như di chuyển đổi ảnh, tại chỗ đã chỉ còn lại một đạo đen nhanh bóng đen. Mà dẹt thân ảnh, đã xuất hiện ở Dư Âm lẹp tờ làn trước đó vị trí. Vô hình chi nhận, chí mạng nhất. Thao tác dẹt người chơi ngâm khẽ lấy vị này anh hùng thường xuyên treo ở bên miệng một câu, lưới đao phong mang xẹt qua. Hắn lưu tại chỗ bóng đen phân thân, trong nháy mắt cũng làm ra động tác giống nhau. Vâng! Ma pháp đạn pháo ầm vang nện xuống. Trong tay kiếm ném ra ném song sau, vội vàng lui lại, thành công tránh đi lần thứ ba ụ súng công kích. Hai người tinh thần giờ phút này đều ở vào khẩn trương cao độ bên trong. Rất nhanh, Dư Âm liền kịp phản ứng, mở ra lập lại chiêu cũ, như thuấn di ma ảnh mê tung, tránh đi trong đó một đạo trong tay kiếm công kích. Nhưng giờ khắc này, đối phương một cái khác mai trong tay kiếm lại biết trước, bắn tới lẹp tờ lản điểm rơi vị trí. T. Cái này cũng tính toán đến rồi. Quá mạnh. Lúc này hai người sinh mệnh tình trạng hiển nhiên cũng không quá tốt. Mà hồng dược cũng đã không có. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, đây chính là quyết thắng thời khắc. Liều mạng. Mình ma ấn chỉ cần khóa chặt đối phương, cơ hồ bất luận kẻ nào cũng khó khăn trốn một kiếp. Hơn nữa còn có thể phong ấn lực lượng của đối phương một lát. Lại tăng thêm huyễn ảnh xiềng xích, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai đạo ma pháp quang mang trong nháy mắt đánh ra. Mà đúng lúc này, nàng nhìn thấy, đối phương kiếp, biến mất. Cấm áo nghĩa, dấu ấn tử thần. Dư Âm phát hiện, sát thủ đáng sợ này, lại giống như tiềm nhập bóng dáng của nàng bên trong, như bóng với hình, như thế nào đều không thoát khỏi được. Ông trời ơi! Phía sau đệ tử ngơ ngác nhìn một màn này, quá mạnh. Đừng hốt hoảng. Không hổ là đại đệ tử, Dư Âm lập tức tỉnh táo lại, ta ma ảnh mê tung, có thể trong nháy mắt trở về trước đó vị trí, hắn nhất định đuổi không kịp. Siêu! Siêu! Hô vừa thở dài một hơi, liền nghe được một hồi duệ phong đập vào mặt. Cẩn thận! Hắn còn đang... A! Thao túng lẹm tợ lản Dư Âm tại chỗ cũng bị giật mình kêu lên, hồn bay lên trời địa, hướng phía mình cơ địa phương hướng chạy tới. Chạy mau! Vâng! Dẹt rốt cục phát hiện giống như có chút không đúng, vội vàng về sau triệt hồi. Vâng! Tháp phòng ngự đánh chết người chơi đao vương. Dư Âm có chút lúng túng người thao tác lẹ tợ lạn, từ cuống quýt bên trong ngã chó gặm bùn trên mặt đất đứng lên, cuối cùng kết thúc. Thắng! Sau lưng truyền đến một hồi tiếng vỗ tay. Xem ra vẫn là sư tỷ kỹ cao thêm một bậc. Không đúng! Hắn còn có giúp đỡ. Đúng lúc này, phía sau nhìn xem trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên. Đột nhiên, nơi hẻo lánh bên trong hiện ra một bóng người. Cẩn thận! Trưởng lão yên tâm, ta còn lưu lại một cái tốc biến. Dư Âm tinh thần lần nữa kéo căng, hắn công kích một nháy mắt. Ta liền có thể né tránh. Tốt! Gặp nguy không loạn, thế mà còn có lưu một tay. Chỉ gặp đó là một bịt mắt tăng nhân. Hắn bởi vì nhìn không thấy, cho nên bằng vào trực giác, hướng chân tường đá một cước, sóng âm. Một đạo màu trắng sóng ánh sáng trong nháy mắt bay ra. Tốc biến. Gần như đồng thời, Dư Âm trong nháy mắt thi triển tốc biến, hướng phía góc tường bay tới sóng âm đánh tới. Nhắc nhở, A Tu La người chơi đánh chết Dư Âm đại sư tỷ. 3. 4. Chương 796, mang lão tổ đi khởi nguyên Inter hội sở. Đông Đại Lục mặc dù bởi vì lúc đầu nguyên nhân, cũng không như Tây Đại Lục đất rộng người chúng, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng đầy đủ rộng lớn. Có tụ cư tại các đại động thiên phúc địa, danh sơn đại xuyên, hội tụ thiên hạ danh sĩ đại tông đại giáo, cũng có lấy bình thường phàm nhân, võ giả làm chủ, đại thị tộc hạ hạt nhân loại quốc gia. Càng có sơn thôn tinh quái cũng tự thành một thể, tụ cư tại những này bí ẩn phúc địa động thiên bên trong. Đồng dạng, những này tông môn, giáo phái tại mảnh này đại trên mặt đất, cũng sớm đã thâm căn cố đế, bởi vậy cho dù là một chút nhỏ xíu gió thổi cỏ lay, cũng như lòng bàn tay. Tiêu giao động thiên. Nếu như nói Đông Huyền động thiên chỉ là một tòa thành thị tu sĩ giao lưu căn cứ, như vậy tiêu giao động thiên, tuyệt đối coi là một cái, ở vào tiểu thế giới bên trong tu sĩ quốc gia. Tại trường khiến đại chân nhân Lăng Hư Tử dẫn đầu dưới, có thể nói phát triển không ngừng. Cái này Hạo Thiên Tông. Tiêu giao động thiên, kia mảnh linh khí như dòng xoáy hội tụ, nở rộ lấy các loại linh hoa, tĩnh mịch mà tĩnh mịch linh sơn bên trong, mênh mông cung điện phảng phất vì một cố vô hình chi lực nâng lên, phù ở linh sơn phía trên, không trung hành lang về lẫn lộn, tiên chim hí dài, lại giống như tiên gia chi địa. Mấy tên tiên phong đạo cốt đạo giả, chính tụ tập ở đây. Kêu cái gì khởi nguyên Inter tiên điện sự tình, thám thính rõ ràng a. Mấy tên đạo giả ở giữa, tên kia tím nhạt đạo bảo, đầu đội ngân long hoa quan, dung nhan thanh nhã mà thoát tục, nhìn qua vẹn vẹn 30-40 tuổi đạo giả. Mặc dù những người khác là thương nhan tóc bạc, nhưng tên này áo bào tím đạo giả, kia trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra khí độ, lại không chút nào để cho người ta hoài nghi hắn chính là những người này hạch tâm. Cái này Hạo Thiên Tông đến cùng trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Bên cạnh một lão giả kỳ quái nói, theo lý thuyết, liền xem như một vị trí cường giả, dựng lên một tòa khởi nguyên cái gì mạng lưới tiên điện, ở nơi đó tu luyện so tu luyện thất, luyện công tháp thậm chí một ít tông môn nội bộ bí cảnh hiệu quả còn tốt hơn, nhưng là vì cái gì liền thái thượng trưởng lão ra cắt thanh vân cũng xuất quan, còn tự thân dẫn đầu trong phái trưởng lão, đệ tử chạy tới nơi này. Coi như ngươi một cái siêu cấp đại năng mở tu luyện bí cảnh, đó cũng là tu luyện bí cảnh A. Đó là dùng đến bồi dưỡng đệ tử. Chúng ta cũng chia phái một nhóm đệ tử tiến đến cổ động, thử một chút hiệu quả, nhưng là ngươi một cái vũ hóa cảnh đỉnh phong, đã chạm đến trần nhà, hạn mức cao nhất tồn tại, ngươi chạy tới người ta bí cảnh tu cái gì luyện. Coi như hắn lợi hại hơn nữa. Coi như thiên hạ đệ nhất. Bên cạnh một tên lão giả khác dựng râu trứng mắt, mặt mũi tràn đầy không tin nói, chẳng lẽ lại hắn còn có thể chính xác thành tiên phong thần A? Đúng lúc này, một người trung niên vội vã đi tiến lên đây, chân nhân. Chư vị trưởng lão, đi đầu thi lễ, sau đó thấp giọng nói, chúng ta đệ tử dưới cơ duyên xảo hợp, đã nhô ra ý, Hạo Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão ra Cắt Thanh Vân, tính cả cái khác chư vị trưởng lão, đều tại một cái tên là Anh Hùng Liên Minh bí cảnh bên trong tu luyện, vì trở thành đại thần. Cái gì? Vừa mới còn đang nói chuyện tên kia trưởng lão lăng nói, ngươi, nói lại lần nữa, trở thành đại thần. Tên kia trung niên tu sĩ lại nói một lần. Hoang đường. Hạo Thiên Tông ý luôn luôn cực nghiêm, sao? Lần này thế mà lại để các ngươi cho tìm được rồi. Mà lại là đại sự như vậy. Cái này thời điểm, Đông Đại Lục tiệm mới bên trong. Trưởng lão trưởng môn nhân Phong Tuyết Hà thấp giọng hỏi, đại sự như thế, chẳng lẽ không cần? Đóng kín sao? Tuyết Hà A Thái Thượng trưởng lão ra Cắt Thanh Vân nhẹ vô về râu dài, lạnh nhạt nói. Một, phương điện chủ đã chịu như thế hào phóng nói cho chúng ta biết, ngươi cảm thấy hắn sẽ vui lòng chúng ta phong tỏa tin tức A. Thứ hai, ngươi thật có nghe rõ phương điện chủ giảng cố sự bên trong ý nghĩa A. Ý nghĩa? Trường môn nhân Phong Tuyết Hà kỳ quái mà nhìn xem đại trưởng lão, mặc dù lại là cái gì hoa sơn luận kiếm, lại là cái gì phá toái hư không, bị phương điện chủ phủ lên đến thần hồ kỳ thần, nhưng là chẳng ai hoàn mỹ. Thái thượng trưởng lão cặp kia thâm thúy con mắt, nhìn qua ngoài tiệm, chúng ta chỗ đi mỗi một bước, đều đang không ngừng hoàn thiện, tâm cảnh, thể chất, tu vi, nhãn lực, tinh thần. Thông qua không ngừng mà hoàn thiện mình, loại trừ trong đó cặn bã, mới có hôm nay vũ hóa. Ý của ngài là, càng là tồn tại thiếu hụt, liền càng là không cách nào từ đông đảo đứng đầu trong cao thủ đi ra. Gia Cát Thanh Vân trong mắt lóe ra một vòng trước nay chưa từng có tinh quang. Cho nên Phong Tuyết Hà tổng kết nói, chỉ có đại thần mới có thể làm đến. Mà đại thần tuyệt không có khả năng là chúng ta tự phong, mà là từ vô số đứng đầu trong cao thủ lan truyền ra người. Thựa như Phương Tiền Bối nói kia cái gì phở ly cổ đại ma vương. Cái gì u gì đại thần. Hắn một hồi không được tự nhiên, danh tự này làm sao như thế khó đọc. Đúng là như thế. Cái này Phong Tuyết Hà vẫn còn có chút thấp hỏng, có thể tin a. Lại đến ngàn năm trước đó, lão phu cũng đã chạm đến đỉnh phong, lão phu vì thế đau khổ truy tầm thành trăm bên trên ngàn năm. Hắn đục ngầu trong hai mắt lộ ra một tia không hiểu mê mang, đám tiền bối càng là vì thế truy tầm vô số năm. Chỉ có tiên tổ kim sách bên trên, ghi chép như thế một tia khả năng, chính là năm đó trận kia chiến tranh. Chúng ta là thà rằng tin là có A. Cùng lúc đó, tiêu giao động thiên lăng hư tử. Lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc nhìn xem tên kia báo cáo đi lên trung niên tu sĩ, Lý Ngô, ta biết ngươi từ trước đến nay trầm ổn, việc này đến cùng là từ đâu biết được, là thật hay không? Lăng hư tử hai mắt có chút nheo lại, cái này phảng phất là hắn bình sinh lần thứ nhất, có chút đắn đo khó định. Tại tiêu giao động thiên, kia mảnh linh khí là tập trung nhất địa phương, cũng là khoảng cách lăng hư tử bọn người rất gần chỗ, có một tòa cổ xưa không biết niên đại nào từ đường. Trung quanh từ đường trải rộng từ cổ đại còn sót lại đến hiện tại trận pháp, những này trận pháp hàng năm đều sẽ có người tu kiểm, bởi vậy không thấy chút nào có hại xấu bộ dáng. Nhưng người nào cũng không biết, tòa này cũ kỹ lại cũng không thu hút từ đường phía dưới, còn sẽ có một tòa to lớn hàn băng đại điện. Tại tiêu giao động thiên đã từng lưu truyền dạng này một cái truyền thuyết bọn hắn viễn cổ thời đại lao tổ, vẫn sẽ trở về, đến lúc đó, liền sẽ xuất lĩnh bọn hắn, đạt được chân chính siêu thoát. Đương nhiên, chân chính tin tưởng người cũng không nhiều. Dù sao lâu như vậy xa niên đại, liền vũ hóa cảnh đỉnh phong chỉ sợ cũng đã thành gỗ mục. Nhưng cái này thời điểm, tại từ đường dưới mặt đất, tòa kia to lớn hàn băng đại điện chính trung ương. Chính đặt vào một bộ hoàn toàn bị vạn năm lạnh đóng băng lại băng quan. Tòa kia quan tài băng nội bộ, chợt phát hiện ra một tiếng rung mạnh. Liên liên lăng hư tử, cũng vô cùng rõ ràng địa, cảm nhận được. Ầm ầm, lại là một thân rung mạnh. Chuyện gì xảy ra? Lăng hư tử cùng mọi người nhìn nhau. Tựa như là dưới mặt đất một trưởng lão sợ mất mật địa đạo. Lăng hư tử âm thanh lạnh lùng nói, theo ta đi nhìn xem. Từ đường hạ phương đồng dạng trải rộng cực kỳ phức tạp pháp trận, rắc rối phức tạp, tựa như một tòa cung điện dưới đất, một mực kéo dài đến sâu trong lòng đất. Chỗ sâu là một tòa to lớn đại điện. Mở ra. Lăng hư tử lạnh nhạt nói. phủ bụi nhiều năm cổ điện cửa điện mở ra. Trung ương, là một tôn to lớn băng quan. Tổ sư gia. Một giọng già nua run giọng nói, tổ sư gia nắp quan tài không lấn át được. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy nắp quan tài phá vỡ. A, bọn hắn, chưa bao giờ có một khắc có dạng này thấp thỏm cùng bất an. Đúng lúc này, một tôn thân mang đạo bào màu xanh lam, nhìn chỉ có ba mươi mấy tuổi tóc trắng người trẻ tuổi, chậm rãi từ bên trong phiêu khởi. Tất cả mọi người, liền liền mấy tên trưởng lão, giờ phút này đều run như run rẩy. Cũng chỉ có Lăng Hư Tử sắc mặt đẹp mắt một điểm. Muốn biết loại tồn tại này, đối bọn hắn mà nói, chính là thần thoại. Mà trước mắt tôn thần này lời nói, thế mà sinh sinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốt, tốt, tốt. Thời gian qua đi vô số năm, không nghĩ tới các ngươi đều đã tới mức độ này. Giờ khắc này, toàn bộ linh sơn linh khí, phảng phất đều hướng phía hắn hội tụ, các ngươi gần đây. Nhưng có thám thính đến có quan hệ thần, thiên nhân loại hình tin tức. Hắn bấm ngón tay tính toán, nên xuất thế. Có. Lăng Hư Tử lập tức nghĩ đến vừa rồi đối thoại. Mang ta đi. Cặp mắt của hắn, phảng phất sớm đã không có trong nhân thế bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng. Thế nhưng là. Nhưng mà cái gì? Tên thanh niên kia lạnh lùng hỏi, ta nói, mang ta đi. Vâng. Lăng Hư Tử cắn răng một cái, hô lớn nói, mang lão tổ đi khởi nguyên Inter hội sở. Chương 797, lão tổ, kia là cọ cạ cọ lạ. Tốt tốt tốt. Tiêu Dao lão tổ bất quá một bộ 30 năm tuổi thanh niên gương mặt, tóc trắng áo choàng, phong thần tuấn lãng, chợt nhìn, liền phảng phất tử trong bức họa đi ra nhân vật. Ở trước mặt hắn, ngược lại những này chân nhân, trưởng lão đều là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Chỉ gặp tên thanh niên kia người, như là phi vũ, phảng phất không có chút nào trọng lượng, phiêu nhiên rơi xuống. Kỳ quái chính là, lúc trước nhưng không có một tơ một hào báo hiệu. Ngoại trừ khắp núi linh khí hội tụ bên ngoài, càng không có. Cái khác một tơ một hào dị tượng. Hết thảy đều phảng phất bị tận lực áp chế, lặng yên không một tiếng động. Không cần kinh ngạc. Hắn chắp hai tay sau lưng, hành tẩu phiêu hốt, thậm chí mặt đất giống như rơi chưa rơi, vô thanh vô tức. Nếu như tinh tế từ mặt đất nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, mỗi một bước đều cách xa mặt đất có cực kỳ nhỏ bé khoảng cách, mà mỗi một phần mỗi một tấc lại đều không sai chút nào. Nhưng mặt đất thậm chí hắn tất cả trải qua địa phương, đều không có hù dọa dù là nửa hạt cho bụi. Phảng phất hắn mỗi một cái động tác, đều không có mang theo một tơ một hào gió. Phần này lực khống chế, đương thời cơ hồ không người có thể làm được. Mà phía sau hắn, Lăng Hư Tử cùng mấy tên già lão đều tại phía sau nơm nớp lo sợ thương nghị, vì sao? Lão tổ lần này xuất thế, như thế đột ngột. Không có một tơ một hào báo hiệu. Muốn biết dạng này bất thế gia thánh nhân tồn tại đột nhiên xuất thế, liền ngay cả thiên tượng đều sẽ phát sinh cải biến. Trước một hồi không phải còn thụy thú cùng vang lên, dị hương khắp núi A. Đều cho các ngươi nói bản động thiên sẽ có đại sự phát sinh, kết quả trùng hợp đụng vào phương điện chủ Đông Lâm Tiên Di đại lục. Vô đùi, giật mình nói, chúng ta còn tưởng rằng phương điện chủ cái này thánh nhân xuất thế A. Cái nào biết không phải là A. Ai biết có phải là cả hai kiêm hữu chi một tên khác trưởng lão nói, nếu không lão tổ cũng sẽ không đột nhiên tử. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng đại điện, còn có chút dùng mình, từ nơi đó ra, liền vì đi khởi nguyên Inter hội sở. Các ngươi xác định, tại cái kia cái gì khởi nguyên Inter hội sở có manh mối? Tiêu Dao lão tổ quay đầu. Xác định. Thiên chân vạn xác. Mấy tên trưởng lão cao giọng nói. Còn cũng có lúc trước tên là Lý Ngô Trung Nhân Nhân. Tranh công tựa như mở miệng nói, tổ sư gia, ta chính thai nghe được. Hiện tại Hạo Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, còn có toàn bộ tông môn, đều quyết định, ít nhất phải để một người trở thành đại thần. Ha ha! Ha ha ha ha! Một bang hậu thế tiểu gia hỏa, chỉ bằng bọn hắn. Thiêu Dao lão tổ cười lạnh một tiếng, nghe cho kỹ. Bước chân hắn dừng lại, mang trên mặt một vòng bệ nghệ thiên hạ tùy tiện nói, cho dù là bản động thiên thành lập mới bắt đầu. Đương thời mạnh nhất kia mấy tên cường giả, cũng không dám tại bản đạo trước mặt, nói ra lời như vậy. Đại thần, thiên hạ năng giả cư chi. Lao tổ nói đúng. Lăng Hư Tử lâm nhiên nói, chỉ có thiên hạ chân chính đại năng chi sĩ, mới xứng đi ra một bước kia, nếu là há mồm liền ra, vậy cái này đại thần có giá trị gì? Rất nhanh, mấy người liền tới đến quán trước cửa. Khởi nguyên. Tiêu Dao lão tổ lắc đầu, nhấc chân liền hướng phía trong tiệm đi đến. Phục vụ viên. Mới vừa vào cửa, Lý Ngô liền gào to, phục vụ viên. Xử lý. Hắn hướng về sau bên cạnh đếm, 1, 2, 3, 8, 9, 10. Xử lý 10 cái thẻ hội viên. Lấy thêm 10 bình coca cọ lạ. Dứt lời tướng một túi ngọc thượng hạng tinh thạch, giá trị hẹn tương đương ma tinh, ném ở trên quầy. Được rồi. Làm từng có một lần tiệm mới quản sự Lý Thấm Nhi, đã thành Phương lão bản ngự dụng tiệm mới quản sự, mà đổi thành một bên, cùng Khương Tiểu Nguyệt cùng một chỗ tới đương học sinh trao đổi Lý Lan Nhược, cũng sẽ thường xuyên tại trong tiệm hỗ trợ. Soạn. Cái này ai vậy? Thật là huy phong. Còn chưa kịp xử lý thẻ, Lý Lan Nhược ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy một trường bào màu lam, quần áo tao nhã, tóc trắng áo choàng, khí độ cổ sơ thanh niên nam tử, đi lên phía trước. Vị này địa vị cũng lớn. Lý Ngô tự hào nói, tóm lại ngươi chỉ cần biết thân phận rất tôn quý cũng được, bọn hắn, thế nhưng là tương lai đại thần. Làm tốt. Tiêu Dao lão tổ hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm thụ phía dưới, quả nhiên phát hiện. Ta tại cái này gọi Lý Lan Nhược tiểu nha đầu trên thân, quả nhiên cảm nhận được. Như thế thần vật khí tức. Mặc dù chỉ có vi diệu một kia. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, nàng nhất định cùng món kia thần vật tiếp xúc qua. Hoặc là trên người nàng nào đó dạng đồ vật cùng nó tiếp xúc qua. Mặc dù ẩn tàng đến cực sâu, nhưng hậu thế vạn bối những này tiểu thủ đoạn, còn trốn bất quá ta con mắt. Cái này thời điểm, chỉ gặp Lý Ngô tướng thẻ hội viên từng cái cấp cho các vị, sau đó mở ra anh hùng liên minh, chư vị mời nhìn. Hắn có chút thấp giọng, muốn trở thành đại thần, nhất định phải thông qua trong tiệm dạng này một cái bí cảnh. Bí cảnh. Tiêu Dao lão tổ suy tư một chút. Lập tức nhớ tới hắn năm đó chỗ niên đại, những cái kia thần bí mà cổ lao bí tịch, bên trong thường thường đều cất giấu khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Là, chính là như vậy. Khi hắn trong đầu, tướng hết thể đều sâu chuỗi thời điểm, cho dù là hắn loại tồn tại này, hắn kia lòng yên tĩnh không dao động cảnh, lại cũng có chút xuất hiện một tia ba động. Không nghĩ tới ta Tiêu Dao lão tổ mới là cái thứ nhất tìm tới. Mặc dù chỉ có một chút xíu, nhưng hắn lại hoàn toàn có thể liên tưởng đến càng nhiều, nếu như dựa theo lúc trước mình không xây lập tòa này động tiên, bốn phía tầm bảo, lúc tu luyện kinh lịch đến phân tích. Con bé này trên thân nhất định mang theo mở ra cái này chỗ bí cảnh chìa khóa, mà tại bí cảnh bên trong, liền có thể tìm tới. Món kia thần vật vị trí. Vũ hóa cảnh phá vỡ hắn mắt lạnh nhìn cách đó không xa Hạo Thiên Tông đại trưởng lão ra Cắt Thanh Vân, thật sự là không nghĩ tới. Nhiều năm về sau, hậu thế cũng có dạng này cường giả. Ngươi cũng là vì con đường kia mà đến sao? Hắn lãnh đạm nói, bản đạo cũng sẽ không thua ngươi nhóm những này hậu thế tiểu gia hỏa. Thái thượng trưởng lão gia Cắt Thanh Vân tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, nhìn lại cười nhạt nói, các hạ là tiền bối, nhưng ở trong chuyện này, đương vẫn không cho, đều bằng bản sự. Hừ. Tiêu Dao lão tổ hừ lạnh một tiếng, ngồi tại trước máy vi tính, mở ra anh hùng liên minh. Đồng thời vặn ra cỏ cả có lạ nắp bình, ưu nhã địa phẩm một ngụm. Ngay sau đó, nhìn chằm chằm chai cỏ la, trong mắt đều kém chút trừng ra, quát mạnh một miệng lớn. A, rượu ngon. Hắn lau khô khỏe miệng nước đọng, hào sảng nói, ha ha ha ha. Đây là rượu gì? Cửa vào vô cùng chi liệt, qua hầu thời điểm, còn có đốt đao lăn qua gai cay cảm giác, cái này nhan sắc. Cùng tiên đào nhưỡng có chút tương tự, lại màu sắc càng sâu. Hương vị cũng càng thêm cam thuần, không nghĩ tới hậu thế còn có như thế rượu ngon. Rất lâu không uống qua thống khoái như vậy. Thật sự là rượu ngon. Trường khiến chân nhân Lăng Hư Tử cũng nhắc lên một bình có cả có lạ, cao giọng nói, vì cung hạ lao tổ xuất thế, chúng ta lợi dụng cái này rượu ngon, uống một phen. Bản tọa uống trước rồi nói. Dứt lời ừ ngực uống thả cửa một bình, liền đáy bình đều đổ sạch sẽ. Tiểu lượng giỏi. Chân nhân thật sự là tiểu lượng giỏi. Lao tổ, kia là cọ cả cọ lạ. Chương 798, người mới đều là quái vật hệ liệt. Đông đại lục tiệm mới bên trong, Tiêu Dao động thiên các tu sĩ, lúc này từng cái dẫn theo cái chai cọ lạ, có đã. Cọ cả cọ lạ. Tiêu Dao lão tổ nắm đuốt trong tay cái này rông tuyết chai cọ lạ, lanh đạm nói, nguyên lai cái này rượu tên gọi cọ cả cọ lạ a. Không phải rượu bên cạnh Lý Ngô vội vàng giải thích nói. Cái này chính là Coca-Cola, không phải rượu, là Coca-Cola. Một đám đến từ Tiêu Dao động thiên tu sĩ, kỳ quái nhìn xem cái này bình nhi, vậy nhưng vui lại là cái gì? Cỏ cạ cọ lạ là Lý Ngâu ngón tay một hồi lắc lư, nghĩ một lát, ừm. Cỏ cạ cọ lạ là, nấc, là, lấy Lăng Hư Tử cầm đầu mấy tên già lão, không giải thích được nhìn xem cái này đệ tử, là, nấc, ba. Thiêu Giao lão tổ không giải thích được nhìn xem Lăng Hư Tử, nấc, ba. Một bang Tiêu Giao động thiên các trưởng lão đầu tiên là không hiểu ra sao mà nhìn xem nhà mình lão tổ, sau đó, nấc nấc nấc nấc nấc nấc, nấc nấc nấc nấc nấc, nấc nấc nấc ha ha ha. Trong tiệm tất cả mọi người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem bọn này giới nấc người mới. Hô! Không phải! Ta không chế không nổi mình. Nửa ngày về sau, Lăng Hư Tử cuối cùng thở hổn hển một hơi. Mấy tên trưởng lão cũng miệng lớn thở hổn hển một ngụm khí thô. Sau đó trừng mắt về phía Lý Ngô, cái này có cạ có lạ là chuyện gì xảy ra? Cái này Lý Ngô nhất thời đầu đầy mồ hôi, cái này uống phương pháp không đúng. Các ngươi một hơi thổi như thế đại một bình, có thể không ở hơi a? Uống cái này có cạ có lạ. Còn có cái gì phương pháp? Một trưởng lão chừng nói, ta ngày bình thường uống rượu nước làm sao cũng không thấy muốn cái gì phương pháp. Bình thường rượu tự nhiên không cần. Tiêu Giao lão tổ nói, nhưng lão tổ năm đó uống kia tiên bổ rượu ngon, coi như vô cùng giảng cứu, cái này có cả cọ lạ. Tự nhiên cũng có giảng cứu. Tiêu Giao lão tổ nhất thời tới hào hứng, vậy ngươi nói một chút, cái này uống có cả cọ lạ muốn như thế nào uống? Chỉ gặp Lý Ngô từ quầy hàng muốn tới một cây ống hút, cắm chai cola bên trong, say mê vô cùng hít một hơi, quả là nhanh vui giống như thần tiên. Lý Ngô khen lớn nói, đây mới là có cả có lạ chính xác uống pháp. Dứt lời lại dùng ống hút hít một hơi, một ít. Trực tiếp đối bình uống, quả thực là châu tức mẫu đơn, có nhục tư văn. Ta nhìn cái này không nên gọi có cả có lạ. Một trưởng lao thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn địa đạo, phải gọi thần tiên vui vẻ nước. Tên rất hay. Về sau liền gọi nó, thần tiên vui vẻ nước. Lại nhìn một chút Lý Ngô dùng ống hút hít một hơi chai có lạ. Mọi người tại Minh Bạch không thể uống nhiều về sau, lưu luyến không rời từ Lý Ngô có cả có lạ bên trên rời con mắt. Thấy Lý Ngô toàn thân không được tự nhiên, vội vàng nói, chư vị trưởng lão, lao tổ, trong tiệm này, còn có mấy loại vui vẻ nước? Còn có. Đám người lập tức chứng tới. Kia lại là cái gì vui vẻ nước? Một phút sau, chỉ gặp một người trên bàn bày biện một bình vui vẻ nước, sau đó rốt cục mở ra cái này anh hùng liên minh hành trình. Cái này bí cảnh, bên trong tình huống như thế nào? Có cái gì hung hiểm? Tiêu Giao lão tổ hỏi, bên ta mới cũng thám thính đôi câu vài lời, cảm giác cái này bí cảnh, tất cả đều là thần thức tiến vào bên trong, đây chính là hung hiểm nhất. Lăng Hư Tử cũng nói, Lý Ngô à, còn không nhanh cho lão tổ giới thiệu một chút cái này bí cảnh tình trạng. Lão tổ không cần lo lắng. Lý Ngô vô bộ ngực đánh cực nói, ta trước mời lão tổ cùng mấy vị chân nhân. Trưởng lão đi vào phòng. Rất nhanh, Lăng Hư Tử cùng mấy tên Tiêu Giao động thiên già lão đều tiếp nhận mời, tiến vào Lý Ngô triệu hoán sư gian phòng bên trong. Lý Ngô nói, đến lúc đó tao ngộ chiến đấu, chúng ta 5 người liền sẽ không bị phân tán. Nguyên lai còn có dạng này môn đạo. Tiêu Giao lão tổ cười ha ha nói, làm tốt, dẫn đầu liền đem cái này bí cảnh tình huống suy nghĩ rõ ràng, cái này lại có hay không có cái gì thuyết pháp. Cái này gọi là quán năm liên đới. Lý Ngô giải thích nói. Tốt một cái quán năm liên đới. Tiêu Giao lão tổ uống một ngụm vui vẻ nước, cực kỳ vui mừng, sau đó mở ra cái này quán năm liên tòa hành trình. Bởi vì là trực tiếp nhảy qua tân thủ giáo trình, bởi vậy Tiêu Giao lão tổ hiển nhiên cái gì cũng không biết. Lăng Hư Tử mấy người cũng là đồng dạng. Mấy cái này, lựa chọn thế nào? Cái này đơn giản. Lý Ngô nói. Lão tổ ngài tuyển cái này. Tiếng du tử thần, cái này lợi hại. Còn có cái này. À nỉ vì ạ. Dứt lời thuận tiện cũng cho giảng giải một chút cơ bản thao tác thưởng thức. Tiếng du tử thần. Tiêu Giao lão tổ kỳ quái nhìn thoáng qua. Cả thật là chôn vùi sứ giả, cùng nhiệt vùi đầu vào tử vong mỹ lệ cùng rõ ràng bên trong. Khát vọng cùng tử vong hợp làm một thể cả thật tiến về xa đảo Hải Lẹt, cũng vui vẻ tướng mình hiến thân tại vong linh. Cả tật chuyển biến thành tiếng du tử thần, một cái thế gian cận tồn đáng sợ vu yêu, phái phát ra thụ chôn vùi chúc phúc lễ vật. Cái này thật lợi hại. Quyền kia đạo liền tuyển cái này. Còn có cái này cái gì triệu hoán sư kỹ năng? truyền tống, trung sinh. Lý Ngô nói, ta trước đó gặp người sử, cái này tiếng du tử thần có thể khởi tử hoàn sinh, lại đeo lên cái này, căn bản chính là không người có thể địch. Bản thân có thể chết mà phục sinh. Còn có một cái triệu hoán sư kỹ năng trùng sinh. Tiêu Giao lão tổ liền não bổ một cái như thế hình tượng, bị giết chết một lần, phục sinh, lại chết một lần, lại khởi tử hoàn sinh. Khoe miệng khẽ nhếch, đây quả thực là quá mạnh. Hắn thậm chí có chút bận tâm, cái này anh hùng mạnh như thế, có phải là có chút? Có sai lầm công bằng. Đến lúc đó ta chẳng phải là không người có thể địch. Vậy ta đây cái đâu? Lăng hư tử chỉ mình cái này à, Nì Vi à nói. Như thế Tường Thụy, phải chăng cũng có lợi hại bản sự? Phượng Hoàng Niết Bàn. Lý Ngô giới thiệu nói, cái này Phượng Hoàng cũng vô cùng đáng sợ, nó có được Phượng Hoàng Niết Bàn năng lực, bị giết chết về sau, cũng tương tự có thể sống lại. Kia ta có hay không? Lăng hư tử nghe xong tự mình lựa chọn anh hùng cũng như thế thần uy, hơi có chút hưng phấn nói, phải chăng cũng đeo cái này vào truyền tống cùng chúng sinh? Đây là tự nhiên. Lý Ngô nói. Ha ha ha ha. Tốt. Vậy chúng ta cũng mang cái này truyền tống cùng chúng sinh. Cái khác mấy tên trưởng lão cũng liền liền mở miệng nói. Cái này Lý Ngô suy nghĩ một chút, cũng có thể. Rất tốt. Lăng hư tử nói, chúng ta Tiêu Giao động thiên phái ngươi Lý Ngô chấp sự tới đây xác minh tình huống, quả nhiên không có nhìn lầm người, xem ra ngươi thật sự là một khả tạo chi tài. Thử nghĩ một cái, đến lúc đó, một trận chiến đấu đánh xong, địch nhân hao hết tâm huyết tướng mình giết chết, sau đó mình lại đứng lên. Coi như lần nữa tướng mình giết chết, phe mình 5 người tập thể phục sinh, lần nữa chuyển tống đến chiến trường. Làm như vậy chiến phương thức. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động không thôi. 3, 2, 1, trò chơi bắt đầu. Chương 799, bí kỹ. Song trọng tặng đầu người chi thuật. Nô. Rất tốt. Không nghĩ tới liền tiến vào bên trong, như thế nào đối địch phương pháp đều bày ra tốt, đối với những này hậu bối tử đệ như thế cơ linh, Tiêu Giao lão tổ lần nữa uống một ngụm vui vẻ nước, cũng rất cảm thấy vui mừng, người thành đại sự, liền muốn có loại này phòng ngừa chú đáo, tính trước làm sau tinh thần. Ta Tiêu Giao động thiên bên trong thiếu nhất chính là loại này, tư duy linh hoạt, làm việc trước đó có thể có một cái hợp quy tắc quy hoạch nhân tài. Lăng hư tử lần nữa gật đầu nói, vô cùng không tệ. Cái này thời điểm, trò chơi cũng đã bắt đầu. Song phương 10 cái anh hùng hình chiếu, phân biệt đã bị chuyển tống đến xuất sinh điểm. Mặc dù cũng không có trải qua tân thủ trại huấn luyện, nhưng bởi vì có Lý Ngô không ngừng làm một chút nhắc nhở, một chút cơ sở thao tác cùng thưởng thức tính đồ vật vẫn là không có vấn đề. Tại triệu hoán phía dưới, Tiêu Giao lão tổ thao túng tiếng du tử thần hình chiếu, lập tức liền có thể cảm nhận được, đạo này hình chiếu phía sau, có một đôi băng lãnh mà đáng sợ con mắt. Chính nhìn chăm chú hắn, chủ nhân của cặp mắt kia, liền phảng phất chi phối lấy tử vong. Cơ hồ một nháy mắt, cả người hắn lông tơ đều dựng lên. Kia là hắn từ thức tỉnh đến nay, lần đầu cảm nhận được nguy hiểm. Tức liền có thể cách xa nhau lấy vô số thời không, cho dù trong lòng của hắn biết được, song phương cây vốn không tồn tại ở cùng một cái thế giới, hắn đều cảm thấy có chút kinh hãi. Chúng ta muốn thao túng loại tồn tại này cho ném xuống hình chiếu tiến hành chiến đấu à? Hắn hai mắt nhắm lại, mặc dù bây giờ còn đối cái này kỳ quái bí cảnh không có cái gì khái niệm, nhưng trong lòng càng thêm chắc chắn, sẽ không sai. Có thể có bạo tay như thế, tuyệt đối cùng món kia thần vật thoát không khỏi liên quan. Phía trước đã đề cập tới, bởi vì bị triệu hoán những anh hùng là lấy hình chiếu hình thức đi vào mảnh này trong hẻm núi. Bởi vậy mua được trang bị cũng là lấy một chủng loại hình chiếu phương thức cùng nó dung hợp. Bởi vậy cũng sẽ không xuất hiện mua vô tận, điện đao, phá giáp cung chở nhiều loại vũ khí, hai cánh tay dùng không được vấn đề. Bất quá cái này thời điểm, hiển nhiên tất cả mọi người trước mua đủ hồng dược, sau đó liền lăng dược, toàn bộ mua xong về sau. Lý Ngô mở miệng nói, chúng ta không muốn học tân thủ trong trại huấn luyện ba đường thức phân lộ phương thức tấn công, căn cứ ta đánh nhiều chẳng như vậy nghiên cứu. Chúng ta có tốt hơn bắt đầu. Thật sao? Lăng hư tử rất có thâm ý nhìn hắn một chút. Đúng vậy. Lý Ngô nói, chúng ta 5 người, tựa như là 5 cái đũa, nếu như từng người tự chiến, tách đi ra, nhẹ nhàng một chết liền đoán mất, nhưng là nếu như chúng ta 5 người ngưng tụ cùng một chỗ, chuyên công một đường. Sau đó lại phối hợp chúng ta không ngừng truyền tống cùng phục sinh. tân thủ trại huấn luyện nguyên lai dạy chính là dạng này sai lầm phương thức A. Lăng Hư Tử nói, kia xác thực không cần thiết học, Lý Ngô nói không sai, chúng ta 5 người, vạn thành một đoàn, tự nhiên khó mà bị bẻ gãy, sau đó chúng ta đồng tâm hiệp lực trực tiếp đem đối phương cái kia trung tâm đại thủy tinh tháp lấy xuống. Tiêu Giao lão tổ cũng mở miệng nói, đã ngươi đã có kế hoạch, vậy liền chiếu kế hoạch của ngươi làm việc đi. Rất nhanh, liền gặp được 5 người nên ngang xuất hiện tại phổ thông. Lang Thang Pháp Sư, Phượng Hoàng, Chiết Ca, Dẹt Dạ Tư, Thời Gian Thủ Hộ Giả, thuần một sắc pháp hệ anh hùng. Cái này thời điểm, Thương Lan thành tiệm mới. Chỉ gặp một đầu cầu đầu nhân, thao túng một cái sa mạc tử thần, dùng từ âm dặn dò một câu, trực tiếp để nó đi trước phổ thông tháp hạ. Trực tiếp pháp thuật giấy viết thư bên trên một đám người xem kháng nghị, mất mặt, Hắc Ám Kiếm còn truyền bá không truyền bá rồi. Chơi anh hùng liên minh cũng đồ ăn, cái này đều thua nhiều ít đem rồi. Sau đó liền gặp được bây giờ còn chưa mở ra giả lập hiện thực cầu đầu nhân tiên sinh Mỹ Tư Tư cầm lấy từ Cửu Hoa thành cửa hàng Thanh Phong Minh Nguyệt các gần nhất đặc biệt nóng nảy thức ăn ngoài thơm thơm gà, ăn một miếng, sau đó uống một ngụm vui vẻ nước. Đồng nhiên, một chút thoáng nhìn trên màn hình. Năm cái mánh nam khí thế hung hăng liền hướng phía tháp hạ sa mạc tử thần đi tới, kém chút dọa đến trong tay thơm thơm gà đều rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy. Tranh thủ thời gian trở lại trò chơi, tất cả mọi người nhìn thấy trong trò chơi cẩu đầu nhân ôm tháp phòng ngự run lẩy bẩy. Ha ha ha ha. Lăng Hư Tử nhất thời cười to nói, thấy không? Còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy trước mắt đầu này cẩu đầu nhân, thế mà còn đang biên giới không ngừng mà thăm dò, thế mà cho bọn hắn phóng ra một cái linh hồn liệt diễm, e. Cái này có thể nhẫn. Càn rỡ. Quả thực là càn rỡ. Lăng Hư Tử thao túng Phượng Hoàng, một tiếng thanh minh, liền nhìn thấy một khối tràn ngập lấy pháp thuật năng lượng, không ngừng tướng không khí chung quanh băng phong băng cầu, giống như ưu linh hướng phía đối phương sa mạc tử thần đập tới. Cùng lúc đó, Tiêu Giao lão tổ cũng thao tác Chiết Ca, đưa tay một đạo hoang vu pháp cầu tại đối phương dưới chân nổ tung. Cái khác anh hùng cũng cấp tốc thi triển ra mình pháp thuật, lập tức liền nhìn thấy từng đạo hoặc đỏ hoặc lam các loại pháp thuật quang mang ở trước mắt giao thoa, bạo tạc. Nổ một đầu cầu đầu nhân tại tháp hạ nhảy tương. Hiển nhiên chịu không ít hạ. Rất nhanh, sinh mệnh tình trạng liền vội kịch hạ xuống. Mà cái này thời điểm, các tiểu binh cũng đã tiêu diệt đối diện tiểu binh vọt lên. Tiêu Giao lão tổ mắt lộ phong mang, hiện tại địch quả ta chúng ta từ tháp dưới, mạnh mẽ bắt lấy thủ cấp như thế nào. Tốt. Lăng Hư Tử cũng hớn hở nói, để hắn biết, cái gì mới gọi là đại gia phong phạm. Cũng tốt gọi hắn biết. Tại chúng ta 5 người trước mặt càn rỡ đại giới. Vậy liền để cho ta vì các vị đánh tiên phong. Lý Ngô cao giống một tiếng, thao túng Lang Thang Pháp Sư xuống tới. Ngay sau đó, tất cả mọi người theo sát phía sau. Lập tức liền nhìn thấy, 5 cái manh nam, tại tháp hạ đuổi theo một đầu cẩu đầu nhân theo đuổi không bỏ, một đường phi nước đại. Áo có thể mạch sung. Hàn băng lấp lánh. Hoang vu pháp cầu. Một đầu cẩu đầu nhân tại tháp hạ kẻ ra quần không muốn sống phi nước đại, pháp trượng dừng lại loạn vùng, kỹ năng càng là nhắm mắt lại ném loạn, rua rua linh hồn liệt diễm. Phít bỡ lù, giọt máu đầu tiên. Đờ u tận kỳ hiệu, song sát. Tiêu Giao lão tổ nhìn một chút trạng thái của mình, quả nhiên, chính mình cũng đã tử vong, lại còn có thể thi triển pháp thuật. Đừng hốt hoảng. Nó lập tức sẽ chết. Dứt lời. Một cái tiếp theo một cái hoang vu pháp cầu thả ra đi qua. A. A. Khô héo. Cầu đầu nhân quả thực bị đánh cho nước mắt chảy ngang cơ trong tay pháp trượng, một bên quát lên điên cuồng hồng dược. Chỉ vật kỳ hiệu, tam sát. A a a. Gơ tờ. Trị liệu. Của rổ kỳ hiệu, 4 giết. Vẹn tạ kỳ hiệu, 5 giết. Hô. Hô chỉ gặp một đầu cầu đầu nhân, đã ghé vào trên mặt đất. Lớn tiếng thở hào hẹn, không có bị đánh chết đều nhanh mệt chết, nếu như đổi lại nguyên bản cho chơi, cái này thời điểm chỉ sợ đã là tia máu trạng thái. Mà liền tại cái này thời điểm, hắn lại thấy được, như ác mộng, kinh hãi vô cùng, sợ vỡ mật một màn. Chỉ thấy được từng chùm chùm sáng từ sông vào đằng trước tiểu binh đỉnh đầu rơi xuống, mới tử vong thân ảnh, lần nữa truyền tống tới. Nam đạo bóng người, lần nữa thần uy lẫm lẫm đứng ở trước mặt của nó. Ha ha ha ha. Lăng Hư Tử cười to nói, không nghĩ tới sao. A, cầu đầu nhân đều nhanh sợ choáng váng, làm sao còn có nhiều người như vậy? Những người này chẳng lẽ bật hợp sao? Bình thường cuồng hống, một bên hướng hai tháp chạy như điên. Truy! Đừng chạy! Trời ạ trời ạ! Linh hồn liệt diễm! A! Chỉ gặp một đầu cẩu đầu nhân nhào vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, Đa U Bật Kỳ Hiệu, song sát. Chỉ Bật Kỳ Hiệu, tam sát. Ha ha ha! Chỉ gặp Lăng Hư Tử cùng Tiêu Giao Lão Tổ, còn sót lại hai người, sừng sững trên chiến trường. Cái kia cẩu đầu nhân xem chừng, đều bị sợ choáng váng đi. Nô! Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, giết chết chúng ta căn bản vô dụng, chúng ta còn có thể tại chỗ khởi tử hoàn sinh. Chiến thắng Lăng Hư Tử, giải trừ giả lập hiện thực hình thức, thích ý uống một ngụm vừa mua vui vẻ nước, hồng trà, sau đó lại lần tiến vào trò chơi. Hiện tại, chúng ta một đường đánh vào bọn hắn quê quán, nhìn còn có ai dám cản chúng ta. Đúng là như thế. Tử vong, phục sinh, lại tử vong. Sau đó phục sinh truyền tống mà tới Tiêu Giao Lão Tổ cũng cười to nói, ta nghĩ, tuyệt không có người từng thấy đáng sợ như vậy chiến thuật. Một bên khác, cẩu đầu nhân bỗng nhiên hoảng sợ trợn to trong mắt, kinh ngạc. Ta làm sao nhiều tiền như vậy? Chương 800, ngưỡng mộ núi cao, nguyên lai. Đây chính là đại thần A. Ta làm sao lập tức nhiều ra nhiều tiền như vậy? Mà còn chờ cấp cũng tăng lên. Một đôi đen lúng liếng con mắt chăm chú nhìn cửa hàng. Ta phát hiện ta có thể mua rất nhiều đồ vật. Chơi ạ. Hệ thống bản anh hùng liên minh bên trong, đồng dạng có anh hùng đẳng cấp phân chia. Mỗi một lần tăng lên đẳng cấp, hình chiếu đều có thể thu hoạch được càng nhiều đến từ nên anh hùng lực lượng. Bởi vậy hắn một bên tăng cường người tự thân pháp thuật, một bên mở to hai mắt xem lấy trong cửa hàng từng kiện trang bị, liền con mắt đều nhìn bỏ ra. Thim băng. Gia tăng hộ giáp giá trị. Ta hẳn là muốn gia tăng một chút lực phòng ngự. Nếu không, mua cái này. Giáp tâm linh. Gia tăng ma pháp kháng tính. Cảm giác vẫn là ma pháp kháng tính khả năng tương đối tốt cẩu đầu nhân tiên sinh nghĩ nghĩ, giống như đối phương đều là dùng ma pháp tại công kích. Bất quá. Có cái gì có thể chịu lại có thể đánh. Hắn hết sức chuyên chú tại trong cửa hàng lục soát lên trong tiệm vật phẩm tới. Mà cái này thời điểm, trải qua một đoạn thời gian khôi phục, Tiêu Dao Động Thiên mấy tên trưởng lão, cũng lần lượt phục sinh ra cửa. Phổ thông tháp phòng ngự bên ngoài. 5 người xếp thành một hàng, Tiêu Giao Lão Tổ thao túng tiếng du tử thần, đứng ở bên trong thủ vị trí. Nó làm sao? Còn không đến. Mấy người kỳ quái mà nhìn xem tháp phòng ngự về sau rừng rậm. Khẳng định là sợ. Tên kia thao túng giám hộ thời gian lão đạo cười khẩy nói, vừa mới nhìn thấy chúng ta như thế khởi tử hoàn sinh, há có thể không sợ. Vậy chúng ta là không phải nên một tên khác lão đạo mở miệng nói. Tướng tòa này phòng ngự pháp thuật tháp phá hủy. Vừa mới đánh cho lão phu hảo hảo chật vật. Nên hủy đi. Tên kia thao túng giám hộ thời gian lão đạo cười nói, chờ chúng ta tướng những này phiền lòng pháp thuật tháp phòng ngự cho hết phá hủy, chính là bọn hắn tận thế. Chúng ta khiến cái này pháo hôi tiểu binh xung phong. Mấy người một phen thương nghị, liền bắt đầu đẩy lên tháp. Bất quá bọn hắn phát hiện, bọn họ đích xác có thể phát ra ma pháp đối với mấy cái này kiến trúc tạo thành tổn thương. Nhưng cực kỳ có hạn, mà cái này tháp phòng ngự cũng sẽ không trốn tránh, quá trình vô cùng nhàn nhã, thế là các ngươi phát hiện không có tên kia giám hộ thời gian mở miệng nói. Phát hiện cái gì? Bên cạnh gì giờ không hiểu hỏi. Những này anh hùng sử dụng pháp thuật, như thế nào vận chuyển, như thế nào vận hành, đều là trải qua chúng ta chi thủ, trải qua chúng ta chỗ điều khiển hình chiếu thân thể, thi triển ra đi. Bên cạnh Phượng Hoàng cao giọng nói. Ta thậm chí có thể cảm nhận được, nó là như thế nào điều khiển những này hàn băng. Phải. Tên kia giám hộ thời gian cũng mở miệng nói, ta thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, hắn là dùng ra sao pháp thuật đi cải biến thời gian tốc độ chạy. Thậm chí có thể cảm nhận được hắn là như thế nào tướng tương lai pháp thuật cùng pháp lực, lấy cho hiện tại sử dụng. Ta có thể cảm nhận được, cỗ này hình chiếu mặc dù chỉ có thể phát huy hắn một bộ phận cực nhỏ lực lượng, nhưng cũng có thể làm ra rất nhiều thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng sự tình đến. Ý của các ngươi là, Tiêu Giao Lão Tổ nói, những pháp thuật này, chúng ta rất có thể là có thể học tập, bắt chước ra. Không chỉ có như thế. Tên kia trưởng Lao nói, Lao Phu cho rằng, có thể tự mình cảm thụ, đây quả thực so có công pháp khẩu quyết lấy cung cấp luyện tập, có danh sư dạy bảo. Càng ra sự hơn gấp rưỡi. Lăng hư tử nhìn xem mình trên màn hình đầu này như băng xương bình thường tuyên cổ mà xa xưa, thao túng chí hàn băng tuyết phượng hoàng. Cho dù không học tập nó chỗ điều khiển pháp thuật, nhưng từ pháp lực lưu chuyển, chi tiết điều khiển cùng nắm chắc còn có đối với pháp thuật lý giải nhìn lại, đều có thể thu hoạch rất nhiều. Ai nha, mấy tên lão đạo nhìn chăm chú một chút, liên tục giẫm chân sợ hãi than nói, thua lỗ. Thua lỗ à? Thế mà để Hạo Thiên Tông nhanh chân đến trước. Bọn này người già một bên đẩy thắp một bên nói chuyện phiếm, lộ ra vô cùng nhàn nhã. Đúng lúc này, chỉ gặp một đầu xuyên hoàng kim áo giáp cầu đầu nhân từ phương xa phổ thông đại đạo hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tiến lên đây. Hắc! Mấy cái lao đầu tử con mắt trong nháy mắt tất cả đều chừng tới, cái này cầu đầu nhân, thế mà còn dám tới. Quả thực không đem chúng ta để vào mắt. Hiện tại, ta đã học xong đầu này phượng hoàng dòng dã ba cái pháp thuật. Lăng hư tử điềm nhiên nói, không cần lo lắng, chỉ cần hắn dám lên trước, sẽ làm cho hắn biết được lợi hại. Xem ra nó vẫn là không nhớ lâu a. Một tên khác trưởng lão cũng cười lạnh nói, hẳn là lại cho hắn một chút giáo huấn. Cái này thời điểm, tháp phòng ngự hiển nhiên đẩy nửa ngày còn có nửa máu. Dứt khoát từ bỏ đẩy tháp, khí thế hung hăng, hướng phía đầu này không biết sống chết cẩu đầu nhân đi tới. Cấp 3, đầy đủ hắn học được gì giờ trừ đại chiêu tuyệt vọng chi lực. Bản cũ đại chiêu, bên ngoài tất cả pháp thuật. Thao tác gì dở tên kia trưởng lão, màu lam lôi điện cùng kịch liệt phù văn dòng năng lượng, tại hắn trưởng nhịp tim động, tỏa ra hắn lam tử sắc làn da cao lớn thân thể, liền phảng phất một tôn trưởng khống lôi điện pháp vương. Một bên khác, Phượng Hoàng mang theo lấm đông gió bão, kia vĩ ngạn thân thể, thư triển nó cánh khổng lồ, cơ hồ muốn đem cái này cẩu đầu nhân đường lui phá hỏng. Trên thực tế nó cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy. Một mảnh sông băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ hồ trong nháy mắt tướng cẩu đầu nhân đường lui cắt đứt. Dua! Làm sao còn có dạng này pháp thuật? Cẩu đầu nhân quả thực chó cùng rất dầu. Một bên khác, dì dở trong tay một đạo năng lượng cầu, tựa như cùng như đạn pháo vanh ra. Hướng phía đầu kia cẩu đầu nhân trên trán đập tới. Ngươi! Còn dám lên! Ngươi! Còn không đợi hắn cái thứ ba pháp thuật thả ra đi. Liền nhìn thấy đầu kia cẩu đầu nhân giống mở hắc sở thịt đồng dạng, chạy như bay, thậm chí còn mang theo sau lưng nhàn nhạt tàn ảnh, một gậy đã đập đi lên. A. Vướng A. Pháp trượng cuồng vung mạnh. Linh hồn liệt diễm. E. Khô héo. Quyền trượng linh hồn. Quy. Tháp phòng ngự công kích. Ách A. Phúc. Chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Đu tự kỳ hiệu. Song sát. Ba. Tiêu Giao lão tổ cùng đằng sau mấy tên cùng lên đến trưởng lão trong nháy mắt thắng gấp. Mấy tên Tiêu Giao động thiên trưởng lão càng là dọa đến miệng đại trường, đầu lưỡi đều nhanh từ miệng bên trong nhảy ra. Nhanh! Nhanh công kích! Nhưng cái này thời điểm, đầu này cẩu đầu nhân đi đường quả thực tựa như là một trận gió, lại để đại bộ phận pháp thuật đều đập cái không. Ngay sau đó, đầu kia cẩu đầu nhân, lại một gậy đập đi lên. A! Tên kia chơi giám hộ thời gian trưởng lão trực tiếp bị nện té xuống đất. Cái gì? Giờ khắc này, còn lại hai người, chỉ cảm thấy trước mắt cái này cẩu đầu nhân, hán. Nó không phải cẩu đầu nhân. Còn lại tên kia trưởng lão sợ hãi nói. Nó thế mà giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu thực lực. Chúng ta trúng kế. Tên kia trưởng lão cao giọng nói. Nhanh! Chạy mau! Vậy đơn giản tựa như là một tôn vĩ ngạn thần chi. Tựa như là đến từ xa xôi sa mạc quốc gia đáng sợ tử thần. Nó chạy thế nào nhanh như vậy? Chỉ gặp đầu kia cẩu đầu nhân tốc độ rõ ràng so với bọn hắn phải nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp liền đuổi theo. A. Chỉ bật kỳ hiệu, tam sát. Của rổ kỳ hiệu, bốn giết. Tên kia chơi giám hộ thời gian, bị nện té xuống đất trưởng lão, chậm rãi ngẩng đầu, từ trên mặt đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem bị đuổi theo đi xa đám người. T. Ai ôi nha! Chạy mau chạy mau! Hắc hắc hắc hắc hắc! Đây chính là đại thần A. Trở lại điểm phục sinh đám người, nhìn nhau, trong mắt chỉ còn lại một vòng thật sâu kinh hãi. Là cái này! Bọn hắn nâng lên đại thần A. Cảm giác quả thực ngưỡng mộ núi cao. Đơn giản! Không thể tưởng tượng nổi! Đơn giản! Không thể địch nổi! Tiến vào tòa này bí cảnh, chính là vì trở thành đáng sợ như vậy tồn tại A. Mấy tên trưởng lão nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy một vòng thật sâu quyết tâm, chúng ta cũng phải trở thành loại tồn tại này. Hô Thương Lan thành cửa hàng, Một đầu cẩu đầu nhân lau lau mồ hôi lạnh trên trán, mị tư tư ăn một miếng thơm thơm gà. Xem xét hôm nay chiến tích, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Thắng lợi.